Chương 2801, Phòng Sơn Giới Sơn Hà Tông. Mặc dù là toàn bộ cửu giới trong hạng bét, cùng Lâm Hà Giới không khác nhau chút nào, thế nhưng là cũng không phải tất cả đều là một đám người ô hợp, chí ít Ngô Việt làm Sơn Hà Tông kể đến hàng đầu cường giả đỉnh cao, mặc dù là ở Phòng Sơn Giới, đó cũng là cực kỳ chói mắt tân tinh, thế hệ trẻ người đứng đầu người. Ngô Việt thực lực phi phàm, tuy rằng còn không có có đạt đến thần vương cảnh trung kỳ, thế nhưng sơ kỳ tột cùng sức chiến đấu cũng là để hắn ở đồng cấp bên trong, gần như vô địch, hạng gặp địch thủ. Ta ngược lại muốn xem người nhà họ Mặc, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Ngô Việt xung phong ở trước, chính thức cự kiếm, chém ra một phiến hư không, Mặc Phương Chu khí định thần nhàn, vung vẩy trong tay thần côn, đại khí như cầu vồng, binh đao gặp lại, len ken không dứt, kim thiết chói tai tiếng, phá vỡ trên trời cao, hai bóng người không ngừng đang xen vào nhau, sinh tử liều mạng, chiến đấu say sưa, linh lung khởi. Sơn Hà kiếm vũ, Ngô Việt một kiếm chém xuống, kiếm ảnh mê ly, xung phong không dứt, cự kiếm dập dờn mà lên, hư không chấn động, tạo thành bát phương kiếm ảnh, chém xuống phàm trần bên dưới, bóng người quỷ dị, dường như linh lung phong thái, kiếm chi múa mị, càng là thế đi như cầu vồng. Mặc Phương Chu không dám thất lễ, cũng là cấp tốc ra tay, đối phương hung hăng múa kiếm, Sơn Hà tư thế, nghiền ép mà tới, lần này hắn là thật gặp phải cao thủ. Mặc Phương Chu tự nhận là tuyệt thế phong thái, thế nhưng Ngô Việt làm sao không phải là đây, trời sinh ta mới, ở này cửu giới tranh hùng bên trong, ai cũng không phải thiên chi kiêu tử đây, cường cường quyết đấu, thế tất đặc sắc vạn phần, cho dù là Mặc Lăng Đông Thần cùng A Mạc Khắc Hãn, cũng đều là trở nên cực kỳ trịnh trọng. Tụ Tinh Hội Thần nhìn hai người cuộc chiến, đặc sắc tuyệt luân, đạo đạo côn ảnh, nện xuống hư không, phiên vân phúc vũ, lôi đình lóng lánh, thanh thiên bát quái côn. Mặc Phương Chu một côn phá thương thiên, cùng Ngô Việt không ngừng đụng nhau, hai cái hai phe đều có áp bức tư thế, nhưng đều là khó có thể làm sao đối phương, giao chiến rất lâu, niềm vui tràn trề, trận chiến này, cũng là để hai người đều đạt tới trước nay chưa có chiến đấu đỉnh cao, đặc sắc trình độ, tự nhiên cũng là tình cảm bộc lộ trong lời nói, kiếm côn trong đó vang lên, không ngừng xé rách hư không, cái kia loại thẳng tới chín tầng khủng bố khí phách, để song phương đều là cùng chí hướng, trận chiến này. Mặc Phương Chu cũng là vì Mặc gia đánh ra một vùng trời, không nghĩ tới, chỉ là thiên ngung nơi, dĩ nhiên cũng có thể có này các cao thủ, có thể cùng ta chiến thành loại này cục diện, ngươi cũng coi là cao thủ chân chính, bất quá nếu muốn đánh thắng ta, còn khó hơn lên trời. Mặc Phương Chu khinh thường thương khung, khẽ mỉm cười, tự tin nhân sinh 300 năm, mặc dù là hai cái không phần sàng sàng, hắn cũng không đem đối thủ để vào trong mắt, cái kia loại đến từ chính đại gia tộc ngạo mạn cùng kiêu căng. Để hắn hoàn toàn đưa Ngô Việt ở thấp kém nơi. Ngô Việt hai mắt hơi nheo lại, một đạo hàn quang đột ngột hiện, khóe miệng cũng là càng phát âm nhu. Không tới cuối cùng, ngàn vạn không nên cao hứng quá sớm, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể cười đến cuối cùng. Ngô Việt cười lạnh một tiếng, Mặc Phương Chu không cho là đúng, hai cái lại lần nữa chiến đấu thương khung đỉnh, chiến đấu oai, ngàn dặm bên trong, tất cả bị tro bụi, dập dần bụi trần, đã là dẫn tới bát phương chấn động. Thằng nhãi ranh ngươi dám, cũng có thể cùng bản vương tranh huy. Thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Mặc Phương Chu cực điểm trào phúng, hoàn toàn coi Ngô Việt ở không có gì, giữa hai người giao chiến, cũng là càng phát khủng bố, sấm vang chớp giật giống như vậy, tốc độ kinh người, xẹt qua chân trời, như lưu tinh cản nguyệt. Mặc Phương Chu mỗi một côn, đều đánh ra một luồng lăng thiên thô bạo, có thể nói tuyệt thế vô song, cái kia loại ngoài ta còn ai hung hăng phong thái hình thái. Để người sinh ra lòng kiên kỵ. Bất quá Ngô Việt cũng là không ý kỵ tí nào, sắc mặt nghiêm túc, tại mọi thời khắc đều đang tìm Mặc Phương Chu nhược điểm, chính thức băng phong, vừa đi 800 dặm, kiếm ảnh trùng điệp, loạn thế ngang dọc, Ngô Việt tìm đúng thời cơ, ở Mặc Phương Chu khinh thường nháy mắt, lấy cửu thiên ép đỉnh tư thế, toàn lực bức bách đối thủ, một khắc đó, Mặc Phương Chu cũng là hơi run run, tuy rằng Ngô Việt thế tiến công rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không yếu, nghĩ muốn lấy thế đè người. Nói chuyện viễn vông. Mực công chi côn ảnh tầng tầng, Mặc Phương Chu chiến ý kinh thiên, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã thua một chiêu, Ngô Việt lên tay, so với hắn càng nhanh hơn, càng thêm mãnh liệt, Sơn Hà kiếm, kiếm trảm Sơn Hà toái trường thiên, Ngô Việt bóng người lấp lóe, hoàn toàn nhìn không thấu, một khắc đó, mặc dù là Mặc Lăng Đông Thần, sắc mặt cũng là hơi đổi, cái này, bất cẩn mất kinh châu, xem ra chung quy là cờ sai một chiêu. Thực lực của hắn kỳ thực cũng không yếu, thậm chí còn hơn, chí ít bây giờ nhìn lại là như vậy, chỉ bất quá hắn quá kiêu ngạo, quá càn rỡ, cũng chưa từng đem đối thủ để vào trong mắt, trận chiến này nếu như thất lợi lời, đối với hắn mà nói, chưa chắc đã không phải là một lần khắc sâu giáo huấn. A Mạt Khắc Hãn thấp giọng nói rằng, hai người bọn họ thân là cục ngoại người, đã thấy rõ sự thực, đó chính là Mạc Phương Chu cờ sai một chiêu, đã là lâm vào bị động bên trong. Quang ảnh đang xen, kiếm thế càng hung một bậc, chém gãy côn ảnh, phóng lên trời, ép về phía Mạc Phương Chu, người sau sắc mặt phát lạnh, Ngô Việt đã là nghiêng người mà tới, lăng không một kiếm, dường như Thái Sơn áp đỉnh, đã là để Mạc Phương Chu không thể tránh khỏi, kiếm chém mà xuống, Mạc Phương Chu bị đẩy lui mà đi, trong tay thần côn, cũng là hơi buông lỏng, miệng cọc rạn nứt, khí thế bên trên, nháy mắt bị đối phương chèn ép khó có thể thở dốc, đồ hỗn trướng, Mạc Phương Chu phẫn nộ quát một tiếng, nhưng là Ngô Việt nhưng chắc là sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, thận trọng có thứ tự, thận trọng từng bước, để Mạc Phương Chu từng bước một lâm vào bị động bên trong, Mạc Phương Chu khinh địch là hắn rơi vào đồi bại cảnh giới khâu trọng yếu nhất, nguyên bản mặc dù là Ngô Việt cũng không có tự tin 100%, nhưng là bây giờ, hắn đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, kinh khủng kiếm ảnh, lần lượt áp sát, để Mạc Phương Chu ở lười biếng một khắc phía sau, liền không thể tìm không về cục diện, hai cái ngươi đuổi ta đuổi, rốt cục để Mạc Phương Chu vì chính mình khinh địch bỏ ra đánh đổi, Ngô Việt cười lạnh một tiếng, từng bước ép sát, hai người cũng là rốt cục có một tia biến hóa, chính thức băng phong, lóng lánh trời cao, chỗ đi qua, để Mạc Phương Chu khó có thể chống đỡ, từng bước cục hứng, mất hết tiên cơ, tên ngu xuẩn, Ngô Việt lại lần nữa áp sát, không cho Mạc Phương Chu bất kỳ cơ hội nào, liên tiếp đánh mạnh, để Mạc Phương Chu trong lòng cũng là tức giận không thôi, hối hận phi thường, nhưng là kết quả lại là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn đúng là vẫn còn thất bại, ở Ngô Việt hung hãn công kích bên dưới, hắn liên tiếp bị thương, tuy rằng không đến nỗi nguy hiểm đến tánh mạng, tuy nhiên lại đã hoàn toàn hạ xuống hạ phong, căn bản không có cơ hội đang cùng Ngô Việt một quyết thư hùng, cút cho ta, Ngô Việt phẫn nộ quát một tiếng, kiếm chỉ hư không, vì thế hiển lộ hết, Mạc Phương Chu chật vật mà chạy, sắc mặt khó coi, tức giận xanh hồng trắng giả, không nói gì lấy đúng, phun ra một ngụm máu tươi, thua cực kỳ không cam lòng, hiện tại, còn phải cùng ta hò hét sao? Mạc gia, chỉ đến như thế, đều là chỉ là hư danh hạng người. Ha ha ha ha, Ngô Việt cười lớn một tiếng, làm cho Mạc Lăng Đông Thần cùng A Mạt Khắc Hãn đầu lông mày, cũng là nhíu lại, tiểu tử, không nên quá điên, đánh bại một cái yếu nhất, cũng không đại biểu ngươi là có thể ngạo đời quần hùng. A Mạt Khắc Hãn hoàng ngực mà đứng, Mạc Phương Chu tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng tướng bên thua không nói dũng, hắn mặc dù là không cam lòng, cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, lúc này tự nhiên là không thể dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong, đi tổn hại A Mạt Khắc Hãn, lời không phục, ngươi cũng có thể tiếp tục đến, Ngô Việt cũng là tự tin phi phàm, nhìn A Mạt Khắc Hãn, A Mạt Khắc Hãn vẻ mặt phát lạnh, cũng là chiến ý nồng nặc, bất quá hắn biết chính mình cùng Mạc Phương Chu thực lực cũng là sàng sàng với nhau, hắn xuất thủ, cũng là kiên quyết không thể khinh thường đối thủ, nếu không thì, chỉ có thể càng thêm lúng túng. Đương nhiên, muốn động thủ, cũng không phải ta và các ngươi động thủ, xa luân chiến đối phó ta, chuyện như vậy, có thể không tồn tại. Ngô Việt nhún nhún vai nói rằng, vung tay lên, 10 cái thần vương cảnh cường giả, xuất hiện ở Ngô Việt phía sau, một khắc đó, mặc dù là Mạc Lăng Đông Thần sắc mặt, cũng là hoàn toàn thay đổi, 10 cái thần vương cảnh cường giả, cái kia có thể không phải là người tầm thường có thể đối phó được, trọng yếu hơn chính là bây giờ Mạc Phương Chu đã bị thương, ba người bọn hắn đối phó 11 cái, thật sự là quá mức khó khăn, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, mặc dù là Mạc Lăng Đông Thần tự tin có thể lấy một địch ba, nhưng là A Mạt Khắc Hãn cùng Mạc Phương Chu đây. Hai người bọn họ, nhất định sẽ thân hãm linh luân, giờ khắc này cục diện, bị Ngô Việt triệt để xoay chuyển, hắn cũng dần dần rõ ràng, vừa nãy trận chiến này, chẳng qua là Ngô Việt cho bọn hắn ra oai phủ đầu mà thôi, để hắn rõ ràng thực lực của chính mình tuyệt đối không phải ngồi không, cho nên mới phải có trận chiến này, Mạc Phương Chu thất lợi, cũng càng tăng thêm niềm tin của hắn, 11 viên thần vương cảnh cường giả dũng tướng, thực lực bực này, đủ để quét ngang khá nhiều thực lực, mặc dù là thần vương cảnh trung kỳ, cũng là khó có thể nghịch chuyển càng khôn, huống chi. Tuy rằng thực lực của bọn họ là thần vương cảnh sơ kỳ, thế nhưng nói không chừng liền có thể chống chọi thần vương cảnh trung kỳ cao thủ tồn tại, đây tuyệt không phải huyệt trống đến gió, cường giả bên trên, yêu nghiệt ngang dọc, kinh tài tuyệt diễm người, càng là không thiếu, lưu lại Lôi Kích Trầm Hương một, ba người các ngươi, liền có thể bình yên rời đi. Ngô Việt từ tốn nói, một luồng tuyệt đỉnh phong thái, càng là để A Mạt Khắc Hãn vô cùng ngột ngạt, bởi vì hiện tại nếu như xuất thủ, rõ ràng bọn họ yếu hơn nhiều. Đối phương chặn đánh đổ bọn họ, thậm chí không cần quá lâu. Mặt Lăng Đông Thần cũng là vô cùng không cam lòng, nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đây? Lôi kích trầm hương một tuy rằng quý giá, thế nhưng quý giá nữa có thể so với tính mạng của bọn họ quý giá sao? Ngay cả mạng đều không có, còn có tư cách gì hưởng thụ lôi kích trầm hương một đây? Cân nhắc bên dưới, mục đích của bọn họ cũng chỉ còn sót lại lùi lại mà cầu việc khác, để cầu tự vệ. Dù sao, 11 cái thần vương cảnh cường giả, đội hình như vậy, không phải là bất luận người nào đều có thể cùng là địch, đánh đổi rất có thể là bọn hắn khó có thể chịu đựng. Mặt Lăng Đông Thần cắn răng, loại này trân bảo hiếm thế, là bọn hắn phát hiện trước, bây giờ, nhưng là muốn chấp tay dâng cho người, đổi lại là ai, ai có thể không vô cùng đau đớn đây, chúng ta thật muốn đem này lôi kích trầm hương một cho bọn họ sao? Mặt Phương Chu cắn răng nói rằng, vô cùng phẫn nộ, lẽ nào ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn sao? A Mạc Khắc Hãn nói rằng, nguyên bản mực công thuật là chuẩn bị ở cuối cùng bước ngoặt tranh cướp cửu giới đệ nhất thời điểm sử dụng đòn sát thủ lợi hại, bây giờ nhìn lại, nhất định phải sớm sử dụng. Suy đi nghĩ lại, Mặt Lăng Đông Thần trong lòng rốt cục ngầm quyết định, lần này, không liều một lần, này lôi kích trầm hương một chắc tay dâng cho người, thực sự không đáng. Hơn nữa mặc dù là cái kia cái gọi là Đại Minh Vương xá lợi, cũng là không có này lôi kích trầm hương một quý giá, bọn họ cần gì phải bỏ gần cầu xa đây, bắt này lôi kích trầm hương một mới là trọng yếu nhất, liều một thanh. Nếu như không địch lại, không thể ham chiến, cấp tốc lui lại, Mặt Lăng Đông Thần trầm giọng nói rằng, được. A Mạc Khắc Hãn cùng Mặt Phương Chu đều là đồng thời gật đầu, bởi vì bọn họ cũng không cam chịu tâm chính mình tìm được đồ vật, chấp tay dâng cho người, vậy bọn họ nhất định sẽ ăn ngủ không yên, thậm chí ở con đường tu luyện bên trên, đều sẽ lưu lại rất lớn bóng tối. Này chiến nhất định phải nghênh chiến, đây là A Mạc Khắc Hãn trong lòng tất ứng, tuy rằng hắn không phải người nhà họ Mặt, tuy nhiên lại là Mặt gia đem bồi dưỡng, bây giờ đã có thể được xem là nửa cái người nhà họ Mặt, Mặt gia bộ Mặt, hắn có thể nào không để ý đây. Hơn nữa trong này còn có lợi ích của chính mình tồn tại, A Mạc Khắc Hãn tự nhiên không chịu liền như vậy bỏ qua. Làm sao, còn muốn pháp phản kháng sao? Ngô Việt cho mày, này đám không tán thưởng gia hỏa, thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách sao? Này đối với bọn hắn mà nói, không có nửa chia xong nơi có thể nói, hơn nữa mình tuyệt đối có tự tin tiêu diệt hết bọn họ. Tự mình ra tay trừng phạt Mặt Phương Chu, vì chính là đánh ra áp chế tính hiệu quả, đến thời điểm cũng tiết kiệm ra tay đánh nhau. Bảo tồn thực lực mới là bọn hắn duy nhất phải làm, vào lúc này cùng đối thủ liều đánh một trận tử chiến, có thể không phải là cái gì điềm tốt đầu, vạn nhất vận may của bọn họ không tốt bị người khác ăn cắp đường lui, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được, hơn nữa mất đi có thể sẽ càng nhiều. Dùng phương thức đơn giản nhất đạt đến hoàn mỹ nhất hiệu quả, Ngô Việt bàn tính đánh không thể bảo là không tốt, đáng tiếc Mặt Lăng Đông Thần đám người cũng không muốn dừng tay như vậy, bởi vì này lôi kích trầm hương một thật sự là quá mức mê người. Thậm chí đáng giá dùng tính mạng một kích, không thử xem nhìn, làm sao biết ai mới có thể cười đến cuối cùng đây. Đây chính là ngươi nói, A Mạc Khắc Hãn cười híp mắt nói rằng, nếu lựa chọn tử chiến đến cùng, như vậy thì tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Mặt gia cường giả như mây, thực lực cường hãn hạng người, cũng là nhiều vô số kể, nhưng mà A Mạc Khắc Hãn có thể được chọn vào một lần này cửu giới tranh hùng, đủ để thấy trước thực lực của hắn cùng với ở Mặt gia trong mắt thiên phú. Ngăn ngắn này mấy năm lại có thể đạt đến thần vương cảnh, hơn nữa hắn vẫn tiên giới lên cấp mà đến đại nghị lực người, tương lai thành tựu, càng là không thể đo lường, có thể nói đang tìm thần vương cảnh bên trong, A Mạc Khắc Hãn sớm đã có lấy một địch ba, thậm chí nhiều hơn sức chiến đấu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng tốt, vậy thì để cho các ngươi biết một hồi, ta phòng sơn giới lợi hại, chư vị, nếu bọn họ không biết cân nhắc, vậy chúng ta cũng chỉ có binh đao gặp nhau, không chết, không ngớt. Ngô Việt, mang theo một cổ sát khí, ở sau thân thể hắn 10 người, cũng đều là vô cùng nghiêm nghị, thời khắc này, ắt sẽ bùng nổ ra một hồi cuộc chiến sinh tử, những người này đều là phòng sơn giới người, bọn họ lực liên kết, còn thật không phải lớn một cách bình thường, nhiều lời vô ích, muốn trong tay chúng ta lôi kích trầm hương một, trước hết quá ba người chúng ta cửa ải này, Mặt Lăng Đông Thần từ tốn nói, hắn đã chuẩn bị xong buông tay một kích, như ngươi mong muốn, Ngô Việt ánh mắt phát lạnh. Sát cơ phun trào, lần thứ hai nắm chặt chính thức băng phong, kiếm chỉ Mặt Lăng Đông Thần, bởi vì hắn biết, trong ba người, lợi hại nhất, còn muốn mấy người này. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có đánh bại hắn, mới có thể thuận lý thành chương đem những người khác toàn bộ bắt. Mặt Lăng Đông Thần chân đạp hư không, tay múa quạt giấy, phong vân dũng động, khí thế bàn bạc, hai người hầu như nháy mắt giao thủ, Ngô Việt trong tay chính thức băng phong, tương đương hung hăng, không ngừng đánh ra kinh khủng công kích, thiên địa biến sắc, mây đen thay nhau nổi lên. Mặt Phương Chu mặc dù là bị thương, cũng là đối mặt ba cái thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ, mà A Mạt Khắc Hãn, nhưng là đối mặt bốn cái, so với mặt Lăng Đông Thần, cũng là như thế, bất quá có Ngô Việt tiên phát chế nhân, còn lại ba đại thần vương cảnh cường giả, đối với mặt Lăng Đông Thần áp bức, cũng càng thêm rõ rệt, lấy một địch bốn, mặt Lăng Đông Thần sắc mặt, cực kỳ nghiêm nghị, quan trọng nhất là, cái này Ngô Việt mới là khó dây dưa nhất, tuy rằng mặt Lăng Đông Thần thực lực hôm nay đạt tới thần vương cảnh trung kỳ, nhưng cũng chỉ là vừa rồi đột phá không bao lâu, để hắn lấy một địch bốn, thực tại có chút khó khăn, bất quá cũng may có mặt công thuật nơi tay, vì lẽ đó hắn cũng coi như là yên tâm có chỗ dựa chắc, chí ít trận chiến này, hắn không thể không đánh mà sợ hãi, nói như vậy cũng quá mất mặt, ngày sau ở mặt gia, thậm chí ở trong lòng mình, cái này mấu chốt, điểm quyết định, đều vĩnh viễn cũng không qua được. Sơn Hà kiếm, kiếm toái Sơn Hà, bất bại Đông Phương, Ngô Việt thế đi hung mãnh. Vào giờ phút này, sự chân thật của hắn thực lực, mới xem như là triệt để triển khai ra, kinh khủng kiếm thế, một đợt cao hơn một đợt, hàng nhái Phật Sơn sông phá nát gió bay nhứ, mặt Lăng Đông Thần như gặp đại địch, lại thêm ba đại thần vương cảnh cường giả từ bên phối hợp tác chiến, hắn đã lâm vào bị động bên trong, mặt công chi vũ phiến lăng tiên, từng đạo màu vàng phiến ảnh, quét ngang hư không, bất quá Ngô Việt nhưng là đã sớm chuẩn bị, hai người không ngừng giao thủ. Chính thức băng phong hiển nhiên là không rơi xuống hạ phong, chỉ tiếc bị bốn người vây công, có thể giữ cho không bị bại, không đến nỗi quá mức chật vật, đã là tương đối không dễ. Trái lại A Mạt Khắc Hãn cùng Mặt Phương Chu hai người, tình cảnh của bọn họ, so với Mặt Lăng Đông Thần mà nói, cũng là cực kỳ gian nan. A Mạt Khắc Hãn cũng còn tốt, Mặt Phương Chu nguyên bản là bị thương, lại để hắn lấy một địch ba, hoàn toàn là khó mà ứng phó được, mệt mỏi, bị động chịu đòn, còn tiếp tục như vậy. Mặt Phương Chu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, hơn nữa kết quả cũng sẽ càng thêm thê thảm. A Mạt Khắc Hãn cũng là có chút giật gấu vá vai, dù sao đối phương cũng đều là thiên tài yêu nghiệt, phòng sơn giới tuy rằng không giống kỳ liên giới giống như vậy, cường giả xuất hiện lớp lớp, thế nhưng đều là thiên tài hàng ngũ, không hẳn ngươi là có thể cao hơn nhân gia một bậc, bốn người liên thủ ra oai. A Mạt Khắc Hãn cũng là có lực đánh không ra, bị động phòng thủ chiếm cứ hơn nữa, dù vậy, đã coi như là tốt. So với Mặt Phương Chu từng bước lùi về sau, chí ít A Mạt Khắc Hãn tạm thời xem như là ổn định bóng người. Tràng chiến dịch này, từ vừa mới bắt đầu, Mặt Lăng Đông Thần liền biết, nhất định là cực kỳ khổ cực, chỉ là không nghĩ tới Mặt Phương Chu cùng A Mạt Khắc Hãn, dĩ nhiên sẽ như vậy bị động. Bất quá nếu quyết định muốn liều đánh một trận tử chiến, bảo vệ lôi kích Trầm Hương một, như vậy thì hội chiến đấu đến cùng, thời gian của ngươi, cũng không nhiều, hiện tại thu tay lời. Có lẽ ta còn sẽ nể tình mặt da mặt mũi của, tha các ngươi một con ngựa. Ngô Việt ngạo nghễ nói rằng, đối mặt Mặt Lăng Đông Thần, không sợ hãi chút nào, lần này, bọn họ đã chiếm cứ quan trên, dư quan thoáng nhìn, hai người khác cũng đều lâm vào nguy cảnh bên trong, nghĩ muốn trong tay ta lôi kích Trầm Hương một, không thể. Mặt Lăng Đông Thần trầm giọng nói rằng, nhìn tới cho ngươi cơ hội ngươi đều không còn dùng được, nếu không phải muốn tuyển chọn được ăn cả ngã về không. Liền để ta xem một chút ngươi bản lãnh thật sự đi, rốt cuộc cái gì dựa dẫm, để cho ngươi như vậy không có sợ hãi. Ngô Việt nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt sát ý, triệt để thăng hoa, đỏ như máu ánh mắt, xuyên qua trời cao, mũi kiếm lóe lên, áp sát Mặt Lăng Đông Thần, 11 cái thần vương cảnh cường giả, hoàn toàn phong tỏa ba người tất cả đường lui, trận chiến này, đã không có chút nào chỗ giảng hòa. Mặt công thuật, một hạt thần quang, Mặt Lăng Đông Thần tay cầm màu vàng lông vũ. Vót ngang mà lên, một vệt quan điểm, bột phát ra, từ từ chiếm cứ toàn bộ ngàn dặm vùng đất cháy xém, trở thành toàn trường nóng cháy nhất điểm sáng, lông vũ chỗ đi qua, hào quang lên không, chém gãy bụi trần phong vân. Ngô Việt hoàn toàn biến sắc, Mặt gia quả nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, này Mặt công thuật thật sự là rất đáng sợ, chỉ là một hạt thần quang, tựa như cùng chân trời Thái Dương bắn tới hủy diệt chi quang, diệu không mở mắt ra được, Ngô Việt vừa đánh vừa lui, bất quá Mặt Lăng Đông Thần. Nhưng là không lùi chút nào, ngược lại là vào đúng lúc này, xung phong mà lên, hào quang trải rộng, một hạt thần quang, là Mặt công thuật trong tuyệt đỉnh một trong thủ đoạn, chính là hắn tham gia cửu giới tranh hùng, gia gia của chính mình tự tay vẽ tại chính mình lông vũ bên trên. Mặt công thuật, chính là Mặt gia lập căn chi bản, mực công thuật, xảo đoạt thiên công, tương tự với trận pháp, lại khác biệt với trận pháp, dường như trong thiên địa không gian biến ảo chi tinh túy, đánh ra tuyệt thế chi công kích, vị chi viết Mặt công thuật. chỉ có đạt đến thần tôn cảnh cường giả, mới có thể triển khai mặt công thuật, tu tập mặt da mực công thuật, nếu không thì, không cách nào điều động mặt công thuật, giống như là tự chịu diệt vong. Mặt da đã từng ra đế cảnh cường giả, mực công 36 thức, liền là chân chính hủy thiên diệt địa uy năng, mực công thuật, vượt cấp mà chiến, hoàn toàn là điều chắc chắn. Đặc biệt là tiến nhập thần tôn cảnh phía sau, tu luyện mực công thuật, hầu như đồng cấp vô địch, mặt da mặt công thuật sao? Ngô Việt cắn răng, thấp giọng nói rằng, trong lòng cũng là cực kỳ kiên kỵ, mặt da có thể trở thành toàn bộ Độc Long quận đều là độc nhất vô nhị tồn tại, thực lực mạnh tự nhiên là không thể nghi ngờ, hơn nữa mặt công thuật càng là để vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật thủ đoạn, mặc dù cửu giới tôn chủ, đối với mặt da cũng là cực kỳ tôn trọng, đủ để thấy trước, mặt da mạnh, mặt công thuật chi hung hãn. Hôm nay, vô luận như thế nào ta cũng phải đem ba người các ngươi theo chết ở chỗ này. Ngô Việt biết, mặt công thuật tuyệt không phải người bình thường có thể tu luyện, ai ai cũng biết, chỉ có thần tôn cảnh cường giả mới có thể tu luyện mặt công thuật, mà mặt lăng đông thần có thể triển khai mặt công thuật, tuyệt đối không thể nào là kế hoạch lâu dài, nhất định là gia tộc trưởng bối thụ chi lấy cá, chỉ cần chịu đựng được khoảng thời gian này, như vậy mặt gia ba người này, còn chưa phải là vật trong túi sao. Mặt lăng đông thần cũng biết, thời gian của chính mình không nhiều lắm, mặt công thuật tiêu hao thần nguyên lực lượng, cũng là cực kỳ to lớn, hắn có thể đủ chống đỡ sử dụng tới loại này kinh khủng mặt công thuật, đã đúng là không dễ. Một hạt thần quang, cho ta chém giết. Mặt lăng đông thần vung vẩy quạt giấy, ánh sáng quét ngang vô cùng, núi gió tan vỡ, đại địa rạn nứt, xu thế không thể đỡ. Bất quá Ngô Việt đám người hoàn toàn là tránh né mũi nhọn, không cùng mặt lăng đông thần ăn thua đủ, tên đáng chết. Mặt lăng đông thần cũng là biết rõ tiếp tục dây dưa tiếp, đối với bọn họ mà nói, trăm hại mà không một lợi, mình mặt công thuật, cũng lập tức phải dùng hết rồi, chí ít trong thời gian ngắn lần thứ hai triển khai mặt công thuật, là không thể nào, mặt công thuật không ai địch nổi, một hạt thần quang càng là càng quét hư không, yên lặng như tờ, có thể là đối phương căn bản không cùng hắn đánh nhau chính diện, bốn người phân tán mà đi, căn bản không có cùng nhau chém giết cơ hội, rốt cục, mặt lăng đông thần mặt công thuật, chỉ có ở thời khắc cuối cùng, hung hăng ra tay, trực tiếp chính là chém giết một cái không kịp tránh thần vương cảnh cường giả, tất cả mọi người là vì vẻ biến, nhưng là sau một khắc, mặt lăng đông thần cũng là cực kỳ suy yếu, Ngô Việt nhân lúc thời cơ này, lại ra tay nữa, để mặt lăng đông thần, cũng là lâm vào đến rồi trong khốn cảnh, bất quá vô luận như thế nào, mặt lăng đông thần đều là thần vương cảnh trung kỳ cường giả, thực lực mạnh mẽ, bây giờ thiếu một thần vương cảnh cao thủ, hắn lấy một địch ba. Đúng là cũng chẳng phải khó khăn, chỉ có điều cũng là một vị bị áp súc không gian, xoay người mà nhìn, lúc này mặt Phương Chu đã là thương tích khắp người, suýt nữa mất đi chiến đấu lực, bất quá hắn như cũ chiến đấu đến cuối cùng, không có chút nào nhát gan. Điểm này, đúng là để mặt lăng đông thần khá là an ủi, đây mới là mặt gia nam nhi tốt. A Mạc Khắc Hãn hoàn toàn biến sắc, từng bước lùi về sau, cũng là cực kỳ bị động, bốn đại cao thủ liên thủ xuất kích, hắn lấy một địch bốn, đã là cung dương hết đà. Bị bốn người miễn cưỡng đã tiêu hao hết hơn phân nửa thể lực, mà bây giờ, tình huống người tốt nhất, không gì bằng mặt lăng đông thần, liều mạng một lần, chiến giả vì là hùng. Ngươi nếu có thể giết ta, ta mặt lăng đông thần, không một câu oán hận, mặt lăng đông thần cũng đã làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị, chẳng biết vì sao, trong đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện thần mộ bên trong cái kia đạo ngạo nghễ lăng không thân ảnh, Giang Trần, cái kia trảm trừ tất cả hư vọng. Đứng ngạo nghễ càn khôn trong vương giả, nghe A Mạc Khắc Hãn nói, hắn cũng ở Độc Long quận bên trong, chỉ là không biết ở nơi nào, gia ở phương nào, dĩ nhiên đánh chết chúng ta phòng sơn giới người, như vậy tiếp đó, liền tiếp thu xét xử đi. Ngô Việt nổi giận gầm lên một tiếng, sát cơ trào hiện, còn dư lại 10 người, cũng là đối với người nhà họ Mặc hận thấu xương, dù sao huynh đệ của bọn họ, bị Mặc lăng đông thần chém giết, mối thù này, nhất định phải báo. Ngô Việt sát cơ tầng tầng, kiếm khí bức người, hiển lộ hết Sơn Hà Tông đại lão phong cách, làm phòng sơn giới lợi hại nhất một trong cường giả, Ngô Việt thực lực, cứ việc không có đột phá thần vương cảnh trung kỳ, nhưng so với giống như thần vương cảnh trung kỳ, thậm chí còn hơn, một tay Sơn Hà kiếm pháp, có thể nói vô địch, kiếm toái Sơn Hà, bất bại Tây Thiên, Ngô Việt kiếm, băng phong ngàn dặm, cự kiếm ngang dọc, chém xuống thời khắc, liền mặt lăng đông thần, đều là tránh né mũi nhọn, nếu như không có hai đại thần vương giúp đỡ. Có lẽ Ngô Việt không có khả năng thương tổn được mặt lăng đông thần, chỉ có điều thời khắc này, thương thế tăng thêm mặt lăng đông thần, đã là mất đi lúc ban đầu sức chiến đấu, mặc dù là ta chết, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Mực công chi Lăng Thiên gãy vũ, mặt Lăng Đông Thần lạnh rên một tiếng, khóe miệng tràn đầy một vệt quyết tuyệt chiến ý, hai cái xung kích mà lên, lấy một địch ba, mặt Lăng Đông Thần lông vũ bay tán loạn, mặc dù là liều mạng một lần, vẫn là đánh lui hai người khác, mà Ngô Việt cũng là được rất lớn thương tích, so ra mà nói, mặt Lăng Đông Thần thương thế, càng nặng. A Mạc Khắc Hãn cùng mặt Phương Chu, đã là kề bên trọng thương hấp hối thời khắc này, mặt Lăng Đông Thần đã nảy sinh ý lui, thực lực của đối phương, tuy rằng đều không coi là hàng đầu, thế nhưng hơn 10 vị thần vương cảnh cường giả, đó cũng là một luồng tương đối lớn sức mạnh, nhanh chóng rời đi, mặt Lăng Đông Thần trầm giọng quát lên, xoay người liền đi, nhưng mà thời khắc này, Ngô Việt nhưng cũng là huyết mắt đỏ bừng, căn bản không dự định bỏ mặt mặt Lăng Đông Thần bọn họ rời đi, Khắc Hãn, bảo vệ, lui lại, mặt Lăng Đông Thần cấp tốc lui về phía sau, thế nhưng Ngô Việt nhưng là theo sát không nghĩ, nhưng mà thời khắc này, để mặt Lăng Đông Thần không có nghĩ tới là, Ngô Việt mục tiêu dĩ nhiên là mặt Phương Chu cùng A Mạc Khắc Hãn, chính thức băng phong, từ trên trời giáng xuống, dường như thần chi xét xử như thế, nghiền ép mà tới, A Mạc Khắc Hãn cùng mặt Phương Chu sắc mặt, bỗng nhiên mà biến, không, mặt Phương Chu nổi giận gầm lên một tiếng, trong nội tâm, sợ hãi cực kỳ, hắn hôm nay đã là hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, này một kiếm hạ xuống, hắn tất nhiên là chắc chắn phải chết, A Mạc Khắc Hãn cũng là như thế. Đối mặt Ngô Việt thế tiến công, hắn cơ hồ là không ngừng lùi về sau, Phương mới đứng vững thân hình, thế nhưng là như cũ khó có thể chạy trốn Ngô Việt kiếm thế, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trong chớp mắt, khoảnh khắc mà tới, kiếm ảnh chấn động, liền ngay cả hai người bọn họ quần áo, cũng là không gió mà bay, tên đáng chết, mặt Lăng Đông Thần trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là thân là mặt gia người chỉ huy, hắn là tuyệt đối không thể từ bỏ mặt Phương Chu cùng A Mạc Khắc Hãn mà xoay người rời đi. Mặt Lăng Đông Thần hầu như không chút do dự xông lên phía trước, chắp tay hành lễ, tiếp nhận chiêu kiếm đó, kinh khủng kiếm ảnh kèm theo kinh thiên động địa sóng khí, đánh bay A Mạc Khắc Hãn cùng mặt Phương Chu hai người, mà đứng mũi chịu sào, chính là mặt Lăng Đông Thần, mặt Lăng Đông Thần quần áo bay lượn, búi tóc rối tung, cùng phong múa tung, một khắc đó, hắn chính là sâu bị thương nặng, bay ngược mà đi, sắc mặt trắng bệch, sau cùng sinh tử lựa chọn, liều mạng chém giết, Ngô Việt cũng là được rất lớn lực phản chấn. Thương thế rất nặng, bất quá còn lại đám người cũng vẫn tốt, vẫn chưa có trọng đại thương thế, sức chiến đấu của bọn họ, như cũ không thể khinh thường, hoàn toàn có thể không nhìn mặt da ba người, tóc dài múa tung thời khắc, rối tung mà xuống, tất cả mọi người là vì một trong giật mình, 3000 sợi tóc buông xuống đến bên hông, ngọc mặt tiểu sinh, khuynh quốc khuynh thành, nguyên lai, mặt Lăng Đông Thần, dĩ nhiên là một cái tuyệt sắc kỳ nữ tử, sao lại thế? Liền ngay cả A Mạc Khắc Hãn đều là một trong giật mình, liền hắn cũng không biết, mặt Lăng Đông Thần dĩ nhiên là một cô gái, hơn nữa còn là như vậy tuyệt sắc phương hoa, khí chất thoát tục, cho dù là sâu bị thương nặng, cũng là tuyệt sắc phong thái, có thể so với cửu thiên huyền nữ. Hắn ở mặt gia thời gian cũng không ngắn, tuy nhiên lại không có phát hiện, mặt Lăng Đông Thần dĩ nhiên là nữ giả nam trang, mặc dù là tóc dài rối tung, có chút ngổn ngang. Như cũ không che lấp được nàng cái kia cái thế vô song mê người phong thái, nguyên do thần nữ, khuynh quốc khuynh thành, A Mạc Khắc Hãn say mê trong đó, cô gái như vậy, ai có thể không vì đó động lòng đây, đáng tiếc, ta lại không thể bảo vệ nàng. Mặt Phương Chu lầm bầm nói rằng, hết sức hiển nhiên hắn là biết mặt Lăng Đông Thần là cô gái, hơn nữa đối với mặt Lăng Đông Thần, càng là toát ra một vệt không che giấu chút nào ái mộ cùng mơ ước, lẽ nào ta người nhà họ Mặt, thật muốn lưu lạc ở đây sao? Mặt Phương Chu nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, cơ bản coi như là đang chờ chết. Mặt Lăng Đông Thần chậm rãi ngẩng đầu, xinh đẹp vô song, khuynh thành tuyệt sắc, một đời phong hoa, không gì sánh kịp, khí chất chi tao nhã, sự lãnh diễm, lệnh Ngô Việt đám người, đều là ánh mắt phóng quang, được lắm diễm tuyệt ngàn vạn năm mỹ nữ tuyệt sắc, thực sự là ta thấy mà yêu a. Ngô Việt ánh mắt híp lại, cười ha hả nói, xem ra lần này, các anh em diễm phúc không cạn a, mặt gia thiên chi kiều nữ, sách sách sách, nhất định là tương đương non mềm. Đúng đấy, Ngô huynh, xem ra lần này chúng ta đúng là phúc duyên thâm hậu a, cạc cạc cạc. Mặt gia thiên chi kiều nữ, ở trong tay chúng ta vẫy đuôi cầu xin, ngẫm lại liền kích thích. Hôm nay chúng ta phòng sơn giới tông môn, cũng coi như là hơi gió lớn phòng a, Ngô huynh, ngươi thật đúng là chúng ta phòng sơn giới phúc tướng a. Ngô Việt sau lưng phòng sơn giới cao thủ, cũng là cười lạnh nói. Chê cười không nói, đối với mặt Lăng Đông Thần, cũng là cực kỳ mơ ước, miệng nước chảy đầy đất, như vậy khuynh quốc khuynh thành phong thái, mặc dù là cùng cửu giới tôn chủ con gái Yến Khuynh Thành so ra, cũng là không kém bao nhiêu, ai sẽ không lòng sinh ái mộ đây. Mà bây giờ, Mạc Lăng Đông Thần, nghiễm nhiên là đã trở thành bọn họ cấp hạ chi tù. Mạc Lăng Đông Thần yên lặng nhìn Ngô Việt đám người, cười lạnh, đôi mắt đẹp lấp lóe, bây giờ xem ra Ngọc Mặc tiểu sinh, cũng có giải thích hợp lý. Một đám rác rưởi, ỷ thế hiếp người, ta Mạc gia, tuyệt không biết vâng lời, ai cầu mãi tha cho hạng người. Ở A Mạc khắc hẳn trong lòng, ban đầu ở thần mộ thời gian, chính là cảm thấy cái này vóc người cực kỳ đẹp trai, mặc dù là người phụ nữ đều so với không kịp, hiện tại cuối cùng là biết rồi chân tướng, khiếp sợ ở Mạc Lăng Đông Thần tuyệt sắc dung nhan, liền hắn đều hãm sâu trong đó, chết đến nơi, dĩ nhiên miệng vẫn như thế cứng rắn, ha ha, thật là khiến người ta bầu không khí a, bất quá ngươi cảm thấy này hai kẻ tàn phế, có thể bảo vệ ngươi sao? Ngô Việt xem thường nhìn về phía A Mạc Khắc Hãn cùng Mạc Phương Chu. Mạc Lăng Đông Thần rơi vào trong trầm mặc, bởi vì thời khắc này, bọn họ đích xác đã lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Sách sách sách, thực sự là làm người khinh thường a, nhiều như vậy nam nhân, dĩ nhiên bắt nạt một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử, thật là làm cho người ta coi thường. Cười lạnh một tiếng thanh âm, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai, Mạc Lăng Đông Thần đám người, trong giây lát ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa chậm rãi đi tới thanh niên to con, trong lòng tự hồ dâng lên một chút hy vọng. Ai? Ngô Việt trầm giọng quát lên, ánh mắt nhắm thẳng vào chậm rãi đi tới thanh niên, trong lòng dâng lên vẻ ngưng trọng, bởi vì người trước mắt, tuyệt không đơn giản. Kỳ Thiên Giới, Thiên Hình Tông, hình danh, thanh niên to con từ tốn nói, khí định thần nhàn, ngạo đời tất cả mọi người, nhìn về phía Mạc Lăng Đông Thần, khẽ mỉm cười, nụ cười tao nhã, đối với Mạc Lăng Đông Thần, cũng là cực điểm ái mộ chi tình. Kỳ Thiên Giới, ngươi là Thiên Hình Tông người, hình phong chi đệ, hình danh. Ngô Việt biến sắc mặt, trước mắt cái này, nhưng là thứ thiệt thần vương cảnh trung kỳ cường giả, hơn nữa khí tức cực kỳ nghiêm nghị, hoàn toàn không để ý bọn họ 10 vị thần vương cảnh cường giả, phần này khí phách, khiến lòng người sinh kính sợ. Hình danh vẻ mặt lẫm liệt, có chút không vui, mặt âm trầm, hắn xưa nay đều không hy vọng sống ở ca ca dưới bóng mờ, người khác biết hắn, thật giống đại đa số người đều là thông qua ca ca của chính mình hình phong mới quen, này để hắn cực kỳ ảo não. Tự mình thân là thần vương cảnh trung kỳ cường giả, dĩ nhiên sống ở anh mình dưới bóng mờ, phần kia tức giận, có thể tưởng tượng được, nếu biết ta là ai, còn không mau cút đi, hình danh lạnh lùng nói, hình huynh, chúng ta chính là phòng sơn giới người, lẽ nào ngươi thật sự muốn cùng chúng ta toàn bộ phòng sơn giới là địch sao, thực lực của ngươi cố nhiên cường hãn, thế nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không, Ngô Việt trầm giọng nói, hiển nhiên là không có khả năng bị hình danh quát lui. Vậy cũng chỉ có thể so tài xem hư thực a, các ngươi đã chỉ nhận được ca ca ta hình phong, cái kia ta hôm nay tất yếu để ngươi biết một hồi, ta hình danh thực lực, hình danh cùng Ngô Việt bốn mắt tương đối, ai cũng không chịu lui về phía sau nửa bước, Kỳ Thiên Giới hiển lộ hết anh hào, bất quá ta phòng sơn giới cũng không có loại nhút nhát, nếu như liều đánh một trận tử chiến, ngươi một người, chưa chắc có thể bức lui ta 10 người, Ngô Việt nói, cô gái này, ta là bảo đảm định rồi. Bởi vì nàng nhất định sẽ trở thành người đàn bà của ta, hình danh cực kỳ thô bạo nói, Mạc Lăng Đông Thần đôi mi thanh tú trói chặt, người này, xem ra cũng là lai giả bất thiện a, hắn chưa chắc đã là chân tâm cứu bọn họ ở trong nước lửa, Mạc Phương Chu cùng A Mạc khắc hẳn sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi, ha ha ha, cũng thật là từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, ngươi cũng đã biết, ta tại sao muốn giết các nàng sao, Ngô Việt cười nhạt nói, có chuyện nói mau, hình danh không nhịn được nói. Bởi vì ở nữ nhân này trong tay, có nắm trầm hương mộc, lôi kích trầm hương mộc, Ngô Việt cố ý nhấn mạnh một phen, là lôi kích trầm hương mộc, hình danh con ngươi co rút nhanh, trong giây lát quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Lăng Đông Thần, lời ấy thật chứ, không tin, ngươi lại hỏi nàng, ha ha. Hình huynh, cuộc chiến hôm nay, ta có thể lựa chọn lui về phía sau một bước, này lôi kích trầm hương mộc, ngươi và ta một người một nửa, ngừng chiến ở đây, biến chiến tranh thành tơ lụa. Làm sao? Ngô Việt cười to nói, ánh mắt híp lại, gấp lửa bỏ tay người, thời khắc này hình danh cũng là ý vị thâm trường nhìn về phía Mạc Lăng Đông Thần. Lời tuy như vậy, đạo lý ta cũng đều hiểu, nhưng tại sao ta muốn với ngươi chia đều đây? Ngươi có tư cách gì theo ta chia đều? Này lôi kích trầm hương mộc, là của ta, nữ nhân, cũng là của ta. Ha ha ha, hình danh vô cùng cuồng ngạo, so với Ngô Việt càng thêm càng rỡ, tiếng cười rung động. Tiếng truyền bên ngoài ngàn dặm, Ngô Việt đám người ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, ngươi người này, thực sự là lòng tham không đáy, xem ra ngươi là liều mạng cũng muốn đối phó với chúng ta. Ngô Việt mới phát hiện, chính mình coi thường cái này hình danh, người này sư tử mở lớn miệng, dĩ nhiên nghĩ muốn tất cả đều chiếm làm của riêng. Mặt Lăng Đông Thần ba người, cũng là lòng như tro nguội, cái tên này cảm tình cũng không phải là cứu tinh của bọn họ, cũng là cùng Ngô Việt giống như vậy, là cái không hơn không kém giặc cướp, cầm tới cho ta. Hình danh ánh mắt phát lạnh, cấp tốc xuất kích, đến thẳng Mặt Lăng Đông Thần trong tay nhẫn không gian. Mặt Lăng Đông Thần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cấp tốc lui về phía sau mà đi, nhưng là hình danh thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa nàng cũng đã là cung dương hết đà, căn bản vô lực hoàn thủ, bị hình danh đưa tay chộp một cái, chỉ lát nữa là phải hút vào trong lòng bàn tay. Bất quá đúng vào lúc này, một đạo hàn quang lấp lóe mà tới, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, tốc độ này, thật sự là quá nhanh, mặc dù là hình danh, cũng là sắc mặt hơi lạnh lẽo. Chính mình chỉ lát nữa là phải tới tay lôi kích Trầm Hương Mộc, lại bị người khác cướp giật tiên cơ. Tùy tùy tiện tiện cướp người đồ vật, nào chỉ là giặc cướp a, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp như vậy, các ngươi lòng công đức ở đâu đây? Cười lạnh một tiếng thanh âm, xuất hiện ở Mặt Lăng Đông Thần bên tai. Mặt Lăng Đông Thần đôi mắt đẹp đột nhiên một chọn, thanh âm này, để người cực kỳ thoải mái, cho dù không nhìn thấy dung nhan của hắn, cũng đã đoán được hắn là ai. Thần màn bên trong mình đồng bạn hợp tác, sức một người xoay chuyển càng không quật cường thiếu niên, liền ngay cả Lạc Thần tộc cùng Mặt Gia mời, toàn bộ bị hắn như không có gì, mà hắn, đương nhiên đó là Giang Trần. Một dòng nước ấm xuất hiện ở Mặt Lăng Đông Thần tâm khảm đây bên trong, người này, đúng là vẫn còn không có làm cho nàng thất vọng, từ nghe A Mạc Khắc Hãn nói lên một khắc đó, cái tên đó bóng người liền thị trường xuất hiện ở trong đầu của nàng, lần này cửu giới tranh hùng, nàng không có uổng phí đến, Giang lão đại, đúng là ngươi. A Mạc Khắc Hãn cũng là vô cùng hưng phấn, ở thần mộ thời gian, Giang Trần chính là bọn họ người tâm phúc, trăm vạn cường giả, chỉ có tôn kính người, chính là Giang Trần, nếu như không có Giang Trần, cũng không bọn họ này chút cái gọi là từ tiên giới lên cấp mà đến tuyệt đỉnh thiên tài, ở Giang Trần trước mặt, bọn họ cái gọi là thiên tài hai chữ, mới thật sự là không đáng nhắc tới. Giang Trần xuất hiện, cũng là cho A Mạc Khắc Hãn ăn một viên định tâm hoàng, thời khắc này, hắn biết, cái kia đã từng vương giả. Nhất định không biết để hắn thất vọng, ngươi là ai? Ngươi biết ta là ai không? Dám quản ta hình danh sự tình, hình danh ánh mắt như đuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trần, lên cơn giận dữ, chính mình chỉ lát nữa là phải cầm tới tay lôi kích Trầm Hương Mộc, cứ như vậy bị hắn cho cướp đi, phần này lửa giận, nên do ai tới chịu đựng? Không cần nói cũng biết, ta không cần biết ngươi là ai, mặc dù là ca ca ngươi đứng ở chỗ này, cũng không có nửa phần tình mọn. Thiên Hình Tông gia hỏa, lẽ nào đều là những bại hoại này đồ đệ sao? Ca ca ngươi bại ở trong tay ta, ngươi còn muốn theo ta đấu? Giang Trần khinh thường nhìn về phía hình danh, không chỉ là hình danh, mặc dù là Ngô Việt cùng Mặt Lăng Đông Thần, đều hoàn toàn biến sắc, cái tên này thật sự đã đánh bại kỳ thiên giới Thiên Hình Tông Hình Phong sao? Đây cũng quá để người rung động, Thiên Hình Tông, đây chính là cùng Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Tông cùng đẳng cấp tồn tại, mà Hình Phong thực lực càng là sánh vai kỳ liên giới ba đại cao thủ, Thiên Huyền Môn Huyền Thần Cơ, La Sát Môn Quỷ Cốc cùng với Đông Hoàng Tông Đông Hoàng Thái A, mà người này, dĩ nhiên tuyên bố đã đánh bại Hình Phong, như vậy hắn đến cùng là người ra sao cũng, ngươi là người thầy luyện đan kia, hình danh trong nháy mắt biết rồi người trước mắt này là ai, khi tiến vào Vọng Đế Sơn trước, ca ca của chính mình cùng trong môn phái trưởng lão bại bởi một cái luyện đan gia hỏa, xem ra không giả, ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Ngươi thắng, chẳng qua là ta tông môn trưởng lão thuộc luyện đan, thật bằng bản lĩnh, ngươi cảm thấy ngươi cái này thần vương cảnh sơ kỳ, có thể cùng đại ca ta tranh đấu. Nói chuyện viễn vông, tuy rằng ta không thích hắn, thế nhưng hắn như vậy chửi bới hắn, ta còn là phải cho ngươi điểm màu sắc nhìn, nếu không thì, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Hình danh cười lớn nhìn về phía Giang Trần, trong mắt tất cả đều là chiến ý, có hắn ở, sẽ không có chuyện. Mặt Lăng Đông Thần thấp giọng nói rằng, trong lòng vô cùng an ninh, có Giang Trần ở, tất cả không lo. Mặt Phương Chu nhưng là ánh mắt hơi nheo lại, người này, hắn nghe A Mạc Khắc Hãn nhắc qua, cũng là từ tiên giới lên cấp mà đến gia hỏa, thực lực chắc cũng là không tầm thường, thế nhưng mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn, thật sự có thể độc làm một mặt sao? Đối phương nhưng là 10 cái thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ, còn có một Thiên Hình Tông thần vương cảnh trung kỳ cường giả, hắn dĩ nhiên không có sợ hãi, này cũng hơi bị quá mức ở bất cẩn đi. Hắn thật sự mạnh như vậy sao? Mặt Phương Chu trầm giọng nói rằng, ngươi chưa từng thấy qua, liền vĩnh viễn sẽ không hiểu, Giang Trần hai chữ này, từng có lúc, ở thần mộ bên trong, đại diện cho cái gì? A Mạt Khắc Hãn từ tốn nói, đối với Mạc Phương Chu nghi hoặc cùng thấp thỏm, cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không phải là xem thường, mà là hắn xác thực không hiểu, Giang Trần hung hăng, đại diện cho cái gì? Chí ít, A Mạt Khắc Hãn cũng không tin, Giang Trần thực lực, chỉ có ở bề ngoài nhiều như vậy, nếu hắn có niềm tin đứng ở chỗ này, liền nói rõ chí ít hắn là chắc chắn, lẽ nào, chúng ta thật muốn đem sinh mệnh, giao cho một cái thần vương cảnh sơ kỳ gia hỏa sao? Mạc Phương Chu tự lẩm bẩm, thế nhưng sau một khắc hắn trong giây lát phát hiện, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui, vào giờ phút này, nếu như không có Giang Trần, bọn họ có lẽ đã thân hãm tuyệt cảnh nơi, mà Mạc Lăng Đông Thần, cũng ắt sẽ thảm lần. Mạc Phương Chu ai bất hạnh phẫn nộ không cạnh tranh, thế nhưng thực lực gây ra, không cách nào nghịch thiên cải mệnh, hắn nhưng cũng là không thể làm gì. Giang Trần nhìn về phía Hình Danh, vẻ mặt không đổi nói rằng, dù vậy, ca ca của ngươi, vẫn là thua ở trong tay ta. Giang Trần hung hăng, để Ngô Việt đám người, cũng là rơi vào trầm tư, người này, rốt cuộc thần thánh phương nào, thực lực của hắn, thật sự có mạnh như vậy sao? Liền Thiên Hình Tông Hình Phong đều không để vào mắt, tên kia, chí ít ở một lần này cửu giới tranh hùng thiên tài bên trong, là có thể đủ đứng vào 10 vị trí đầu, loại chiến lực này, tại sao có thể là bị một cái thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử đánh bại đây? Nhưng bây giờ hắn không có sợ hãi, đối mặt Hình Danh, hơn nữa Hình Danh cũng là xác nhận Giang Trần, hắn càng thêm không biết làm sao, bất quá hắn vẫn không muốn ý rời đi luôn, dù sao bọn họ 10 cái thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ, không phải là ngồi không, mặc dù là hắn thật sự có 3 đầu 6 tay, bọn họ nhiều người, cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là hai người kia, cũng không sẽ chân chính sinh tử giao thủ, nói như vậy mặc dù mình muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng tất nhiên sẽ bị nhỡ. Hiện nay, Ngô Việt là càng phát cẩn thận, thế ba chân vạc, loại này cục diện là vi diệu nhất, cũng không ai biết sau một khắc ai sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng bây giờ hắn cần chính là liên hợp Hình Danh, đánh đổ Giang Trần, còn cuối cùng ai thắng ai bại, vậy phải xem thiên ý, chí ít hiện tại, cái này Hình Danh đã cùng hắn gây gỗ lên, chính mình trước tiên lùi một bước lại nói, ta Hình Danh, chưa bao giờ giết hạ người vô danh, Giang Trần. Từ ngươi biết tên của ta bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã không có ai cứu được ngươi, Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhưng là thời khắc này, Ngô Việt đám người, nhưng là hoàn toàn biến sắc, đến từ phòng sơn giới chính bọn họ, không thể nào không biết, Lâm Hà giới ra một cái hỗn thế ma vương, quấy nhiễu Lâm Hà giới bấp bênh, nếu không thì, cũng sẽ không ở lần này cửu giới tranh hùng bên trong vắng chỗ, không thể không nói, Lâm Hà giới mặc dù là hạng bét giới vực, thế nhưng lấy ra một ít thần vương cảnh thiên tài. Vẫn là rất dễ dàng, nhưng là lần này cửu giới tranh hùng, cũng không một người dự họp, sự thực chứng minh, tất cả đều là nguyên do bởi vì cái này tên là Giang Trần người, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ sao? Ngô Việt trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, thế nhưng bên người hắn huynh đệ, cũng đều là đã kinh biến đến mức khẩn trương, người tên cây có bóng, Giang Trần thực lực cường hãn bao nhiêu, bọn họ cũng không biết, thế nhưng mặc dù là lời truyền miệng, cũng đủ dọa người. Có thể đem Lâm Hà giới quấy nhiễu long trời lỡ đất, có thể là hời hợt hạng người sao? Điểm này, Ngô Việt không tin, phía sau hắn các anh em, cũng không tin. Ngươi là Lâm Hà giới Giang Trần. Ngô Việt trầm giọng hỏi, hắn hết sức nghĩ có được câu trả lời phủ định, thế nhưng Giang Trần tà mị nụ cười, đã nói rõ tất cả. Tiêu diệt Lâm Hà giới mấy chục tông môn, làm cho Lâm Hà giới gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc, Giang Trần, đúng là ngươi. Ngô Việt, để Hình Danh cũng là cho mày. Không có nghĩ tới cái này gia hỏa còn là một đâm đầu nhi, Lâm Hà giới tuy rằng không tính là đại giới vực, nhưng là tiêu diệt Lâm Hà giới mấy chục tông môn, vậy hay là tương đối đáng sợ, phần này dũng cảm, liền hắn đều không thể không nói, khác hẳn với người thường. Chỉ có điều Hình Danh cũng không biết là, Lâm Hà giới 10 đại tông môn, cơ hồ bị Giang Trần giết chết hầu như không còn, không chỉ là cái kia chút không đáng nhắc tới môn phái nhỏ. Bây giờ Giang Trần, chính là Lâm Hà giới người đứng đầu người. Không người dám cùng là địch, đúng là hắn, cái này hỗn thế ma vương, Ngô Huynh, xem ra chúng ta lần này muốn trận huyết chiến, ai nói không phải sao, làm sao sẽ gặp được như thế cái tang môn thần đây, Ngô Việt sau lưng thiên tài, đều là cau mày, sắc mặt nghiêm túc, vẻn vẹn là tên Giang Trần, liền đã cho bọn họ đầy đủ lực áp bách, đáng sợ nhất là, Ngô Việt biết rõ lúc trước Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông, Thần Đăng Tông, ba tông thái thượng trưởng lão, nửa bước thần tôn cảnh cường giả siêu cấp. Đều là đang đuổi giết Giang Trần trong quá trình, lặng yên biến mất, tuy rằng sinh tử chưa biết, nhưng là không có ai biết bọn họ hiện tại còn sống hay không, Giang Trần chưa chắc có đánh giết ba người thực lực, dù sao đây chính là đến gần vô hạn tôn giả cường giả, nhưng là kết quả nhưng để sinh nở người ngạc nhiên, Giang Trần bình yên vô sự, mà ba người kia, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngươi đã biết ta là ai, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên chọc ta, ta không thích lạm sát kẻ vô tội, Giang Trần cười nói, gương mặt hiền lành vẻ, tự hồ hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương, người hiền lành vẻ mặt, dọa hình danh sửng sốt một chút. Cái tên này rốt cuộc thật là có bản lĩnh, vẫn là ở đây xé da hổ kéo đại kỳ, người này, không đơn giản. Hình huynh, ngươi và ta liên thủ, đánh giết hắn, làm sao? Đến thời điểm chúng ta ngang nhau, lôi kích Trầm Hương một, tuyệt không có thể rơi vào trong tay hắn. Ngô Việt rõ ràng Giang Trần đáng sợ, hắn không dám vào lúc này bỏ mặc Giang Trần đánh với hình danh một trận, nếu như thất bại, như vậy bọn họ liền sẽ đứng mũi chịu sào. Ngô Việt cũng không úy kỵ Giang Trần. Nhưng là hắn càng không muốn Giang Trần xuất hiện, triệt để quấy rầy bây giờ cục diện. Được, hình danh không có nhiều lời, hắn tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng nhìn Ngô Việt bộ dạng, người này tự hồ thật sự vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên quấy nhiễu toàn bộ Lâm Hà giới gió nổi mây vần, tất nhiên không sẽ là tìm thường chi thế hệ. Cuộc chiến đấu này, liên thủ đánh giết kẻ này, cũng là biện pháp tốt nhất, đến thời điểm nhìn cuối cùng tình hình làm sao, trước tiên đánh bại Giang Trần lại nói, lại đánh giết những người này. Cũng không gì không thể, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Hừ hừ, hình danh nhìn thẳng Giang Trần nói rằng, bất luận làm sao, Giang Trần thực lực, cũng chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi, lợi hại đến đâu, có thể có bao nhiêu cân lượng. Giang Trần, cẩn thận, Mặc Lăng Đông Thần ánh mắt ngưng trọng nhìn Giang Trần, hắn tuy rằng hung hăng, nhưng là đối phương cũng không phải là quả hồng nhũng, tiếp đó, ắt sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, yên tâm. Tất cả có ta, Giang Trần, nói rất dễ dàng, khí định thần nhàn, bất kể là Mặc Lăng Đông Thần vẫn là A Mạt Khắc Hãn, đều là vô cùng tin tưởng Giang Trần, chỉ có Mặc Phương Chu, trong lòng không cho là đúng, tuy rằng cái tên này là tới cứu bọn họ, thế nhưng hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, nhưng cũng không hữu hảo, bởi vì Mặc Lăng Đông Thần nhìn về phía Giang Trần thời điểm, ánh mắt hết sức nhu hòa, thậm chí mang theo một tia không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng chắc, đó cũng không phải một tin tức tốt. Thậm chí toàn bộ Mặc gia, đều coi Mặc Lăng Đông Thần vì là thần nữ giống như vậy, Mặc gia thiên tài, không có không đúng Mặc Lăng Đông Thần vừa gặp đã thương, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ sợ ngươi tiền mất tật mang, ngươi đã như vậy ngông cuồng, cái kia ta thì ta cho ngươi chút giáo huấn, thuận tiện đem lúc trước ngươi thắng ta thiên hình tông đồ vật, cùng nhau cầm về, hình danh phẫn nộ quát, ánh mắt băng lãnh như mũi tên, sát khí ngút trời, ồn ào, đánh bại ta. Thu hoạch của các ngươi, cũng không chỉ dừng lại tại đây, có lẽ còn có khen thưởng thêm đây. Giang Trần bình tĩnh nói, đối mặt hình danh cùng Ngô Việt chờ 10 đại cao thủ, không thấy chút nào có bất kỳ sụt sắc, thô bạo phi phàm. Giang Trần, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi tuyệt đối không nên bỏ lỡ chính mình, chúng ta liên thủ lại, mặc dù ngươi thật sự có ba đầu sáu tay, cũng không làm nên chuyện gì, cánh tay, là chung quy không cưỡng được bắp đùi. Ngô Việt trầm giọng nói rằng, cuộc chiến đấu này, tuy rằng đã nhất định không thể tránh, thế nhưng nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh, tự nhiên càng tốt hơn. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, Ngô Việt cả nghĩ quá rồi, Giang Trần căn bản là không có có lý sẽ hắn. Giết ngươi, như giết gà giống như vậy, hôm nay, ta Giang Trần liền đại khai sát giới. Nói xong, Giang Trần chính là giống như một cái thương long giống như vậy, chạy chồng mà ra, đến thẳng Ngô Việt đám người. Ta cũng sớm liền muốn lãnh giáo một chút. Trong truyền thuyết ở Lâm Hà giới thuận buồm xuôi gió Giang Trần, là có hay không dường như thiên thần hạ phàm giống như vậy, xu thế không thể đỡ. Ngô Việt cũng là chút nào không sợ hãi, trực tiếp chiến đấu Giang Trần, chính thức băng phong hung hăng đánh ra, Giang Trần tay không, một quyền đánh vào Ngô Việt chính thức băng phong bên trên, len ken không dứt, đáng sợ lực phản chấn, để Ngô Việt hoàn toàn biến sắc, Giang Trần đắc thế không tha người, trực tiếp nghiền ép, lăng không một cước, từng bước thăng hoa, thương long năm bước. Ép lùi Ngô Việt, xoay tay trong đó, một quyền đánh ra, Ngô Việt hít vào một ngụm khí lạnh, cắn răng ngăn trở, thế nhưng bóng người đã là bị đánh lui mấy trăm bước, trong chớp mắt, chính là đánh lui Ngô Việt, đáng sợ áp chế lực, lệnh Ngô Việt sau lưng chính đại thần vương cảnh cao thủ, thậm chí còn không thể phản ứng lại, cũng đã gặp được bên mình lợi hại nhất Ngô Việt, đã bại trận, thật là mạnh gia hỏa, Ngô Việt mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, khí tức trong người, cũng là trở nên hỗn loạn lên. Vừa nãy Giang Trần lực xung kích, thừa thế xông lên, hầu như để hắn khó có thể thở dốc, loại này đáng sợ mà mạnh mẽ thủ đoạn, không có bất kỳ xinh đẹp, vẻn vẹn chỉ là vừa giao thủ một cái, chính là lập tức phân ra thắng bại. Ngô Việt trong lòng chấn động không gì sánh nổi, hắn biết, chính mình không phải là đối thủ của Giang Trần, cũng là thần vương cảnh sơ kỳ, hơn nữa hắn đã tới gần đỉnh cao, nhưng là dĩ nhiên không phải Giang Trần mất quá một hiệp. Ngô Việt trong lòng chấn động đúng là vẫn còn chiếm được xác minh, cái này quét ngang Lâm Hà giới gia hỏa, xem ra cũng không phải là đồ có biểu, cẩn thận, cái tên này không đơn giản. Suy nghĩ một chút, Ngô Việt bổ sung một câu, thật không đơn giản. Giang Trần ra tay như điện, cấp tốc đánh lui Ngô Việt, liền hình danh đều là hơi run run. Giang Trần ra tay như rồng, xu thế không thể đỡ, để Ngô Việt căn bản không có một chút nào sức hoàn thủ, phần này hung hăng, đã cho hình danh đầy đủ áp lực, nhưng là thực lực của hắn là thần vương cảnh trung kỳ, tự nhiên là sẽ không bị Giang Trần mới vừa thế tiến công mà hù dọa, không hổ là Giang lão đại. A Mạc Khắc Hãn từ trong thâm tâm nói rằng, tình cảnh này hắn đã là đoán được, thế nhưng làm Giang Trần chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh đổ Ngô Việt một khắc đó, hắn vẫn bị sâu sắc rung động, tương tự là thần vương cảnh sơ kỳ, chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Nguyên nhân chỉ có một, hắn là Giang Trần. Mặt Lăng Đông Thần khóe miệng cũng là mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nàng bình thường ít biết cười, bởi vì có thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt sự tình, thật sự không nhiều, thế nhưng thời khắc này, Giang Trần quét ngang Ngô Việt, cho nàng rung động thật lớn, lúc trước chính mình thì không phải là người này đối thủ, hiện tại vẫn như cũ không bằng hắn. Tiểu tử, có chút ý nghĩa, ta tới gặp gỡ ngươi. Hình danh phẫn nộ quát một tiếng, xung phong lên trước, hùng tráng thân thể, làm cho người ta một loại rung động thật lớn, có như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, xông lên càn khôn, cùng Giang Trần ở trần một trận chiến, hai cái nháy mắt tụ hợp, quyền chưởng chạm nhau, lôi đình vạn cân, đáng sợ kình khí, hình thành từng luồng kịch liệt kình phong, bao phủ chu vi trong vòng 10 dặm, toàn lực làm, tuyệt đối không nên có bất kỳ lưu thủ. Ngô Việt phẫn nộ quát một tiếng nói rằng, hắn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, vào lúc này đánh bại Giang Trần là trọng yếu nhất, đặc biệt là ở Giang Trần trong tay ăn qua một lần thiệt thòi phía sau, hắn càng thêm rõ ràng tuyệt đối không thể cho người này mảy may cơ hội, muốn chiến, liền tử chiến đến cùng. Hình danh lửa giận ngút trời, thô bạo 10 phần, kỳ thiên giới làm chỉ đứng sau kỳ liên giới đại giới vực, người đứng đầu người Thiên Hình Tông thực lực, cũng là không thể khinh thường, hơn nữa toàn bộ Thiên Hình Tông. Hai đại thần vương cảnh trung kỳ tuyệt đỉnh thiên tài, khinh thường quần hùng, ra một cái cuồng bạo vô cùng hình phong, lại ra một cái không phục thiên triều hình danh, hai huynh đệ có thể nói là cái thế vô song, hạng gặp địch thủ. Bất quá hình danh trước sau đều là bị ca ca của chính mình hình phong tên tuổi đè lên, căn bản không có chỗ để phản bác, thế nhân đều biết Thiên Hình Tông hình phong, nhưng tiên có người biết hắn hình danh như thế hung hăng cực kỳ, vì lẽ đó trận chiến này, chính là hình danh tiến nhập vọng đế sơn chính danh cuộc chiến. Hắn muốn hướng về thế nhân tỏ rõ, Thiên Hình Tông không chỉ có một cái hình phong, còn có một đồng dạng không kém hình danh, mà Giang Trần, vừa vặn chính là mình chính danh đá kê chân, bao quát này chút không biết sống chết phòng sơn giới đập nát, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đại ca, ta muốn để ngươi biết, ta một chút cũng không kém ngươi. Hình danh trong nội tâm khơi thông không cam lòng phẫn nộ, trận chiến này, hắn chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hơn nữa hắn cũng không đem Giang Trần chân chính để vào trong mắt, thần vương cảnh trung kỳ cường giả, so với thần vương cảnh sơ kỳ, mạnh hơn quá nhiều, tuy rằng Mặt Lăng Đông Thần cũng đột phá, nhưng cũng chỉ là trước đây không lâu vừa rồi đột phá mà thôi, tiến nhập thần vương cảnh trung kỳ nửa năm cao thủ theo vào thần vương cảnh trung kỳ 500 năm cao thủ, hoàn toàn không thế giống nhau, mà hình danh, vừa vặn chính là người sao, ta nhìn ngươi có thể ở trong tay ta kiên trì mấy hiệp, hình danh cũng không khách khí. Ra tay như điện, xông về Giang Trần. Giang Trần khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn, ánh mắt lạnh lùng, đối mặt hình danh xung kích, không hề sợ hãi, hai cái chốc lát trong đó, đánh giáp lá cà, tay không, chiêu thu nhận mệnh, Giang Trần lấy thân thể máu thịt, gắng chống đỡ thần vương cảnh trung kỳ, không có chút nào khiếp đảm vẻ, hơn nữa khí thế càng nhiều, khói xông tận sao trời, hung hăng nghiền ép, mặc dù là hình danh, vào đúng lúc này, ánh mắt cũng là trở nên càng phát ngưng trọng. Chỉ là giao thủ một cái, chính là cảm thấy không nhỏ áp lực, hành gia vừa ra tay liền biết có hay không có, xem ra Giang Trần có thể cấp tốc trấn áp Ngô Việt, cũng không phải là không có đạo lý, kinh khủng như vậy sức chiến đấu, đích thật là làm người ta kinh ngạc run sợ. Mấy chục chiêu phía sau, cho dù là hình danh cũng là càng đánh càng hoảng sợ, Giang Trần liền hắn cũng đã mơ hồ áp chế lại, vững vàng thượng phong, đây là hắn từ đầu tới cuối đều không ngờ tới, lấy thần vương cảnh sơ kỳ áp chế thần vương cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là chỉ muốn thân thể máu thịt, cho tới bây giờ đều là chưa từng nghe thấy, có chút cường giả có thể vượt cấp mà chiến, quá nữa là bởi vì trong tay thần binh lợi nhận, hoặc là để người khó lòng phòng bị nghịch thiên thần thông, nhưng là Giang Trần Hào không có bất luận cái gì đẹp đẽ, chính là liều mạng một trận chiến, chiến giả vì là hùng, không gì sánh kịp. Giang lão đại, thật là thần nhân vậy, A Mạc Khắc Hãn trong lòng yên lặng nói rằng, Giang Trần cảnh giới, cùng hắn xấp xỉ, nhưng là ai cũng không thể nào biết, Giang Trần tại sao lại như vậy khủng bố, loại này bá đạo thủ đoạn, lệnh thần vương cảnh trung kỳ, đều là không ứng phó kịp, hình danh sớm đã không có phía trước hung hăng, khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Ngô Việt đám người, sắc mặt khẽ thay đổi, giận dữ hét, lúc này còn không ra tay, càng chờ khi nào, hình danh biết, chính mình nếu như liều đánh một trận tử chiến, không hẳn không thể đánh bại Giang Trần, nhưng là Ngô Việt bọn họ không an vị thu ngư ông thủ lợi sao, vì lẽ đó trận chiến này, hắn nhất định phải đưa bọn họ kéo vào được. Ngô Việt đám người tầng tầng gật đầu, Giang Trần thực lực tuy mạnh, nhưng là địch bất quá bọn hắn nhiều người, có câu nói thật tốt, tốt hổ không chịu nổi một đám sói, chiến thuật biển người thường thường là đơn giản nhất cũng là nhất để cho người nhức đầu. Hình danh bị Giang Trần hung hăng bức lui, đáng sợ kình khí, từng chiêu độc ác, vô phong dậy sóng, cứng như sắt thép nắm đấm, đập phá hư không trong đó, tất cả mọi người vì đó biến sắc, thế nhưng Ngô Việt đám người cũng không chút khách khí, 10 đại cao thủ liên thủ một trận chiến, loại này tràn diện, nhưng là tương đương rung động, còn có hình danh cái này thần vương cảnh trung kỳ, mặc dù là ở vọng đế sơn bên trong, sợ cũng không phải có thể ung dung nhìn thấy, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Bất kể là hình danh vẫn là Ngô Việt, cũng là vì Giang Trần trong tay lôi kích Trầm Hương một, cái kia đồng giá trị, khó có thể đánh giá, đủ để cho bọn họ đánh đổi mạng sống, cũng phải vì đó một kích, huống chi bọn họ chưa bao giờ cho rằng Giang Trần sẽ là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ. Mặc dù ngươi là thần đế chuyển thế, hôm nay ta cũng phải đem ngươi ở lại chỗ này. Ngô Việt làm gương cho binh sĩ, cùng hình danh xung phong ở trước, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, 11 người sức chiến đấu. Hắn nhưng vẫn là mặt không biến sắc, hắn cũng muốn thử một lần, thân thế bằng máu thịt của chính mình, cứu có thể kháng trụ bọn họ bao nhiêu công kích, tốt nhất cho ta một điểm kinh hỉ, để ta rửa mắt lấy chờ. Giang Trần khẽ mỉm cười, bộ pháp vững vàng, mặc dù là lấy hình danh cùng Ngô Việt cầm đầu công kích, vẫn là khó có thể hoàn toàn chèn ép ở Giang Trần, ngược lại là bị hắn nhanh chóng thay đổi cục diện. Thần vương cảnh cường giả, bất đồng phàm phu tục tử, thần vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Chảy máu ngàn dặm, nhưng là ở Giang Trần trước mặt, này chút thần vương cảnh cường giả, nhưng hoàn toàn thực chiến không ra kinh thiên vĩ địa khả năng, Giang Trần lấy bất biến ứng vạn biến, đáng sợ thân thể lực lượng, một quyền nện xuống đến, những thần vương kia cảnh tất cả đều là vì đó biến sắc, cả người run rẩy, không dám cứng rắn tiếp đó, có hai người nghĩ muốn cùng Giang Trần liều trên một quyền, nhưng là vừa mới tiếp xúc, chính là bị đánh nát cánh tay, máu thịt be bét, sức mạnh kinh khủng, như bẻ cành khô. Để người khó lòng phòng bị, thật là đáng sợ thân thể lực lượng, hình danh hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, xem ra hắn cũng không thể tiếp tục nương tay, nếu không thì thua thiệt là chính bản thân hắn. Chiến thần tam huyền biến. Đệ nhất biến, chiến thần thân thể, mình ta vô địch, hình danh thô bạo như rồng, cả người khí tức, dập dờn mà mở, huyết sắc da thịt, bắt đầu vào đúng lúc này, tràn ngập quanh thân, thiên hình tông đáng sợ nhất một trong thủ đoạn. Chiến thần tam huyền biến, tu luyện chính là thân thể hoành luyện, có thể so với kim cương, ta nhìn ngươi có thể không so với ta càng cứng hơn, hình danh hẹp dài con ngươi hơi híp lại, ánh mắt băng lãnh như sương, dường như một đầu ma ngưu, xung phong ở trước, Ngô Việt đám người cực kỳ nhường ra một con đường máu, hình danh thẳng thắn thoải mái, quyền thế uy run sợ, áp bức lực lượng, bộ bộ sinh liên, chiến thần tam huyền biến sao? Nghe lên đúng là rất dọa người, Giang Trần lạnh nhạt nói. Ở tất cả mọi người trong khiếp sợ, Giang Chấn không né không để, hình danh giả mang xung phong, cùng Giang Trần thình lình tương đối, Giang Trần một chưởng đánh ra, vạn quân lực, lật tung hư không, hình danh khát máu nỗ lực, bị Giang Trần một chưởng bao vây ở bên trong, hai người từng người lui về phía sau hai bước, cân sức ngang tài, ai cũng không có thể chiếm được chút nào tiện nghi, nhưng là hình danh đã giận tím mặt, mình chiến thần tam huyền biến, nhưng là quét ngang thần vương cảnh trung kỳ, mặc dù là thực lực hơi yếu. Thậm chí sẽ bị mình xung phong trực tiếp ép vỡ, nhưng là Giang Trần dĩ nhiên đi bộ nhàn nhã, không có vẻ sợ hãi chút nào, vẻn vẹn là chiêu thức ấy dương đao cưỡi ngựa, chính là lùi địch 3.000, để hình danh lửa giận, càng là thiêu đốt mà lên. Giang Trần, ta Hình Danh cùng ngươi không đội trời chung. Hình Danh chiến thần thân thể, quét ngang càng khôn, liền Ngô Việt đám người, đều là cấp tốc lùi về sau, e sợ cho lan đến vô tội, nhưng là Giang Trần lại có thể cùng với cân sức ngang tài, không rơi xuống hạ phong, như vậy phong thái, thật sự là để người kinh thán không thôi. Thiên Hình Tông chiến thần tam huyền biến sao? Liền chiến thần thân thể, đều không làm gì được Giang Trần, cái tên này, xem ra thật đúng là có chút tài năng. Mặt Phương Chu trầm giọng nói rằng, Thiên Hình Tông chiến thần tam huyền biến, đây chính là trong khiếp sợ ở ngoài, nổi tiếng xa gần, cũng coi là Thiên Hình Tông ép đáy hòm một trong thủ đoạn, nhưng là Giang Trần lại có thể ở chiến thần thân thể áp bức bên dưới, ngẩng đầu ưỡn ngực, giấu giếm chút nào bại trận, phần này uy thế, đã lệnh Mặt Phương Chu cường hãn lòng tự tin, hoàn toàn bị đánh sụp. Nội tâm của hắn là mâu thuẫn, hắn một phương diện hy vọng Giang Trần có thể đánh bại Hình Danh Ngô Việt đám người, bởi vì như vậy, chính mình cũng có thể thoát ly khổ hải, bằng không mặt đối với sinh tử chi lo lắng, hắn cũng không cách nào trấn định. Còn bên kia mặt, hắn càng hy vọng Giang Trần thực lực không bằng chính mình, nói như vậy, ở mặt Lăng Đông Thần trước mặt, chính mình cũng không trở thành sẽ thấp hắn nhất đẳng. Không thể không nói, đối mặt Hình Danh chiến thần tam huyền biến, chiến thần thân thể, Giang Trần đã kinh biến đến mức ngưng trọng, người này thủ đoạn không thấp, hơn nữa hắn thực lực bản thân cũng là đạt đến thần vương cảnh trung kỳ, lại dựa vào chiến thần thân thể, mặc dù là tầm thường thần vương cảnh hậu kỳ, thậm chí cũng có thể một trận chiến. Mà thân thế bằng máu thịt của chính mình, nhưng là không kém chút nào hắn, theo sát phía sau, cần phải để Giang Trần trả giá thật lớn, Ngô Việt gầm nhẹ nói, sau lưng chín người, cũng hoàn toàn đi theo bước tiến của hắn, 11 người thế tiến công. Theo nhau mà tới, mà Hình Danh liền giống như một món binh khí hình người như thế, nghiền ép mà qua, chiêu chiêu đánh ra uy lực nổ tung, Giang Trần cùng Hình Danh chính diện chém giết, cũng là không kém gì hắn chiến thần thân thể. Hình Danh Ngô Việt đám người trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi, nhưng là Giang Trần nhưng chân thật đỡ lấy, chiến thần thân thể trước mặt, hắn vẫn là nhất tay phá diệt luân hồi thủ đoạn, vẫn sân vắng lẫm liệt, liệt hỏa kiếm vũ, phong khởi thiên can, cùng bạo chi chù y, cho ta trấn áp đi. Ngô Việt phía sau, cũng là một cái thủ đoạn ra hết, tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là hung hăng áp sát Giang Trần, như muốn chém giết, dù sao mặt chính, Hình Danh cùng Giang Trần đánh túi bụi, bọn họ nhân lúc thời cơ này, nếu như có thể một lần tiêu diệt, không thể tốt hơn. Giang Trần cười lạnh một tiếng, bọn họ chung quy vẫn là coi thường Giang Trần thủ đoạn, Giang Trần đối với bọn họ đánh lén, cũng là xem thường. Chân Long đại thủ ấn, Giang Trần nhìn lại một chưởng đánh ra, một cái màu vàng thương long xông thẳng chín tầng mây trên, hóa thành đạo đạo kim quang, chín đại thần vương cảnh bị một đòn bức lui, chân long chi quang, lóng lánh đại địa, long hồn bay lượn trong đó, chín người bị nháy mắt đánh bay mà đi, tất cả đều là hoàn toàn biến sắc, chân long bao phủ đại địa, màu vàng ly tán, khí hướng về tinh hà, thật là đáng sợ thủ đoạn. Ngô Việt sắc mặt đột nhiên mà biến, may mà hắn né tránh đúng lúc, nếu không thì, chính mình cũng khó trốn vận rủi, chín người tất cả đều là bị đẩy lui. Thân bị trọng thương, trong mắt tiết lộ ra vẻ chấn động, sợ hãi không tên, tiểu tử, ăn ta một quyền, Hình Danh thừa cơ đón nhận, không chút khách khí, thế Thái Sơn áp đỉnh, quét ngang vô địch, Giang Trần kháng đỉnh lực lượng, trở tay đá liên hoàn ra, cước pháp ác liệt, đón đỡ ở Hình Danh xung kích tư thế, Giang Trần trong giây lát nhấc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đánh đủ chưa, Giang Trần ánh mắt, để Ngô Việt cùng Hình Danh, đều là vì đó rung một cái tên này. Giống như cùng ưng coi lan cố giống như vậy, tràn đầy quỷ dị cùng tà mị, ngươi chiến thần thân thể, ở trước mặt ta, không đáng giá một đồng. Giang Trần thân hình đấu chuyển, hóa thành từng đạo tàn ảnh, bóng sói cửu biến, mỗi một lần, đều là đầy rẫy bén nhọn thế tiến công, từng cú đấm thấu thịt, đánh vào Ngô Việt trên người, Ngô Việt hầu như không có bất kỳ sức lực chống lại Giang Trần bảy quyền phía sau, bàn tay của hắn bị Giang Trần chấn động đến mức nát tan, sắc mặt trắng bệch. Căn bản không dám lại tiếp tục nghênh đón, Giang Trần đắc thế không tha người, lấy như bẻ cành khô giống như nghiền ép tư thế, 10 quyền đánh nát Ngô Việt cả người xương cốt kinh mạch, không, không, Ngô Việt kêu thảm một tiếng, nhưng là Giang Trần nhưng không hề động một chút nào, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là đánh giết Ngô Việt, cứ việc Hình Danh từ phía sau đạp không mà tới, thế nhưng Giang Trần vẫn là không có một chút nào ngưng trệ, cuối cùng một quyền đánh ra, Ngô Việt đã là khó có thể bỏ chạy, nửa bước khó đi. Một quyền triệt để xuyên thủng Ngô Việt thân thể, máu tanh một màn, để Ngô Việt thủ hạ phòng sơn giới chín đại thần vương cảnh, tất cả đều là sợ rung tim mất mật, không đành lòng nhìn thẳng, khiêu khích ta, kết cục của ngươi chỉ có một, Giang Trần nhạt mực nói, Ngô Việt bỏ mình, bị Giang Trần một quyền xuyên thủng thân thể, hoàn toàn bị xé nát, bỗng nhiên nhìn lại, vừa vặn tiến lên đón Hình Danh. Hình Danh cùng Giang Trần không ngừng đối oanh cùng nhau, nhưng là cũng chỉ kiên trì không tới 20 chiêu, Giang Trần nắm đấm, thật là đáng sợ, mỗi một quyền, phản phất đều chấn động linh hồn của hắn, cái kia loại cảm giác ngột ngạt, làm người nghẹt thở, không tốt, Ngô Huynh đã chết, chúng ta nhất định phải mau chóng ly khai. Chín người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc, nếu như bọn họ không mau rời khỏi lời, cũng nhất định sẽ trở thành Giang Trần trong tay vong hồn. Bất quá Giang Trần cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, đưa tay nắm chặt, trên bầu trời, lôi đình lấp lóe, phá hiểu tiêu kim lôi cùng cửu thần thiên kiếp lôi, hoàn toàn phong tỏa bọn họ trước sau đường đi, làm sao có khả năng? Này thiên lôi làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Đúng đấy, này thiên lôi thật là đáng sợ, là hai loại tuyệt nhiên bất đồng thiên lôi. Chẳng lẽ là bị Giang Trần khống chế sao? Không, ta không tin. Hắn có thể đủ khống chế thiên lôi. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên không ngừng, nhưng là không có ai biết, này thiên lôi đến tột cùng đến từ đâu. Cái tên này, lẽ nào cả thiên lôi đều có thể chấp chưởng sao? Mặt Lăng Đông Thần sâu sắc nhìn Giang Trần một chút, trên hư không, triệt để bao phủ chín người hai đại thiên lôi, đã chứng minh rồi tất cả những thứ này, thiên lôi lấp lóe. Không ngừng áp súc bọn họ thế giới nội tâm hoảng sợ cùng không cam lòng. Giang Trần mái tóc đen suông dài như thác nước, khí thế như rồng, hai đạo thiên lôi, trong giây lát đó từ trên trời giáng xuống, không có chút nào dấu hiệu, chín người sợ đến vãi cả linh hồn, tất cả đều là dốc hết sức chống đối, thế nhưng chung quy vẫn là không có thể chịu hành quá thiên lôi uy thế, thiên lôi bên dưới, chín người tất cả đều là hóa thành bụi, Mặt Lăng Đông Thần cùng A Mạc Khắc Hãn, thậm chí còn Mặt Phương Chu, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chiêu thức ấy thiên lôi đánh giết, là bọn hắn ai cũng không ngờ tới, 10 người chết thảm, Hình Danh cũng là cảm giác được áp lực rất lớn, bởi vì Giang Trần áp bức lực lượng, hắn đã dần dần không chống đỡ được, mỗi một quyền, phản phất đều có chứa vạn quân lực, mặc dù là hắn chiến thần thân thể, cũng không cách nào cùng với chống chọi. Giang Trần, ngươi cái này vô liêm sỉ, Hình Danh phát rồ giống như cùng Giang Trần chém giết, tuy nhiên lại bị Giang Trần từng quyền bắn trúng thân thể. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, đều bị bất đồng trình độ tổn thương, cho dù là chiến thần thân thể, vào đúng lúc này, cũng không giữ được hắn. Người này chính là cái chày gỗ, Hình Danh nội tâm điên cuồng gào thét, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến thần tam huyền biến, không nghĩ tới ở trong tay hắn, dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Người này thân thể lực lượng, đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn? Trong lúc Hình Danh chấn động sau khi, Giang Trần cuối cùng một trận thế tiến công, đã giáng lâm, điên cuồng đánh đè xuống. Thương Long năm bước, từng bước rực rỡ, Hình Danh căn bản không chống đỡ được Giang Trần áp bức, chiến thần thân thể, rốt cục băng bàn, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, huyết mạch hoàn toàn nứt toát, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, không ngừng rút lui mà đi. Có thể tay không chiến ta chiến thần thân thể, ngươi vẫn là người số một, phốc. Nói xong, Hình Danh một khẩu lão huyết phun ra ngoài, thân bị trọng thương, quỳ một chân trên đất, bị Giang Trần một trận loạn quyền, miễn cưỡng phá hắn chiến thần thân thể, rác rưởi. Mãi mãi cũng là rác rưởi, chiến thần thân thể, ở trước mặt ta, không đáng giá một đồng. Giang Trần từ tốn nói, vẻ mặt ngạo nghễ, từ đầu tới cuối, hắn lấy thân thể máu thịt, chinh chiến 11 người, vẫn là ung dung không vội, khinh thường quần hùng, phần này hờ hững, cũng là để A Mạc Khắc Hãn đám người, hít khói, được làm vua thua làm giặc, ta thua, ta vấp ngã. Thế nhưng, ngươi không thể giết ta, Hình Danh ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, không thể giết ngươi. Ha ha, ta muốn giết ngươi, cho dù là thiên vương lão tử, cũng không ngăn được ta. Giang Trần lắc lắc đầu, xem thường, đối với Hình Danh càng là khịt mũi con thường. Ta là thiên hình tông người, ngươi như giết ta, ca ca ta Hình Phong, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Hình Danh trầm giọng nói, lúc này, mặc dù là hắn bình thường đối với ca ca xem thường, hiện tại cũng nhất định phải lấy ra Hình Phong tên tuổi, đến đè ép Giang Trần. Ca ca ngươi Hình Phong, ở trước mặt ta, cũng là rác rưởi. Ta Giang Trần giết người, từ không cần lý do. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây cũng là đạo của ta. Giang Trần nói xong, ánh mắt phát lạnh, trong mắt băng phong lấp lóe, sợ đến Hình Danh hoàn toàn biến sắc. Giang Trần, thật muốn giết hắn. Không, ngươi không thể giết ta, không. Hình Danh lời còn chưa dứt, Giang Trần nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Một quyền đánh ra, khí thế như hồng, lôi đình vạn cân, đánh giết Hình Danh. A Mạc Khắc Hãn đám người, hít một hơi thật sâu. May mắn cùng Giang Trần vì là hữu, sâu trong núi lớn, đầm rồng hang hổ nơi, thú hống liên tục, khí lên không dứt bên tai, khắp nơi âm u, tiết lộ ra quỷ dị cùng hắc ám, từng tòa trăm mét đá lũy, phản phất địa ngục môn trước mặt ngựa ngưu đầu, dữ tợn khủng bố, cổ một điêu linh, suối khô cạn, hồng xương 3000 dặm, trắng xóa tuyết trắng. Một cái tay cầm búa lớn nam tử to con, chân đạp uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, lanh lảnh như tiếng kêu, vô cùng chói tai, trong giây lát ngẩng đầu, nhìn phía hẻm núi đỉnh nhất tuyến thiên quang, ánh mắt như đuốc, hỏa diễm bốc lên, ở trong tay, một cái bạch ngọc vòng tay, lặng yên mà nát, đây là hắn giữa huynh đệ duy nhất tượng trưng, trống, nam tử to con nổi giận gầm lên một tiếng, một búa nện ở hẻm núi bên dưới, ngàn dặm bạch cốt, hóa thành bột mịn, khí thế che trời, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bằng không, ta Hình Phong thề không làm người. Nam tử to con, tự nhiên chính là kỳ thiên giới Thiên Hình Tông Hình Phong, cũng chính là Hình Danh Chi Huynh, được khen là cửu giới tranh hùng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu thiên tài siêu cấp một trong. Ở Hình Phong cùng Hình Danh trong đó, có một đạo đặc thù liên hệ, phụ mẫu đều mất, Hình Phong cùng Hình Danh trong đó, quan hệ càng sâu, chỉ bất quá hắn thiên phú càng hơn một bậc, đệ đệ của mình trước sau đối với mình không phục, nghĩ muốn vượt qua hắn, chỉ có điều từ đầu tới cuối, đều là như vậy. Hình Danh vẫn luôn là sống ở ca ca dưới bóng mờ, vì lẽ đó huynh đệ bọn họ trong đó phi thường không hòa thuận, này cũng đưa đến Hình Danh chuyên quyền độc đoán. Lão nhị a lão nhị, ngươi chung quy vẫn là thua ở mình tự phụ bên dưới. Hình Phong thật chặt siết cái kia tan vỡ bạch ngọc vòng tay, đó là bọn họ giữa huynh đệ duy nhất tượng trưng, nhưng là bây giờ nhưng là đã vỡ vụn, hắn có thể nào không giận đây? Thân là ca ca, cha mẹ tất nhiên không lại tiền đề bên dưới, hắn không thể chăm sóc tốt đệ đệ. Phần này thống khổ cùng tự trách, không cần nói cũng biết, Hình Phong ánh mắt lạnh lẽo, sát khí như cầu vồng, hắn biết ở này không tới 200 người bên trong, có thể đánh giết em trai mình người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20, thực lực của hắn tuy rằng không bằng chính mình, nhưng cũng là thần vương cảnh trung kỳ, một thân chiến thần thân thể, mặc dù không địch lại, cũng thiếu có người có thể đánh chết, cùng đẳng cấp bên trong, gần như vô địch, Hình Phong tim như bị đao cắt, gào thét liên tục, xông lên nhất tuyến thiên. Ngạo thế thiên hạ tư thái, không người dám cùng là địch, hắn nhất định phải tìm tới sát hại em trai mình hung thủ, đem chém thành muôn mảnh, Hình Danh đã chết, Ngô Việt đám người, cũng là trở thành Giang Trần thủ hạ vong hồn, không có ai lại có thể cùng tranh tài, Giang Trần hung hăng, cho Mặt Lăng Đông Thần, A Mạc Khắc Hãn cùng với Mặt Phương Chu một cái sâu sắc chấn động, cường giả phong thái, hiển lộ hết hoàn toàn, Mặt Phương Chu cũng là sâu sắc biết, ở Giang Trần trước mặt. Chính mình sợ là cũng không đủ tư cách thành vì là đối thủ của hắn. Mặt Lăng Đông Thần nhìn về phía Giang Trần trong ánh mắt, tràn đầy sùng bái cùng vẻ kính nể. Tất cả những thứ này, A Mạc Khắc Hãn cùng Mặt Phương Chu, đều là đặt ở trong mắt. Không nghĩ tới, đã từng thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, lại là một khuynh thành tuyệt sắc, liền ngay cả ta cũng là mắt vụng về. Giang Trần cười nhìn về phía Mặt Lăng Đông Thần. Mặt Lăng Đông Thần ngại ngùng nở nụ cười, bất quá nhưng không có quá mức ngượng ngùng, ngược lại là nhìn thẳng Giang Trần. Trong mắt sóng nước quanh quẩn, thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, đã là đi qua thức, nữ giả nam trang chẳng qua là che giấu tai mắt người thôi. Lần này, may mà có ngươi, duyên phần thôi, ngươi cùng A Mạc Khắc Hãn, cũng đều toán là của ta bạn cũ, dưới tình huống này, ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao, anh hùng cứu mỹ nhân, tóm lại là có chút đại trượng phu tình tiết, ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, A Mạc Khắc Hãn cũng là hơi gật đầu, Giang lão đại thần uy cái thế. Mặc dù là ta đã sớm chuẩn bị, cũng khó tránh khỏi không vì thế mà khiếp sợ, ngày xưa phong thái như cũ, càng hơn năm xưa a. A Mạc Khắc Hãn, những câu phế phủ, mặc dù có A Du nịnh hót chi ngại, thế nhưng là lời thật, Giang Trần thực lực đã vượt qua bọn họ quá nhiều, mặc dù là cảnh giới tương đương, nhưng thủ đoạn của hắn, nhưng đủ để nghịch thiên cải mệnh, đều là huynh đệ trong nhà, nói như vậy liền khách khí. Giang Trần vỗ vỗ A Mạc Khắc Hãn bả vai nói rằng, nụ cười thuần hậu mà tao nhã, Giang Trần cũng nhớ kỹ lúc trước A Mạc Khắc Hãn lâm nguy cứu chủ ân tình, lúc trước những người kia, mỗi người đều là tinh anh hạng người, có thể cùng nhau vì chính mình xuất đầu, độc chiến lâm hà giới, Giang Trần vĩnh cửu độc đại ân, nếu là huynh đệ trong nhà, có thể hay không đem trong tay ngươi nhẫn, trả lại cho ta, Mặt Lăng Đông Thần môi đỏ khẽ nhúc nhích, khẽ cắn nói rằng, Giang Trần sững sờ, cười cợt, đem nhẫn đưa cho Mặt Lăng Đông Thần, ta thương thế quá nặng. Sợ là muốn ngươi giúp ta mang tới, Mặt Lăng Đông Thần hạ thấp xuống đầu, tiếng như mũi khen nói, thời khắc này, Mặt Phương Chu tâm, nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Mặt Lăng Đông Thần dĩ nhiên để Giang Trần vì nàng đeo nhẫn lên, thật sự là thật là làm cho người ta phẫn nộ, nhưng là thời khắc này hắn nhưng không cách nào phát tác. A Mạt Khắc Hãn cũng là hơi sững sờ, lập tức nụ cười che kín ánh mắt. Ở quê hương của hắn, nam nhân vì là nữ nhân mang tới nhẫn, chính là phải bảo vệ nàng cả cuộc đời. Giang Trần cũng không nghĩ nhiều, kéo qua Mặt Lăng Đông Thần tay ngọc, vì nàng đem nhẫn nhẹ nhàng mang tới. Một khắc đó, Mặt Lăng Đông Thần khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, bất quá nhưng là không có có nhiều hơn vẻ mặt, chỉ là khẽ vuốt cằm. Nàng cũng không phải là cái kia loại nói năng tùy tiện nữ tử, hơn nữa còn là Mặt gia cao cao tại thượng công chúa, cứ việc trong lòng có yêu, cũng sẽ không toàn bộ bê ra. Lòng có quý mến, đó là tự nhiên, anh hùng một đời, ai không vì đó hâm mộ khuynh đảo. Mặt Lăng Đông Thần càng không phải là cái kia loại nhu nhược tiểu nữ tử, miệng của nàng giác, hơi hơi nhếch lên, thế nhưng trên mặt cũng đã là lần thứ hai quải thượng liễu nhàn nhạt băng sương, chỉ có điều giờ khắc này nhìn thấy được, càng lộ vẻ lãnh diễm. Từ trước thiếu niên phiên phiên, hôm nay đẹp như thiên tiên, tự nhiên mà thành, tự hồ thoáng qua trong đó, chính là thiên địa cách biệt. Giang Trần cũng là cười khổ lắc đầu, chính mình dĩ nhiên không thể phát hiện, cái này từng nhiều lần kề vai chiến đấu công tử Văn Nhã, dĩ nhiên là nữ nhi, đây là lôi kích trầm hương mộc, cho. Mặt Lăng Đông Thần chi tiết từ trong nhẫn, lấy ra lôi kích trầm hương mộc, này có thể không được a. Mặt Phương Chu trầm giọng nói rằng, sắc mặt không thích, thứ nhất là bởi vì Giang Trần cho Mặt Lăng Đông Thần đeo lên nhẫn, mặt khác hắn càng không thể chịu đựng đồ vật của chính mình, bị người khác bỏ vào trong túi. Mọi người là ích kỷ, cho dù là Giang Trần cứu bọn họ, hắn cũng cảm thấy không cần thiết dùng lôi kích trầm hương mộc đi báo đáp Giang Trần. Điều này thật sự là quá quý trọng, làm sao không được. Mặt Lăng Đông Thần lạnh giọng nói rằng, đôi mắt đẹp như băng đao giống như vậy, cùng Mặt Phương Chu bốn mắt tương đối, Mặt Phương Chu hô hấp hơi ngưng lại, nữ nhân này, quả thực liền giống như một nữ nhân bên trong La Sát, hơn nữa lại vào lúc này còn muốn đem này vô cùng trân quý trân bảo hiếm thế đưa cho Giang Trần, các ngươi đàm luận tình nói thích, còn muốn nắm đồ vật của ta tặng lễ. Mặt Phương Chu tức giận không ngớt. Chúng ta cần phải đem vật này giao cho Mặt gia trưởng bối tới xử lý, dù sau này lôi kích trầm hương một, thực sự là không như bình thường a. Mặt Phương Chu nhìn Giang Trần một chút, cười một cái nói, giao cho Mặt gia trưởng bối, vẫn là giao cho ngươi. Ngươi cũng đừng quên, nếu không có Giang Trần ra tay, ngươi bây giờ đã hồn phi phách tán, còn có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Lôi kích trầm hương một cố nhiên quý giá, thế nhưng với ngươi mệnh so ra, ai càng quan trọng đây? Hừ hừ, Mặt Lăng Đông Thần xem thường nói, hoàn toàn không có đem Mặt Phương Chu nhìn ở trong mắt, cái tên này chính là đố kỵ Giang Trần, không có chút nào cảm ơn chi tâm không nói, còn muốn quản mình chuyện vô bổ, Mặt Lăng Đông Thần sao có thể tha cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Mặt Phương Chu, ngươi cũng quá không muốn thể diện đi. Giang lão đại nhưng là cứu chúng ta dòng dõi tính mạng, nếu như hắn không ra tay, cuối cùng tranh cướp. Này lôi kích trầm hương một cũng nhất định là vật trong túi của họ, mà chúng ta, nhất định đã chết trên 100 lần. A Mạt Khắc Hãn tức giận đối mặt, chờ Mặt Phương Chu, Mặt Phương Chu cắn răng nói, bất luận làm sao, đây là ta người nhà họ Mặt vật phát hiện, có thể nào mượn tay người khác cho người khác đây. Để ý làm giao cho dòng họ, để tổ tiên đến phán xét, như vậy vô liêm sỉ việc, ta Mặt Lăng Đông Thần làm không được, lúc này từ ta làm chủ, lại có thêm tố nói. Ta chắc chắn sẽ không lại nể mặt ngươi. Mặt gia, luôn luôn chú trọng chính là ân đức, mất ân đức, ta Mặt gia tại sao đặt chân? Chỉ là lôi kích trầm hương một, lại đáng là gì? Mặt Lăng Đông Thần không từ phần nói, thô bạo ngôn ngữ, để Mặt Phương Chu nhất thời nghẹn lời, cái này đàn bà thối, rõ ràng chính là đem thứ tốt toàn bộ đều cho mình nhân tình, vẫn còn ở nơi này nói đường hoàng, ngày sau trở lại Mặt gia, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi, hãy đợi đấy, bất đắc dĩ. Mặt Phương Chu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng, dù sao chuyện này, đích thật là Giang Trần có ân cùng bọn họ, lúc này nếu như triệt để không nể mặt mũi, đối với người nào cũng không tốt, khách khí, này không hay lắm chứ. Cái kia ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, Giang Trần nói xong, chính là đem Mặt Lăng Đông Thần trong tay lôi kích trầm hương một nhận lấy, nội tâm cũng là dâng lên một tia sóng lớn, này lôi kích trầm hương một, tuy rằng hắn bây giờ còn chưa chắc có thể luyện hóa. Nhưng là ngày sau luyện chế đan dược, tuyệt đối là cao cấp nhất bảo bối, xưng là tuyệt thế kỳ trân, cũng không quá đáng. Nhìn thấy Giang Trần nhanh chóng thu hồi lôi kích trầm hương một, Mặt Phương Chu cũng là càng thêm nghiến răng nghiến lợi, cái tên này chính là chạy này lôi kích trầm hương một mà đến, còn đừng như vậy ra vẻ đạo mạo, còn muốn câu dẫn ta Mặt gia công chúa, thật sự coi chính mình có chút bản lĩnh, là có thể trắng trợn không kiêng dè sao. Thật sự là vô liêm sỉ đến rồi cực hạn. Mặc Phương Chu đối với Giang Trần có thể nói là hận thấu xương, mặc dù là Giang Trần cứu hắn, Mặc Lăng Đông Thần trong lòng cũng là dở khóc dở cười, nàng có thể thấy Giang Trần là thật tâm thích này Lôi Kích Trầm Hương Mộc, nàng trong lòng cũng là càng thêm mừng rỡ. Giang lão đại, đón lấy không biết ngươi có tính toán gì không? Không bằng chúng ta cùng nhau tiến nhập Vọng Đế Sơn nơi sâu xa đi. A Mạc Khắc Hãn trầm giọng nói rằng, nhiều người sức mạnh lớn, dù sao bọn họ bị ân ở Giang Trần, thực lực đối phương cường hãn, A Mạc Khắc Hãn tự nhiên nghĩ muốn đi theo Giang Trần, từ thần mộ đã là như thế, hắn tuy rằng kiêu ngạo cực kỳ, nhưng là ở Giang Trần trước mặt, sự kiêu ngạo của hắn, nhưng là đã sớm cất đi, cũng tốt, bất quá ta có thể phải bế quan một quãng thời gian. Giang Trần gật gật đầu nói, bây giờ hắn nhất định phải thật tốt tế luyện một hồi 12 hỏa thần vệ. Này 12 cái con rối, nếu như mình không lại tế luyện một phen, đã là khó có tiến thêm, dù vậy, Giang Trần cũng đều là đem tiềm năng của bọn nó phát huy đến cực hạn, chẳng qua hiện nay có Quỷ Ô Chấn Kim cùng với Khứ Ách Đan phương pháp luyện đang ở, Giang Trần có lòng tin có thể để hỏa thần 12 vệ lại tăng lên nửa một cấp bậc, bất quá vậy phải xem bản lãnh của hắn, tốt, chúng ta chờ ngươi, Mặc Lăng Đông Thần không chút do dự nói rằng, liền A Mạc Khắc Hãn cũng không nghĩ tới. Nàng dĩ nhiên sẽ đáp ứng thoải mái như vậy, không thể không nói, A Mạc Khắc Hãn đối với Mặc Lăng Đông Thần là phi thường có hảo cảm, thế nhưng hắn cũng không ngốc, có thể thấy Mặc Lăng Đông Thần tựa hồ đối với Giang Trần khá là để bụng, mà chính mình đã định trước chỉ là tương vương có tâm thần nữ nhân vô mộng, huống chi ở Giang Trần trước mặt, A Mạc Khắc Hãn là tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ cái gì chuyện khác người tình, cái kia là mình tôn kính sư trưởng giống như vậy, Giang Trần lại là ân nhân của hắn, ân cùng tái tạo. Vì lẽ đó A Mạc Khắc Hãn đối với Mặc Lăng Đông Thần, vào giờ phút này, cũng chỉ còn dư lại tôn trọng cùng ái mộ, Mặc Phương Chu tức giận mặt đều tái rồi, thế nhưng hắn cũng chỉ là sinh hờn dỗi, ở trong mắt Mặc Lăng Đông Thần, hắn căn bản không đáng nhắc tới, Mặc Lăng Đông Thần ba người vì là Giang Trần hộ pháp, Giang Trần nháy mắt biến mất, tiến nhập Tổ Long Tháp bên trong, bắt đầu luyện chế Khứ Ách Đan, Khứ Ách Đan phương pháp luyện đan bên trên đồ vật, hắn đúng là cũng đã tìm đủ. Khoảng thời gian này tiến nhập Vọng Đế Sơn Giang Trần cũng là thu hoạch khá dồi dào. Ngay ở Giang Trần chuẩn bị tế luyện 12 hỏa thần vệ thời điểm, một tiếng thanh âm lạnh như băng, nhưng là xuất hiện ở bên tai, thật không nghĩ tới, của ngươi phát triển sẽ nhanh như vậy, ngươi rốt cục chịu lộ diện. Giang Trần cười híp mắt nhìn Tổ Long Tháp bên trong cách đó không xa một thân hỏa diễm bao phủ thiên tư tuyệt sắc, đương nhiên đó là Hồng Liên. Đáng tiếc là, Giang Trần bây giờ còn là nhìn không thấu Hồng Liên thực lực. Giữa thiên địa này độc nhất vô nhị Hồng Liên nghiệp hỏa, xem ra cũng thật là khá là quỷ dị. 12 hỏa thần vệ nghĩ muốn lại tế luyện, không có dễ dàng như vậy, ngươi Khứ Ách Đan cùng Quỷ Ô Chấn Kim, nếu như vẻn vẹn chỉ là ngũ hành chân hỏa, là không có như vậy dễ dàng triệt để dung hợp. Hồng Liên lạnh nhạt nói, ngươi phải giúp ta sao? Giang Trần cười nói, ngươi bây giờ, chí ít đã có độc làm một mặt tư bản, này 12 hỏa thần vệ có thể không tái hiện huy hoàng, càng hơn từ trước. Liền nhìn bản lãnh của ngươi, ta có thể giúp cho ngươi, cũng không nhiều. Hồng Liên nói rằng, được, Giang Trần tầng tầng gật đầu, bắt đầu luyện chế Khứ Ách Đan, ngũ hành chân hỏa hội tụ mà lên, Khứ Ách Đan là tiên phẩm sơ cấp đan dược, vì lẽ đó Giang Trần luyện chế, cũng không khó khăn, thế nhưng phải đem này Khứ Ách Đan cùng Quỷ Ô Chấn Kim, cùng 12 hỏa thần vệ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hoàn thành lột xác, liền xa không phải dễ dàng như vậy, vì lẽ đó Giang Trần cũng không gấp ra tay. Dù sao, bây giờ 12 hỏa thần vệ đã đạt đến thần vương cảnh sơ kỳ, mình muốn đưa bọn họ hoàn toàn thay đổi, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ tăng lên bọn họ phẩm cấp, nói như vậy, mới có thể độc làm một mặt. Khứ Ách Đan luyện chế thành công phía sau, Giang Trần vẫn chưa sốt ruột thành đan, mà là đem non nớt đan hòa tan, luyện vào 12 hỏa thần vệ bên trong. Khứ Ách Đan đang thủy dung hóa phía sau, hòa vào trong đó, lại thêm Giang Trần thiên truy bách luyện, từng đạo đáng sợ tinh quang. Bắn mạnh mà ra, Giang Trần bắt đầu nung nấu Quỷ Ô Chấn Kim. Nung nấu Quỷ Ô Chấn Kim trình độ, ra ngoài Giang Trần dự liệu, này một nung nấu, chính là 3 năm nhiều, bất quá cũng may Giang Trần là ở Tổ Long Tháp bên trong, cho nên đối với khái niệm thời gian, cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Dù vậy, đã trải qua hơn 3 năm, mới đưa Quỷ Ô Chấn Kim triệt để hòa tan, bất quá Giang Trần cũng không biết, một cái chân chính luyện khí tông sư, chế tạo một cái thiên thần khí. Sợ là đều phải 10 năm 8 năm, để nếu như là chế tạo một cái nguyên thần khí, chí ít, cũng phải 100 năm trở lên, hắn 3 năm nung nấu Quỷ Ô Chấn Kim, đã là làm người xấu hổ. Quỷ Ô Chấn Kim cùng 12 hỏa thần vệ, cũng là chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, Giang Trần không ngừng rèn luyện, không ngừng để 12 hỏa thần vệ phẩm chất tăng cao, khứ ách đang loại trừ một bộ phần hỏa thần vệ tạp chất, mà quỷ ô chấn kim gia nhập, cũng làm cho 12 hỏa thần vệ, càng thêm kiên cố, cường độ thân thể, sớm đã là vượt xa quá khứ, đã trải qua 8 năm nhiều, Giang Trần rốt cục đem khứ ách đang cùng quỷ ô chấn kim, hoàn toàn dung hợp tiến vào hỏa thần vệ bên trong, Giang Trần cũng là cực kỳ thỏa mãn, lần này, hắn đích xác là để này 12 hỏa thần vệ, đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao, hỏa thần vệ cường độ thân thể, có thể so với nguyên thần khí cứng rắn, mà chiến lực, càng là đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao, 12 hỏa thần vệ bây giờ chống lại 3-4 thần vương cảnh trung kỳ, đều là điều chắc chắn, có thể nói hoàn mỹ. Giang Trần hết sức hài lòng nhìn trước mắt trải qua chính mình cải tạo hỏa thần vệ, trong ánh mắt, cũng là dị thải liên tục, cái này kêu là hoàn mỹ. Ngươi sợ là không biết hoàn mỹ đại diện cho cái gì, Hồng Liên khóe miệng cong lên, khinh thường nói, như là nhìn về phía nhà quê như thế, có bản lĩnh, ngươi cho ta làm cái làm mẫu. Giang Trần cười nói, cũng không tức giận, này hỏa thần vệ ở trong mắt chính mình đã là gần như hoàn mỹ, phối hợp với tượng thần truyền thừa rèn luyện. Cũng đích xác xác đã là mình bây giờ có thể hoàn thành tốt nhất tác phẩm, nhìn cho rõ, Hồng Liên cả người chấn động, hỏa diễm bốc lên, mà nàng cả người, cũng là hóa thành một đạo hỏa diễm phượng hoàng, bao phủ mà lên, đem 12 hỏa thần vệ hoàn toàn bao vây cùng nhau. Ngọn lửa nung nấu, lại một lần nữa làm cho hỏa thần vệ xảy ra chất lột xác, phải biết, đây chính là bên trong đất trời đáng sợ nhất hỏa diễm, Hồng Liên nghiệp hỏa, thời gian trôi qua từng phút từng giây, thế nhưng Giang Trần sắc mặt, nhưng là cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì hắn cảm giác được một tia khí tức không giống tầm thường thiên lôi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Giang Trần muốn đột phá sao? Mặt Phương Chu trầm giọng hỏi, nếu là như vậy, cái kia người này cũng quá mức ở kinh khủng, thần vương cảnh sơ kỳ, chính là có uy lực quỷ thần khó dò có thể, mà bây giờ còn muốn lên cấp, đó chính là cửu thiên thập địa đệ nhất yêu nghiệt, khó nói, A Mạc Khắc Hãn thấp giọng nói rằng, ngẩng đầu thời điểm, trên hư không, dĩ nhiên xuất hiện song sắc thiên lôi, một đỏ một vàng, nghiễm nhiên tạo thành hai đạo để người vô cùng khiếp sợ thiên lôi vòng xoáy, loại kia khủng bố, liền Mặt Lăng Đông thần đều phải biến đổi. Nếu như đây thật sự là thiên lôi, chúng ta nhất định phải lui ra, nếu không thì, chỉ làm cho Giang Trần tăng thêm buồn phiền. Mặt Lăng Đông thần nói rằng, song sắc thiên lôi, bọn họ chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe thấy. Này song sắc thiên lôi, xoay quanh ở ba người chúng ta đỉnh đầu. Giang Trần đã biến mất không còn tâm tích, thế nhưng tất nhiên vẫn còn ở vùng thế giới này bên trong. A Mạc Khắc Hãn nói, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn không thể cùng hắn cộng đồng nghênh tiếp thiên lôi, nếu không thì không phải giúp hắn mà là hại hắn. Mặt Lăng Đông thần bình lùi Mặt Phương Chu cùng A Mạc Khắc Hãn, chính mình cũng là dần dần lùi lại, nếu như là Giang Trần lên cấp thiên lôi, như vậy bọn họ rất có thể sẽ làm cho thiên lôi càng thêm cuồng bạo, đến thời điểm Giang Trần chắc chắn phải chết. Này thiên lôi không phải là tìm thường chi vật, đừng nói là Giang Trần, mặc dù là chân chính vương giả, cũng không dám cùng thiên lôi chống đỡ được, tốt nhất, tươi sống đánh chết ngươi nha. Mặt Phương Chu trong lòng cười gằn, này thiên lôi xem ra, cực kỳ tà môn, song sắc thiên lôi, một đỏ một vàng, căn bản khó có thể dự đoán, lại càng không biết trình độ kinh khủng, thế nhưng sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, chỉ mong Giang Trần ở này thiên lôi bên dưới hóa thành bụi, nói như vậy. Hắn cái kia một phần lôi kích trầm hương một, cũng là có thể vật quy nguyên chủ. Mặt Phương Chu cười lạnh, thế nhưng là bị A Mạc Khắc Hãn đặt ở trong mắt, người này, chính là cái không có nhân tính khốn nạn, Mặt gia, cũng không phải tất cả đều là Mặt Lăng Đông thần như vậy hạng người lương thiện, câu tâm đấu giác người, nhiều không kể xiết, vì lẽ đó hắn tình nguyện xuất ngoại rèn luyện, cũng không nguyện ý ở tại Mặt gia, nói như vậy rất có thể dần dần liền sẽ luân vì là trong gia tộc tranh quyền đoạt lợi vật hy sinh chính trị. A Mạc Khắc Hãn trước sau đều là đề phòng Mặt Phương Chu, mặc dù là mặt đối với ân nhân cứu mạng của mình, Mặt Phương Chu đều không có bất kỳ kính ý, ngược lại là khóe miệng tràn đầy khinh thường, còn có ai có thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Giang Trần, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Mặt Lăng Đông thần trong lòng cũng là đang vì Giang Trần yên lặng cầu nguyện, này một đỏ một vàng song sắc thiên lôi, thực tại có chút quỷ dị, nhưng lại không biết đến tột cùng uy lực làm sao. Chỉ có thể từ Giang Trần tự mình tiến tới phán xét, Giang Trần cũng là ánh mắt híp lại, thấy được trên hư không hai đạo thiên lôi, này hai đạo thiên lôi, chẳng lẽ là bởi vì hỏa thần vệ sao? Dĩ nhiên là song sắc thiên lôi. Xem ra này hỏa thần vệ phẩm chất, tuyệt không bình thường a. Hồng Liên cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, tự hồ đối với này song sắc thiên lôi, có chút hiểu rõ, này song sắc thiên lôi, là bởi vì hỏa thần vệ mà hạ xuống. Giang Trần nghi ngờ nói, Hồng Liên vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng gật đầu, không sai, nói chuẩn xác, hỏa thần vệ là con rối đồ vật, thế nhưng là lại có thần binh lợi nhận tiềm chất, chân chính muốn giới định nó đến tột cùng là dạng gì tồn tại, cũng là hết sức khó khăn. Vạn vật đều có linh, mỗi đóa hoa là một thế giới, mặc dù là một khối tảng đá, cũng có thể trở thành tinh linh đồ vật, chớ đừng nói chi là này hỏa thần vệ, hỏa thần vệ vốn là người, chẳng qua là chết rồi bị tế luyện thành con rối mà thôi, trên bản chất nó đã không thể xem như là người, thế nhưng nó lại có thể lên cấp, điểm này so với nhân loại, cũng là không kém bao nhiêu, đặc biệt là một lần này lên cấp, thần vương cảnh nghịch thiên thay đổi, ngay cả ta cũng khó có thể phỏng đoán, này hỏa thần vệ, ngày sau có thể hay không sinh ra thuộc ở con rối của mình chi linh, thế nhưng chí ít là một món thần binh lợi khí mà thôi, hỏa thần vệ phẩm cấp, sợ là đã có thể so với nguyên thần khí, tuyệt không kém. Hồng Liên, để Giang Trần khá là chấn động, xem ra chính mình vẫn là coi thường này hỏa thần vệ, ngươi thiên long kiếm, liền là có thêm kiếm linh tồn tại, cũng chính là cái gọi là kiếm hồn, con rối cũng giống vậy có thể sinh ra con rối chi linh, bởi vì nó đã vượt qua quá nhiều. Bản thân đã nhảy ra khôi lỗi giới hạn, trong lúc nhất thời khó có thể giới định, nếu như con rối có thể đản sinh ra con rối chi linh, sợ là chí ít cũng được thần tôn cảnh trở lên chứ. Giang Trần hỏi, không sai, nhưng là muốn để con rối đột phá thần tôn cảnh, hầu như là không có khả năng, thần giới cũng xưa nay chưa từng xuất hiện, liền tượng thần, đều không thể làm được, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, con rối thì không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, thần vương cảnh đã là cực hạn. Thần tôn cảnh cường giả, cái nào không phải tay cầm đại quyền sinh sát một phương cường hào, thần tôn cảnh hung hăng, cần thần nguyên khí, đã xa không phải thần vương cảnh có thể cùng với đánh đồng với nhau. Hồng Liên vì là Giang Trần giải thích một phen, hắn cũng dần dần rõ ràng, con rối mãi mãi cũng là khó có thể vượt qua thần tôn cảnh, thế nhưng Giang Trần nhưng cũng không cho rằng như vậy, cường giả như mây thế giới, biến hóa thất thường thần vực, không có gì là không thể, nếu như có thể sinh ra con rối chi linh. Như vậy tiến nhập thần tôn cảnh, cũng không phải là không có khả năng, chỉ có điều không người có thể làm được mà thôi. Bên trong đất trời, phàm là có nghịch thiên đồ vật sinh ra, đều sẽ có thiên địa dị biến, đặc biệt là cái kia chút vượt qua thăng bằng tồn tại, nhân loại nghịch thiên tu hành, gặp thiên lôi gột rửa, trời phạt, đã là như thế. Hỏa thần vệ lột xác, e sợ đã là đạt tới đủ để dẫn hạ thiên lôi hàng thế điều kiện, Hồng Liên trầm giọng nói, ngưng mắt nhìn trên hư không song sắc thiên lôi. Thiên lôi, lẽ nào này trên chín tầng trời, thật sự có người nắm trong tay tất cả những thứ này sao? Giang Trần lầm bầm nói rằng, Hồng Liên hơi sững sờ, tiếp tục nói, cổ lão tương truyền, thiên đạo, chính là khống chế hết thảy tồn tại, thế nhưng thiên đạo cũng không phải là nhân luân, cũng không phải thánh linh, đến tột cùng thiên đạo là vật gì, không người hiểu rõ, cũng không người hiểu được, mặc dù là trên chín tầng trời đế cảnh cường giả, sợ cũng chưa chắc có thể dòm ngó một hai. Hồng Liên càng thêm kích thích Giang Trần nội tâm thăm dò, thiên đạo kết quả thế nào vật, bất quá kế trước mắt, vẫn là phải nhanh một chút giải quyết này hai đạo thiên lôi, chỉ là thiên lôi, có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hắn cũng không ý kỵ, chỉ bất quá hắn hiểu thêm, nhất định phải mau chóng giải quyết này thiên lôi, nếu không thì, Mặt Lăng Đông Thần cùng A Mạt Khắc Hãn, cũng sẽ lo lắng an nguy của hắn, tốt nhất để này hỏa thần vệ một mình chống đỡ này thiên lôi, ngươi nên rõ ràng. Như vậy có lẽ sẽ càng tốt hơn, Hồng Liên nói rằng, Giang Trần trong lòng cũng nghĩ tới, thế nhưng hắn sợ này hỏa thần vệ không chịu nổi thiên lôi oanh kích, dù sao đây không phải là thông thường lôi đình, càng không phải là cùng người chiến đấu, vạn nhất ở thiên lôi bên trong phai mờ, vậy mình làm tất cả, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, được rồi, Giang Trần tần tần gật đầu, quá mức chính mình lại tế luyện, bất quá lúc này hắn đối với này 12 hỏa thần vệ cũng đã dần dần có cảm tình. Nếu quả như thật bị hủy bỏ, hắn cũng nhất định sẽ phi thường đau lòng. Hồng Liên, vừa vặn nhắc nhở Giang Trần, không trải qua thiên lôi gột rửa, có thể nào gặp thải hồng đây? Từng đạo song sắc thiên lôi, giáng lâm ở hỏa thần vệ trên người, 12 hỏa thần vệ, khi thì biến thành màu đỏ, khi thì biến thành màu vàng, kinh khủng oanh kích, hầu như nghiêng mà tới, thiên lôi xuyên qua hư không, cuối cùng hóa thành từng đạo điện xà tràn ngập, hoàn toàn biến mất ở hỏa thần vệ trên thân thể. Mấy chục đạo thiên lôi trút xuống qua đi, hỏa thần vệ như cũ, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, Giang Trần hơi suy nghĩ, hỏa thần vệ ánh mắt, đầy rẫy kinh thiên ánh lửa, khiếp sợ cửu tiêu, hỏa thần vệ màu sắc, cũng là vào lúc này, hoàn toàn thay đổi, từ nguyên bản màu đen, đã biến thành màu đỏ tím, ánh sáng lộng lẫy như ngọc giống như vậy, óng ánh trong suốt, cực kỳ hoa mỹ. Hỏa thần vệ trên người, cũng là rơi xuống một tầng màu đen da xác, dường như than chì giống như vậy, hỏa diễm giống như con ngươi, nhưng làm cho người ta một loại tử vong áp bức, phản phất tự nhiên mà thành, rửa sạch phấn trang điểm, dục hỏa bên trong sinh. Hỏa thần vệ thực lực, lần thứ hai được tăng lên, thậm chí là đạt tới thần vương cảnh trung kỳ, Giang Trần sắc mặt, rốt cục triệt để thay đổi, Hồng Liên ra tay, thật sự là kinh thế hải tục, Hồng Liên nghiệp hỏa gột rửa, cũng để hỏa thần vệ đạt tới trước nay chưa có trạng thái đỉnh cao, càng có quỷ ô chấn kim gia nhập cùng với khứ ách đang đan nước, mới có thể để Hồng Liên càng thêm thành thạo điêu luyện. Hỏa thần vệ thực lực, triệt để đạt tới thần vương cảnh trung kỳ, hơn nữa phẩm chất, độ cứng rắn, cần phải cũng không yếu ở nguyên thần khí. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, liền hắn đều là ra tay với Hồng Liên, khiếp sợ không gì sánh nổi, đây cơ hồ là để hỏa thần vệ tăng lên một cấp bậc, so với nguyên lai đơn giản là khác nhau một trời một vực, 12 cái thần vương cảnh trung kỳ, có thể so với nguyên thần khí con rối, một khi chiến đấu với nhau, loại kia khủng bố, cho dù là Giang Trần chính mình, đều là cực kỳ ngạc nhiên, này, mới tính được là chân chính hoàng mỹ. Hồng Liên ngạo nghễ nói rằng, khí định thần nhàn, xoay người, khoanh tay mà đứng, cổng đối với Giang Trần, thưởng thức trong tay mình này tác phẩm nghệ thuật hoàng mỹ, 12 hỏa thần vệ đã đạt tới đỉnh cao, ta lúc nào có thể có ngươi bản lãnh như vậy đây. Giang Trần thở dài một tiếng, biểu môi nói, ngươi đối với ngũ hành chân hỏa khống chế, như cũ không đủ, ngũ hành chân hỏa rất mạnh, nhưng là ở trong tay ngươi, nhưng khó có thể phát huy ra uy lực thật sự, ngũ hành chân hỏa tuy rằng yếu hơn ta Hồng Liên nghiệp hỏa, nhưng là một khi triệt để khống chế, đó cũng là không thể khinh thường, nghĩ muốn để ngũ hành chân hỏa lột xác, trừ phi ngươi có thể tìm được thiên địa linh căn, thôi thúc ngũ hành chân hỏa lần thứ hai lột xác, nếu không thì, ngươi ngũ hành chân hỏa, cũng chỉ có thể coi là thời kỳ ấu thơ mà thôi, ngũ hành chân hỏa dung linh cùng nhau, không phải là dễ dàng như vậy. Hồng Liên trầm giọng nói, thiên địa linh căn sao? Giang Trần lẩm bẩm nói, vật này hắn nghe nói qua, nhưng là thiên địa linh căn, chính là không căn chi linh, không có ai biết, thiên địa linh căn là vật gì, ở nơi nào, tìm tới thiên địa linh căn, cùng tìm lại được một cái Hồng Liên nghiệp hỏa, sợ là đều không kém bao nhiêu, ít nhất phải đạt đến thần tôn cảnh trở lên, mới có thể đối với thiên địa linh vật, có cảm ứng, ngươi bây giờ, ở chân chính cường giả trước mặt, thực lực vẫn như cũ quá yếu, chỉ có thể nói bước đầu có rồi năng lực tự vệ mà thôi. Hồng Liên không quên đã kích Giang Trần, yên tâm, sớm muộn, ta sẽ để cho ngươi thuyết phục ở trong tay ta. Giang Trần ánh mắt nóng bỏng nhìn Hồng Liên, ngươi nếu có thể thành tựu đế vị, ta Hồng Liên không hẳn không có thể vì ngươi khu. Hồng Liên nụ cười tùy ý, nhiệt tình như lửa, ánh mắt như câu, một mặt ngạo nghễ nhìn Giang Trần, tự hồ hoàn toàn không sợ Giang Trần, đồng thời còn tràn đầy khiêu khích, này một ngày, không biết quá xa. Giang Trần cười nói, Hồng Liên trong mắt lóe ra vẻ chờ mong, đã quên nhắc nhở ngươi một câu, này Vọng Đế Sơn, không đơn giản, ngươi tự lo lấy. Nói xong, Hồng Liên chính là lần nữa biến mất ở tổ long tháp bên trong, quay về vạn vật mẫu khí đỉnh. Hồng Liên nghiệp hỏa, luôn có một ngày ta sẽ để cho ngươi thần phục với ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Giang Trần ý cười lẫm liệt, đặc biệt là này 12 hỏa thần vệ, không thể không nói sâu trong nội tâm của hắn đối với Hồng Liên cảm kích, tình cảm bộc lộ trong lời nói, thế nhưng Giang Trần cũng chưa mở miệng cảm tạ, đại ân không cần nhiều lời, 12 hỏa thần vệ, bây giờ đáng sợ, thậm chí ngay cả hắn đều chưa chắc có thể toàn lực một trận chiến, 12 cái thần vương cảnh trung kỳ con rối, hơn nữa còn có thể tạo thành trận pháp, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Giang Trần đi ra tổ long tháp thời điểm, đã là 3 tháng có thừa, Mặc Lăng Đông Thần đám người vì là Giang Trần hộ pháp 3 tháng, Mặc Phương Chu đã là cực kỳ bất mãn, thế nhưng dù sao Giang Trần đã từng có ân cùng hắn, chúc mừng Giang Huynh, A Mạc Khắc Hãn một mặt vui sướng nhìn Giang Trần, Giang Trần một mặt thông dong, hồng quang đầy mặt, đủ để chứng minh tất cả, nhất định là tu luyện thành công, nhưng là tại sao, thực lực của hắn nhưng không biến hóa chút nào đây, lẽ nào trước cặp kia sắc thiên lôi, vẫn chưa để Giang Trần có thu hoạch, xem ra, ngươi cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Mặc Lăng Đông Thần từ tốn nói, chỉ có điều trong đó hiếu kỳ, cũng là không cần nói cũng biết, nhưng là Giang Trần nhưng thủy chung cười không nói, may mắn mà thôi, Giang Trần nói, Giang Huynh, ngươi cũng biết này Ngân Long Quả đại khái ở nơi nào. Vọng Đế Sơn thật sự là quá lớn, căn bản khó tìm tung tích tích, A Mạc Khắc Hãn nói rằng, Giang Trần lắc lắc đầu, này Ngân Long Quả hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, cây vạn tuế ra hoa nước chảy ngược, Ngân Long vừa ra quỷ kiến sầu. ta từng ở trong gia tộc trưởng bối trong miệng nghe nói qua một lần, ở này Vọng Đế Sơn xác thực có ngân long quả tồn tại, nghe nói là cây vạn tuế ra hoa, ngân long kết quả, trình độ trân quý, không cần nói cũng biết. Hình như là ở Đỗ Quyên Sơn bên trên, chỉ có điều này Đỗ Quyên Sơn núi ở nơi nào, nhưng không người hiểu rõ. Mặt Lăng Đông Thần thấp giọng nói rằng, Đỗ Quyên Sơn sao? Vọng Đế Sơn trong núi có núi, có thể bị mang theo Đỗ Quyên Sơn tên, nhất định không đơn giản. Trong núi có núi, vốn là quy định bất thành văn, một núi không thể chứa hai cọp, Đỗ Quyên Sơn cùng chụp vào Vọng Đế Sơn bên trong, không ổn a. Mặt Phương Chu biểu môi nói, lời ấy thật chứ? A Mạc Khắc Hãn một mặt kinh ngạc hỏi, không sai, ở ta Mặt gia văn hóa bên trong, xác thực có nói như vậy, trong núi không thể có núi, trong núi bộ núi, một núi không thể chứa hai hổ, là điềm bất tường. Mặt Lăng Đông Thần chần chờ nói rằng, Giang Trần đột nhiên nhớ tới trước Hồng Liên cùng lời của mình đã nói, này Vọng Đế Sơn, không đơn giản, để chính mình tự lo lấy, xem ra chúng ta sau đó phải tìm kiếm này Đỗ Quyên Sơn. Giang Trần nói rằng, một chuyến bốn người, tiếp tục tiến về phía trước Vọng Đế Sơn nơi càng sâu, đẹp quá cảnh sắc a, thiên sơn một đường, bích hải trời quang, khắp nơi thơm ngát, Mộ Dung Duẫn Nhi một mặt hưởng thụ nói rằng, hơi nhắm hai mắt lại, mau thả ôm ấp, ôm hôn hư không vạn dặm, xinh đẹp dung nhan cùng này tuyệt sắc chi cảnh, dung hợp lại cùng nhau, không còn sự phân biệt. Đúng đấy, này cảnh sắc, đích thật là khiến lòng người sinh say sưa a. Đông Hoàng Thái Cực nhạc cười nói, khó được khóe môi nhếch lên một vệt vui mừng cùng vẻ thoải mái, Vọng Đế Sơn mỹ cảnh, so với Đông Hoàng núi, càng hơn ba phần, có thể với ngươi vĩnh viễn cùng nhau, chính là ta cả đời này giấc mơ. Mộ Dung Duẫn Nhi chậm rãi xoay người, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Cực, trong mắt nhu tình giống như nước, mật ý vô hạn, đời này có ngươi, ta Đông Hoàng Thái Cực, cũng ở nguyện là đủ. Đông Hoàng Thái Cực đưa tay trong đó, đem Mộ Dung Duẫn Nhi ôm vào lòng, ngươi nhìn, cái kia trên núi trải rộng hoa dại, năm màu rực rỡ, liền ngay cả hồ điệp, cũng là theo bông hoa đung đưa, không ngừng vỗ cánh bay, đây là ta gặp xinh đẹp nhất, nhiều nhất hồ điệp. Sợ là có ngàn vạn chỉ, Mộ Dung Duẫn Nhi lộ ra một vệt thán phục vẻ, trên sườn núi, hoa dại bộc phát, năm màu rực rỡ, quan trọng nhất là, tăng thêm con bướm uyển chuyển nhảy múa, càng lộ vẻ được lạc thú nảy sinh, nhiều như vậy hồ điệp, là làm người thán phục a. Đông Hoàng Thái Cực yên lặng gật đầu, nhưng là sau một khắc, hắn chính là cảm nhận được một luồng gây mũi phấn hoa mùi vị, tự hồ tràn ngập ở trong đầu, xoan mũi trong đó, không tốt mảnh này sơn giả có quỷ dị, mau lui lại. Đông Hoàng Thái Cực kéo Mộ Dung Duẫn Nhi tay, muốn phải nhanh ly khai nơi đây, nhưng là phủ đầu quay đầu trong nháy mắt đó, đã là nơi sâu xa trong biến hoa, hồ điệp ngàn ngàn vạn, thế núi chập trùng, cao vút trong mây, dĩ nhiên đã không tìm được lúc tới đường, xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc chúng ta tới đường, đều biến mất hết? Mộ Dung Duẫn Nhi nắm thật chặt Đông Hoàng Thái Cực bàn tay lớn, trong lòng dâng lên vẻ kinh hãi vẻ, trong nháy mắt, trước mắt biển hoa, đã đem bọn họ bao vây. Hơn nữa hồ điệp vẫn còn ở trong bụi hoa uyển chuyển nhảy múa, nhưng là bọn họ, cũng đã lạc mất phương hướng rồi. Đây chẳng lẽ là một chỗ thiên nhiên mê hồn trận sao? Đông Hoàng Thái Cực lầm bầm nói rằng, hắn không có phát hiện chút nào trận pháp dấu hiệu, tuy nhiên lại là đi nhầm vào trong đó, này đầy khắp núi đồi hoa trên núi cùng hồ điệp, chính là quấy rầy bọn họ suy nghĩ loạn tượng, nhưng là làm Đông Hoàng Thái Cực xoay người lao nhanh đi thời điểm, cũng đã hãm sâu trong đó. Hắn biết, bọn họ đã bị lạc. Ở này đầy khắp núi đồi hồ điệp cùng hoa trên núi, chính là lớn nhất phép che mắt, Tiêu Lung Tung dần muốn mê người mắt, chúng ta đã sớm hãm sâu trong đó, chỉ có điều cũng không biết mà thôi. Đông Hoàng Thái Cực than thở một tiếng, thế nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng quan sát đến xung quanh ngàn dặm bên trên núi hoa hồ điệp, tự hồ muốn phải tìm ra một chút kẽ hở, chúng ta sẽ không bị vẩn vây ở chỗ này chứ, Mộ Dung Duẫn Nhi lo lắng nói, không biết, Đông Hoàng Thái Cực nói như đinh chém sắt, thời khắc này, hắn nhất định phải mau sớm tìm tới rời đi biện pháp, bằng không cái này nhìn như không có bất kỳ lực công kích nào mê hồn trận, nhưng có thể giết người trong vô hình. Đông Hoàng Thái Cực thực lực bất phàm, tuy rằng không bằng Đông Hoàng Thái A, thế nhưng một thân Đông Hoàng vô cực quyết, cũng là tương đối lợi hại, đồng cấp bên trong hạng gặp địch thủ, bây giờ bị nhốt trong đó, cũng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, mau mau tìm kiếm loại bỏ này mê hồn trận phương pháp xử lý, từng luồng mùi thơm ngát. Bị bọn họ nhiếp vào bên trong cơ thể, tinh thần của bọn họ, cũng là càng phát phấn chấn. Này mùi hoa, không có độc chứ? Đông Hoàng Thái Cực thầm nghĩ đến, lại không dám cùng Mộ Dung Duẫn Nhi nhiều lời, bất quá hít sâu một hơi, hắn chỉ cảm thấy cả người tinh thần lần thoải mái, nhưng không có chút nào khó chịu, xem ra là hắn lo xa rồi. Thế nhưng trước mắt hồ điệp, nhưng là bay lượn ngang dọc, phản phất ở bên trong thế giới này, tìm kiếm nguyên thủy nhất sung sướng, cũng không phải là Đông Hoàng Thái Cực lo bò trắng răng, mà là này tràn đầy vô tận sơn giả bên trên, nhiều nhất chính là hồ điệp cùng hoa, vì lẽ đó hắn không thể không ở hai thứ đồ này bên trên tìm kiếm đáp án, hắn sở dĩ không có nhanh chóng muốn chạy khỏi nơi này, bởi vì hắn biết mình vô luận như thế nào không có khả năng dựa vào mang lực xông ra, nếu quay đầu lại đã là đã không có đường lui, nhất định cũng đã hãm sâu trong đó. 10 ngày, ròng rã 10 ngày thời gian, Đông Hoàng Thái Cực đều là không có tìm được chút nào biện pháp, có thể để cho bọn họ thoát ly khổ hải. Ngược lại là khoảng thời gian này tới nay, Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẫn Nhi tinh thần, nhưng ngày càng hưng phấn, tính cảnh giác càng ngày càng cao, tinh thần nằm ở một loại hết sức căng thẳng trạng thái, đối với chung quanh bất kỳ hoa một cái một cây, một điệp một cỏ, đều hết sức căng thẳng. Ta cảm giác những con bướm này, tự hồ nghĩ muốn đem chúng ta ăn đi như thế. Mộ Dung Duẫn Nhi thấp giọng nói rằng, là ngươi quá nhạy cảm, một đám hoa hồ điệp mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi phải không? Đông Hoàng Thái Cực ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là liền hắn cũng cảm giác được, cái kia chút hồ điệp, phản phất chính ở nhìn bọn hắn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ xông về bọn họ. Một giây sau, Đông Hoàng Thái Cực vẫn chưa chú ý tới, một con màu sắc sặc sỡ hồ điệp, từ phía sau hắn, bắn như điện mà lên, cắn lấy trên cổ hắn. Tê, Đông Hoàng Thái Cực hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, chung quanh hồ điệp tự hồ cũng đều là bị vừa nãy con kia màu sắc sặc sỡ con bướm dẫn dắt, đến ngàn vạn kế hồ điệp, bắt đầu xông về Đông Hoàng Thái Cực hai người. Tên đáng chết, này đám hồ điệp, dĩ nhiên cũng có thể cắn người. Đông Hoàng Thái Cực hoàn toàn biến sắc, đem Mộ Dung Duẫn Nhi hộ tống ở phía sau, ánh mắt sắc bén, hai tay nắm chặt, thần chung kim tráo, đem hai người hộ tống ở trong đó, vô số màu sắc sặc sỡ hồ điệp, tự hồ lấy kiểu tự sát xung kích, xông về thần chung kim tráo. Đông Hoàng Thái Cực vẻ mặt vô cùng căng thẳng, đến ngàn vạn kế hồ điệp, không biết đến tột cùng vì sao lại công kích chính mình, hơn nữa dĩ nhiên bá đạo như vậy, liền hắn thần chung kim tráo, tự hồ cũng bị ăn mòn hết một bộ phần, này đối với Đông Hoàng Thái Cực mà nói, nhưng là thương tổn to lớn, ngươi không sao chứ? Thái Cực, Mộ Dung Duẫn Nhi lo lắng nói, không có chuyện gì, gánh vác được. Đông Hoàng Thái Cực trầm giọng nói rằng, kiêu ngạo hắn có thể nào ở Mộ Dung Duẫn Nhi trước mặt cúi đầu đây, thế nhưng hắn cũng đã bị thương không nhẹ, thần chung kim tráo cùng hắn thần nguyên khí tinh tế liên kết, bây giờ thần chung kim tráo bị ăn mòn, không ngừng va chạm, tuy rằng cái kia chút hồ điệp tử thương càng nhiều, có thể là tiếp tục như vậy xuống, như vậy Đông Hoàng Thái Cực thương thế, sẽ không ngừng tăng thêm, ta tới trợ ngươi. Mộ Dung Duẫn Nhi yêu kiều quát một tiếng, từng đạo kinh khủng thần nguyên lực lượng, rót vào ở Đông Hoàng Thái Cực trên người. Để Đông Hoàng Thái Cực như một xuân phong, trong nháy mắt khôi phục hơn nữa thần chung kim tráo, cũng là càng thêm kiên cố. Đông Hoàng Thái Cực cũng không phải là một kẻ đa tình ôn nhu người, cũng không phải hiệp cốt nhu tràn hạng người, thế nhưng hắn nhưng là một cái sẽ dùng hành động đi cho nàng ấm áp người, vì lẽ đó Mộ Dung Duẫn Nhi mới có thể đối với Đông Hoàng Thái Cực cuồng dại một mảnh, nhất cử nhất động của hắn, đều có thể để Mộ Dung Duẫn Nhi cảm nhận được hắn hết sức chân thành như lửa yêu thương. Không cần nhiều lời, hai người đã ý hợp tâm đầu, cùng chí hướng, này, chính là cái gọi là ái tình. Rốt cục, không biết qua bao lâu, ngàn vạn con bướm thế tiến công, yếu bớt rất nhiều, mà Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Đông Hoàng Thái Cực cũng đều là tiêu hao rất nhiều, thế nhưng cuối cùng là tránh thoát cái kia chút con bướm công kích, tuy rằng sơn giả bên trên như cũ trải rộng hồ điệp, tuy nhiên lại vẫn chưa có nhiều hơn nữa hồ điệp tiếp tục công kích bọn họ, cuối cùng là đã không có. Mộ Dung Duẫn Nhi trực tiếp sụi lơ ở Đông Hoàng Thái Cực trên người, hai người gắn bó tướng ôi, ánh tà dương đỏ quạt như máu, hình tượng xinh đẹp làm người say sưa. Cốt một đôi cẩu nam nữ, thực sự là đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi, Đông Hoàng Thái Cực, chung quy, để ta tìm tới ngươi. Một tiếng lạnh như băng tiếng quát, vang vọng ở trên hư không, Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Đông Hoàng Thái Cực sắc mặt đồng thời phải biến đổi. Làm sao, ta thân ái Duẫn Nhi, không nhận ra ta sao? Nam tử cười lạnh nói. Lộ ra một vẻ tự giễu vẻ, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, mang theo tức giận sát ý, kiếm chỉ trên trời cao, nhưng nhìn chòng chọc vào Đông Hoàng Thái Cực, Mộ Dung Duẫn Nhi biểu hiện, nhiều lần biến ảo, thế giới nội tâm, cũng là xảy ra biến hóa cực lớn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện này người, dĩ nhiên là cùng giữa bọn họ có ngàn vạn tia liên lạc Phương Tất, La Sát Môn, Phương Tất, Nguyên Lai, chính là ngươi. Đông Hoàng Thái Cực cũng là khó có thể tin, người này xuất hiện. để Mộ Dung Duẫn Nhi trở nên vô cùng phức tạp, biểu hiện cô đơn, nắm thật chặt tay hắn, một khắc đó hắn cũng đã rõ ràng, Mộ Dung Duẫn Nhi tâm, trước sau đều là ngay cả mình, như vậy hắn liền không có gì lo sợ, là ta, vậy thì như thế nào? Tất cả những thứ này, còn chưa phải là bái ngươi ban tặng, ha ha ha ha. Lần này ta gia nhập La Sát Môn, chính là vì muốn đánh với ngươi một trận, Đông Hoàng Thái Cực, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại như vậy không đỡ nổi một đòn, liền một đám hồ điệp đều không đấu lại, thực sự là để ta mở mang tầm mắt a, lúc trước ngươi, ngông cuồng tự cao tự đại, ngươi bây giờ, thực sự là để ta không dám tưởng tượng a, một đời anh hào, làm sao trở nên cùng gấu chó như thế, sách sách sách, ngươi xem một chút ngươi bây giờ vô cùng chật vật dáng dấp, đúng là Đông Hoàng Tông ngàn năm có một thiên tài tuyệt thế sao, ta nhìn ngược lại giống như bên đường xin cơm hoa tử. Phương Tất xì mũi coi thường nói rằng, đối với Đông Hoàng Thái Cực cực điểm trào phúng, ánh mắt sắc bén, sát ý phun trào, Phương Tất, giữa chúng ta đã kết thúc, hơn nữa, đó cũng không phải Thái Cực lỗi, lẽ nào ngươi nhất định phải đem ta trên tuyệt lộ sao? Mộ Dung Duẫn Nhi cắn chặt môi đỏ, yên lặng ngưng mắt nhìn Phương Tất, đây là trong lòng nàng một cái khe đây, đặc biệt là Phương Tất bây giờ xuất hiện, càng là để Mộ Dung Duẫn Nhi vô cùng xoắn xuýt, nhưng là dù sao bọn họ đã trở thành đi qua thức, đã từng tướng thích. Thế nhưng Phương Tất nhưng là không chết không thôi, Mộ Dung Duẫn Nhi ở lúc tuyệt vọng, gặp Đông Hoàng Thái Cực, câu nói kia cũng không nhiều, nhưng đối với hắn cực điểm quan thích người, chân chính đi vào trong lòng nàng, cũng không phải là di tình biệt luyến, cũng không phải hoành đao đoạt thích, chẳng qua là có duyên mà không có phận mà thôi, cho nên mới không có có thể chân chính tiến tới với nhau. Cho đến hôm nay, Mộ Dung Duẫn Nhi đều là chưa từng hối hận chính mình theo Đông Hoàng Thái Cực, đã từng phần kia thích, nàng cũng không quyền đi phá hủy. Chỉ có điều hai người trong đó, đã sớm trời nam đất bắc. Nếu đã biệt ly, làm sao khổ làm khó dễ đối phương đây? Thế nhưng ở Phương Tất trong lòng, này trước sau đều là hắn không qua được một cái khe đây, ở sâu trong nội tâm hắn, trước sau đều là Mộ Dung Duẫn Nhi từ bỏ hắn, mà lúc trước chính mình nhưng là không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Hoàng Thái Cực mang đi Mộ Dung Duẫn Nhi, chỉ có thể ngửa lên trời thở dài. Ha ha ha, ta vẫn như cũ nhớ tới, là ai đem ta trên tuyệt lộ. Còn nhớ lúc trước ngươi đã nói lời sao? Đông Hoàng Thái Cực, ngươi nói ta không xứng với nàng, liền miễn cưỡng đem Duẫn Nhi từ ta bên người cướp đi, một khắc đó, ngươi cái kia ánh mắt khinh bỉ, là ta cả đời không bao giờ quên, ở trong mắt ngươi, ta từng là muối bỏ biển, chưa từng ở trong lòng ngươi chấn động tới bất kỳ sóng lớn, nhưng là bây giờ, ta Phương Tất một lần nữa đứng lên, không ai có thể ngăn trở bước chân của ta. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Phương Tất nhìn thẳng Đông Hoàng Thái Cực, chút nào không cho đối phương bất kỳ chỗ trống, hoàn toàn phong tỏa Đông Hoàng Thái Cực, thời khắc này, Phương Tất đã đem hắn trở thành dê đợi làm thịt. Phương Tất, ngươi tại sao phải theo chúng ta không qua được đây? Ta nói rồi, bây giờ ta đã là Đông Hoàng Thái Cực nữ nhân, ngươi tại sao còn muốn khổ sở dây dưa đây? Mộ Dung Duẫn Nhi khóe miệng tràn đầy cay đắng, bất đắc dĩ nói, lúc trước hắn từ trong tay của ta cướp đi ngươi thời điểm, không phải là nói như vậy, hắn muốn giết ta, lại bị ngươi ngăn cản. Ngươi cảm thấy hôm nay ta sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hắn đoạt đi rồi ta cả đời này thích nhất người. Phương Tất lầm bầm nói rằng, trong mắt đầy rẫy lửa giận cùng sự thù hận, thù giết cha đoạt thê chi hận, không đội trời chung, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đông Hoàng Thái Cực. Đông Hoàng Thái Cực yên lặng nhìn Phương Tất, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi căn bản không hiểu nàng, càng không hiểu nàng mong muốn là cái gì, như không phải nàng lúc trước khổ sở cầu xin, ngươi còn có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Cái kia ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi khi đó ơn tha chết, thế nhưng hôm nay, ta chính là phải nói cho ngươi, người nào mới thật sự là cường giả. Phương Tất ánh mắt sáng quắc, cùng Đông Hoàng Thái Cực bốn mắt tương đối, ta Đông Hoàng Thái Cực, tiếp tới cùng. Đông Hoàng Thái Cực nhẹ giọng nói, ung dung tự tin, không muốn, Thái Cực, Mộ Dung Duẫn Nhi lo lắng nói rằng, bây giờ Đông Hoàng Thái Cực đã bị thương, lại theo Phương Tất đánh một trận lời, nhất định sẽ thua thiệt. Thực lực của hắn cũng là tăng nhanh như gió, đạt tới bọn họ khó có thể tưởng tượng mức độ, trận chiến này đối với Đông Hoàng Thái Cực mà nói, tuyệt đối là sống còn. Mở miệng một tiếng Thái Cực, gọi đúng là thân mật, hừ hừ, Mộ Dung Duẫn Nhi, ta muốn để ngươi biết, ngươi đi theo nam nhân, chẳng qua là một cái gấu chó mà thôi, anh hùng hai chữ, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Ngươi, Mộ Dung Duẫn Nhi còn muốn lên tiếng, thế nhưng là bị Đông Hoàng Thái Cực cắt đứt. Hắn biết trận chiến này nhất định không thể tránh, giữa bọn họ đã quá lâu, oán hận chất chứa đã sâu, duy có một trận chiến, mới có thể hóa giải. Tất cả nghe ta, Đông Hoàng Thái Cực, để Mộ Dung Duẩn Nhi mười phần khéo léo gật gật đầu, tình cảnh đó, nhìn ở trong mắt Phương Tất càng là tức giận bốc khói trên đầu, nổi gân xanh, cho nam nhân của ngươi, lưu lại sau cùng tôn nghiêm, đây là Đông Hoàng Thái Cực trong mắt thâm ý, Mộ Dung Duẩn Nhi vừa nhìn tức hiểu, được lắm chồng hát vợ theo, được lắm nhu tình giống như nước, thực sự là tràn đầy trào phúng a, ha ha ha, Phương Tất cười khổ, trong mắt cực điểm bi thương, từng có lúc, người phụ nữ kia tại chính mình bên người, cũng là như vậy ngoan ngoãn, như vậy phong hoa tuyệt đại, múa kiếm xứng đáng mỹ cơ, một khúc thi đấu thiên địa, Đông Hoàng Thái Cực, ta liền chờ ngươi ở đây 3 ngày, 3 ngày phía sau, ngươi khôi phục thực lực, ngươi và ta tái chiến không muộn, Phương Tất xoay người khoanh tay mà đứng, ngưng mắt nhìn phía trước, cũng đã rơi lệ đầy mặt, thế nhưng lời nói này, nhưng là Mộ Dung Duẩn Nhi hoàn toàn yên tâm, chí ít thời khắc này, Đông Hoàng Thái Cực chiếm được cơ hội thở lấy hơi. Phương Tất chung quy vẫn là không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu không thì, Đông Hoàng Thái Cực tuyệt đối sẽ áp lực tăng gấp bội, ngược lại là một tâm cao khí ngạo gia hỏa. Đông Hoàng Thái Cực cười nhạt một tiếng, bất quá Phương Tất nếu cho hắn một cái công bằng, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không để đối thủ thất vọng. Sau 3 ngày, Đông Hoàng Thái Cực khôi phục thực lực thành, chịu không ít hồi khí đan, cũng là tất cả đều bị luyện hóa, hiện tại mới có thể một trận chiến, ta muốn nhìn một chút. Đông Hoàng Tông thiên tài tuyệt thế, có thể không ở dưới kiếm của ta, quét ngang càng khôn. Phương Tất trong tay cầm kiếm, một khắc đó, hắn cùng bên trong đất trời phản phất đã hòa làm một thể, đáng sợ kiếm khí, không gió mà bay, chưa từng ra chiêu, kiếm khí đã lẫm liệt không sợ, bắt đầu rồi mênh mông được vận, Phương Tất như núi bất động, kiếm tức người, người tức kiếm, liền thành một khối, không còn sự phân biệt, kẻ sĩ cách 3 ngày, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối đãi. Đông Hoàng Thái Cực vẻ mặt nghiêm túc nói, câu nói này đặt ở Phương Tất trên người, lại không quá thích hợp, từng có lúc, chính mình một chiêu chính là có thể đánh chết, nhưng là bây giờ, kiếm khí của hắn đã đạt đến kinh khủng như vậy hoàn cảnh, chưa từng ra chiêu, kiếm thế đã chèn ép Đông Hoàng Thái Cực khó có thể thở dốc, thực lực của ngươi, lại vẫn không kịp thần vương cảnh. Đông Hoàng Thái Cực sắc mặt càng phát nghiêm túc, nhìn Phương Tất, như gặp đại địch, nửa bước thần vương mà thôi, giết ngươi, thừa sức, Phương Tất từ tốn nói. Khí thế như rồng, lời nói này, ở trong mắt người khác có lẽ là không đáng nhắc tới, thậm chí là ngông cuồng tự đại thể hiện, thế nhưng Đông Hoàng Thái Cực biết, lời của hắn không thể khinh thường, nửa bước thần vương, dám tuyên bố giết thần vương trong lúc nhấc tay, cái kia phải là bao nhiêu thủ đoạn, mặc dù là thần vương cảnh trung kỳ, cũng chưa chắc có bá đạo như vậy bản lĩnh, kiếm của hắn, quá nhanh. Ngươi nhất định phải cẩn thận, Thái Cực, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế nhưng mặc dù là biết rồi Phương Tất kiếm nhanh bao nhiêu có bao nhiêu hung mãnh, Đông Hoàng Thái Cực vẫn như cũ vô cùng ngột ngạt, kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã khí thế thắng 3 phần, trận chiến này, Đông Hoàng Thái Cực nhưng là vô cùng bị động, Đông Hoàng vô cực quyết, Đông Hoàng Thái Cực vừa ra tay chính là sát chiêu, Đông Hoàng Tông tuyệt đỉnh thủ đoạn, cũng là hắn bản lĩnh cuối cùng, hắn không thể có bất kỳ lưu thủ, bởi vì Đông Hoàng Thái Cực cảm nhận được Phương Tất mang đến cho mình vô cùng lớn lực áp bách. Thậm chí có thể đem phá hủy, cái kia cổ hủy thiên diệt địa áp bức, làm cho người kinh hãi run rẩy, núi cao tương tư người cộng lệ, xanh nước muốn cùng mình cùng bi thương, phồn hoa tan mất người đã đi, cũng nói không lúc nào hoa và chim bồi, Phương Tất trong miệng lẩm bẩm, kiếm ảnh ra khỏi vỏ, bi thương từ đó đến, kiếm thế bao phủ trường thiên, ngàn dặm hoa trên núi vóc ngang mà lên, bay lên hư không, khô héo hầu như không còn, một kiếm quét ngang, ngàn dặm vô ngần, Phương Tất bi thương. Có thể tưởng tượng được, chiêu kiếm này, hầu như để Đông Hoàng Thái Cực cảm thấy nghẹt thở, nửa bước thần vương cảnh, kiếm thế lại có thể đạt đến như vậy hủy thiên diệt địa uy năng, đúng là vạn năm khó gặp, trong thơ bi thương, cũng là lệnh Đông Hoàng Thái Cực cảm nhận được kiếm thế thê lương ngột ngạt, thần trung kim tráo, Đông Hoàng Thái Cực cố thủ chu vi, nhưng là Phương Tất kiếm thế, thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến làm người nghẹt thở, Đông Hoàng Thái Cực tự xưng là đồng cấp vô địch, hạng gặp địch thủ. Nhưng lại bị một cái nửa bước thần vương cảnh, lấy như bẻ cành khô phương thức đánh đổ, cực điểm chèn ép, Phương Tất kiếm, mau khiếp sợ thiên hạ, kiếm thế vừa ra, trấn áp bát phương, cửu thiên thập địa, khó có cùng với kẻ tranh tài, Đông Hoàng Thái Cực đồng cấp bên trong, chỉ phục một người, đó chính là Giang Trần, thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao, chính là có thể trừng phạt chính mình, đây mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, mà trước mắt Phương Tất, cùng Giang Trần khủng bố, không khác nhau chút nào. Nửa bước thần vương, đi ngược dòng nước, nổi giận chém thần vương, là điều chắc chắn, vô số đạo đáng sợ kiếm ảnh trùng điệp ở thần chung kim tráo bên trên, kim quang lóng lánh, len ken không dứt, thần chung kim tráo càng phát gian nan, từng vết nứt cũng là xuất hiện ở thần chung kim tráo bên trên, phương tất lấy công làm thủ, khí thôn vạn dặm như hổ, hoàn toàn không cho Đông Hoàng Thái Cực bất kỳ cơ hội nào. Đông Hoàng Thái Cực cũng không nghĩ tới vừa ra tay chính mình chính là bị phương tất áp chế hoàn toàn, căn bản không có sức hoàn thủ, mặc dù là bị động phòng ngự, bây giờ cũng là càng phát khó khăn, tiếp tục nữa, đối với hắn mà nói, không khác nào là thương tổn to lớn, từng đạo kiếm ảnh, tràn ngập trời cao bên trên, phương tất thành thạo điêu luyện, kiếm khí hướng về mây xanh, xu thế không thể đỡ, Mộ Dung Duẫn Nhi nhìn vô cùng rõ ràng, thế nhưng nàng nhưng không có có bất kỳ biện pháp nào, thời khắc này, hai người chiến đấu, nếu như nàng gia nhập vào, nhất định là đối với Đông Hoàng Thái Cực sỉ nhục, càng là sẽ để Đông Hoàng Thái Cực cảm giác được khuất nhục, vì lẽ đó Mộ Dung Duẫn Nhi chỉ có thể là lo lắng cùng đợi. Thái Cực, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Mộ Dung Duẫn Nhi trong lòng yên lặng cầu nguyện. Phương Tất khí thế bình phục càng cường hãn, đắc thế không tha người, thần chung kim tráo bên trong không ngừng đánh ra từng đạo thế tiến công, thế nhưng là bị Phương Tất kiếm khí toàn bộ bức lui, chém xuống đến. Ngược lại là Phương Tất hoàn toàn đem Đông Hoàng Thái Cực chèn ép khó có thể thở dốc, kiếm thế chi hung mãnh, không cần nói cũng biết, một cái nửa bước thần vương cảnh, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy đại thủ đoạn, thật sự là làm người khó có thể tin, tiếp đó, sẽ là của ngươi giờ chết. Phương Tất nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ảnh lại biến, một kiếm đông lai, đoạt mệnh cửu thiên, vạn pháp phá không. Phương Tất chiêu kiếm này, có như thần đến, khí thế ngạc nhiên. Liền Đông Hoàng Thái Cực đều là cảm thấy sinh tử uy hiếp, chiêu kiếm này thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Đông Hoàng Thái Cực dùng sức tất cả vốn liếng, ra sức một đòn, bất quá đúng là vẫn còn bị Phương Tất một kiếm kích phá thần chung kim tráo, kim quang phá nát, sao điểm điểm. Đông Hoàng Thái Cực phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo trở ra, sắc mặt trắng bệch, thân bị trọng thương. Trước mặt đứng lại thân hình, thời khắc này nếu như ngã xuống, như vậy hẳn phải chết càng thêm thống khổ. Thái Cực. Mộ Dung Duẫn Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, nghĩ muốn lên trước, lại bị Đông Hoàng Thái Cực một chưởng bức lui, vẫn tính ngươi có chút khí khái của nam tử hán. Phương Tất lạnh rên một tiếng, tay lên kiếm rơi, phong khởi thiên can, ngang dọc trong đó, kiếm ảnh như chính thiên huyền mưa, bắn mạnh mà xuống, triệt để phong tỏa Đông Hoàng Thái Cực tất cả đường lui. Mộ Dung Duẫn Nhi muốn trách cả mí mắt, thế nhưng là căn bản không cách nào nữa xông lên phía trước, cứu vớt Đông Hoàng Thái Cực, ta nói rồi, hôm nay phải giết ngươi. Phương Tất gầm nhẹ một tiếng, khí thế càng hung, kèm theo cửu thiên mưa kiếm, xuyên qua Đông Hoàng Thái Cực thân thể, làm cho Đông Hoàng Thái Cực, đã là đèn cạn dầu. Một khắc đó, Phương Tất tuyệt sát kiếm, từ trên trời giáng xuống, xu thế muốn chém giết Đông Hoàng Thái Cực, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một tiếng kiếm treo tiếng, vang vọng ở trên hư không, Phương Tất kiếm, lại bị mặt khác một thanh kiếm cho đẩy lùi mà đi, mà thanh kiếm kia, rõ ràng là Giang Trần Thiên Long kiếm. Hai thanh kiếm từng người bị đẩy lui, Giang Trần thân ảnh, xẹt qua hư không mà tới, cùng Phương Tất bốn mắt tương đối, hai người kiếm, đều là không thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi, thế nhưng chiêu kiếm này đủ để chứng minh Phương Tất có bao nhiêu cường hãn. Là ngươi, Phương Tất sắc mặt khẽ thay đổi, từng cùng Giang Trần luận kiếm hồi lâu, hắn có thể nào quên đây, hai người càng là luận bàn kiếm pháp, tặng kiếm vì là hữu, thời khắc này, nhưng là xung đột vũ trang, lão ca, kiếm của ngươi, lệ khí quá nặng. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Giang Trần thở dài nói, ngươi không hiểu, ta cùng với hắn có huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, không ai có thể ngăn cản ta. Phương Tất tiếp tục nói, lập tức nhìn về phía Giang Trần, liền ngươi cũng phải cùng ta đối đầu sao? Ta không có thể cho ngươi giết hắn, lão ca, nhưng là ta cũng không muốn ngươi bị thương. Giang Trần trầm giọng nói rằng, Phương Tất, ngươi cái người điên này, Thái Cực nếu là có chuyện bất trắc, ta cả đời, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Mộ Dung Duẫn Nhi ôm thật chặt đã thoi thóp Đông Hoàng Thái Cực, nếu không có Giang Trần đúng lúc đã tìm đến, Đông Hoàng Thái Cực có lẽ đã mệnh vẫn nơi này. Tại sao, tại sao? Phương Tất cũng là muốn rách cả mí mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình từng yêu sâu đậm nữ tử, dĩ nhiên sẽ có một ngày, sẽ cùng hắn vì một người đàn ông khác, đứng ở đối lập mặt, quan quan tương báo khi nào, như là đã vô tình, vì sao không cố gắng thả xuống ôm lại đây? Giang Trần cười khổ nói. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, kiếm thánh đến tột cùng vì sao lại đối với Đông Hoàng Tông hận thấu xương. Chỉ có điều ở trong mắt Giang Trần, đối với Phương Tất cũng là cực kỳ nghi hoặc, người này, chính là quá mức chấp nhất ở kiếm đạo, chấp nhất ở người yêu. Ha ha ha, được được được, hôm nay ta liền cho ngươi khuôn mặt này, Giang Trần, ngày sau gặp nhau nữa, ngươi và ta không ai nợ ai. Đông Hoàng Thái Cực, ta phải giết hắn, không chết, không ngớt. Phương Tất cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, tức giận ngút trời, xoay người mà đi, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở sơn giả tận đầu. Ngươi không sao chứ? Giang Trần nhìn về phía Đông Hoàng Thái Cực, tuy rằng Phương Tất đã rời đi, thế nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, Phương Tất sẽ giết cái hồi mã thương. Hắn cùng Phương Tất trong đó, cũng coi như là khá là hữu duyên, thế nhưng nhìn thấy hai người bọn họ tàn sát, hắn là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, còn chưa chết. Đông Hoàng Thái Cực cười nói, ho khan hai tiếng, sắc mặt nhưng không tốt lắm, trước tiên đem đan dược này ăn vào. Giang Trần lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương, để Mộ Dung Duẫn Nhi cho hắn ăn vào. Chuyện này, đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Giang Trần sư đệ, ta không sợ chết, thế nhưng ta không muốn Thái Cực bởi vì ta mà mất đi sinh mệnh, ta cùng Phương Tất trong đó, sớm đã là đi qua thức, chỉ bất quá hắn rất không cam tâm mà thôi, hắn bây giờ, đã không còn là thích, mà là một loại chấp niệm, ánh mắt của hắn, thật sự thật là đáng sợ. Mộ Dung Duẫn Nhi cắn răng nói rằng, trong nội tâm, tràn đầy tự trách, yên tâm, có ta ở đây, Thái Cực sư huynh không có việc gì. Giang Trần nói rằng, đúng rồi, các ngươi cũng lạc lối ở chỗ này sao? Mộ Dung Duẫn Nhi trầm giọng hỏi, lạc lối? Tại sao muốn lạc lối? Lẽ nào các ngươi lạc lối ở chỗ này? Mặt Lăng Đông Thần kinh ngạc hỏi, không sai, ta cùng Thái Cực lạc lối ở nơi này, đã 10 ngày có thừa. Trước sau đều là không đi ra lọt mảnh này sơn giả. Mộ Dung Duẫn Nhi mặt cười ngưng trọng nói rằng, chúng ta cũng không có a, đây không phải là một mảnh đầy khắp núi đồi hoa nở bốn mùa sơn giả mà thôi sao? Chúng ta cũng chỉ là bị mảnh này sơn giả mùi hoa thơm ngát mà hấp dẫn tới. Mặt Lăng Đông Thần cũng là một mặt nghiêm túc nói, nhìn dáng dấp, Mộ Dung Duẫn Nhi không hề giống đang nói đùa. Cái kia ta cũng không biết, nơi này đích xác rất đẹp, chúng ta cũng là bị hấp dẫn ở chỗ này, thế nhưng làm chúng ta quay đầu thời điểm, cũng đã không tìm được rời đi đường. Hiện tại, như cũ như vậy, đầy khắp núi đồi, nhưng căn bản không cách nào đi ra ngoài. Mộ Dung Duẫn Nhi sắc mặt khó coi, cắn chặt môi đỏ, nếu như không phải Giang Trần đúng lúc xuất hiện, khả năng hắn cùng Đông Hoàng Thái Cực đã mất mạng hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Nơi này đích xác không có gì khác thường a, ngươi tại sao có thể có cảm giác như vậy đây? Mặt Lăng Đông Thần nhìn về phía Giang Trần, tự hồ cực kỳ nghi hoặc, Giang Trần cũng là cau mày, nhìn về phía xung quanh, căn bản không có bất kỳ trận pháp, vậy thì kỳ quái, tại sao chính mình lại không sự tình đây, Phương Tất cũng không sự tình, một mực hai người bọn họ bị vây ở này hoa nở bốn mùa thơm ngát vô cùng sơn giả bên trên, không cần suy nghĩ nhiều, chờ một lúc chúng ta mang ngươi đi ra ngoài, cũng được. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc đạo, mảnh này sơn giả, đích xác có chút quỷ dị, bởi vì nơi này căn bản không có bất kỳ yêu thú, ngoại trừ hồ điệp, không có gì cả, mà lớn nhất quỷ dị, chính là chỗ này yên lặng, quá bình thường, thông thường khiến người ta cảm thấy không tới chút nào nguy cơ, nhưng chính vì như thế, mới để Mộ Dung Duẫn Nhi hãm sâu trong đó, bất quá mặc dù là Giang Trần, cũng không thể phát hiện đến tột cùng quỷ dị ở nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Bột bột bột, một tiếng quỷ dị tiếng cười, đột nhiên xuất hiện ở Giang Trần đám người bên tai, tất cả mọi người nhìn về phía Mặt Lăng Đông Thần, Mặt Lăng Đông Thần vào thời khắc ấy, khóe miệng nụ cười, càng phát sáng lạng, trong ánh mắt hào quang, cũng là đoạt mắt người mắt, tự hồ mang theo huyễn lệ hào quang, để người không dám nhìn thẳng, tuyệt đẹp trên dung nhan, càng bình thêm một vệt yêu diễm vẻ. Giang Trần cấp tốc lùi về sau, sắc mặt âm trầm, tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung ở Mặt Lăng Đông Thần trên người, Mặt Lăng Đông Thần hai tay hoàng ngực, cười lạnh, nhìn Giang Trần đám người, những người khác có thể đi, nhưng là hai người bọn họ, nhất định phải lưu lại làm ta chất dinh dưỡng, này đầy khắp núi đồi bông hoa, mở nhiều sáng lạng, này hồ điệp, cỡ nào mỹ lệ a, nếu như không có các ngươi này đối với bích nhân, ta đây hồ điệp, sao như vậy kiều diễm đây? Mặt Lăng Đông Thần cười tủm tỉm nói rằng, nhưng là Giang Trần biết, cái này người, cũng không phải Mặt Lăng Đông Thần, Mặt Lăng Đông Thần, tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói này. Hơn nữa ánh mắt của nàng, liền Giang Trần đều cảm giác được một tia khiếp đảm, ngươi không phải Mặt Lăng Đông Thần, ngươi rốt cuộc ai? Giang Trần trầm giọng quát lên, bao quát A Mạc Khắc Hãn cùng Mặt Phương Chu cũng đều hoàn toàn biến sắc, người này tiếng cười, thật là đáng sợ, ánh mắt cũng cực kỳ âm nhu, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẫn Nhi thời điểm, tựa hồ tràn đầy mơ ước vẻ, ta là ai? Ha ha, ta là Điệp Y Tiên Tử, ta từ trên trời đến, rơi xuống này phàm trần tục thế. Cái túi da này, đúng là xinh đẹp hết sức, ta mười phần yêu thích, Mặt Lăng Đông Thần một mặt bình tĩnh nói, tự hồ đúng là cao cao tại thượng tiên tử, hoàn toàn không thấy gian trần đám người, đem coi như là người phàm. Điệp Y tiên tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nhanh từ Mặt Lăng Đông Thần thân thể bên trong đi ra, A Mạt Khắc Hãn trống giận nói rằng, nói, A Mạt Khắc Hãn chính là xông lên trên, thần vương cảnh liều đánh một trận tử chiến, đây chính là cực kỳ đáng sợ, A Mạt Khắc Hãn vì Mặt Lăng Đông Thần, cũng là tương đương liều mạng, thế nhưng là bị Mặt Lăng Đông Thần tiện tay vung lên, trực tiếp đưa hắn hất bay ra ngoài, như bẻ cành khô, không có chút nào ngưng trệ, một chưởng hất bay A Mạt Khắc Hãn, liền gian trần vẻ mặt, cũng biến thành nghiêm nghị hạ xuống. Phốc, A Mạt Khắc Hãn quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái xanh, ở Mặt Lăng Đông Thần trong mắt, hắn bây giờ kích động, không đáng nhắc tới. Điệp Y tiên tử, để ta xem một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Gian trần thần sắc cứng lại, vẫn chưa ra tay, thế nhưng phô thiên cái địa linh hồn uy thế, nhưng là trực tiếp bao phủ xuống, đến gần vô hạn thần hoàn cảnh linh hồn của cường giả lực lượng, nghiền ép hư không, đại diễn luyện hồn thuật cũng là bị gian trần thúc đến mức tận cùng. Một khắc đó, Mặt Lăng Đông Thần vẫn là vẫn không nhúc nhích, nụ cười vẫn là như vậy mê người, nhưng cũng tiết lộ ra âm u cùng quỷ dị, không tệ lắm. Lại có thể có mãnh liệt như vậy lực lượng linh hồn. Chỉ tiếc, ở trong mắt ta, linh hồn của ngươi lực lượng, không đáng nhắc tới. Điệp Y tiên tử ngạo nghễ nói rằng, trong ánh mắt, ánh sáng lóe lên, năm màu hào quang, trải rộng toàn bộ sơn giả, ở sau lưng nó, hư không chi đỉnh, một cái lớn vô cùng hồ điệp bóng mờ, xuất hiện sau lưng nàng, hồ điệp trung ương, là một cái quốc sắc thiên hương kỳ nữ tử, màu sắc sặc sỡ điệp y phục, đập cánh mà lên, vung vẫy lông cánh. Toàn bộ sơn giả bên trên hồ điệp, đều là lượn quanh thành một đạo che khuất bầu trời tường cao, tạc vào mặt mà tới. Sặc sỡ thải điệp, nuốt chửng bầu trời, gian trần lực lượng linh hồn, bị nháy mắt bức lui, có giống như là thủy triều, gian trần rút lui ba bước, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Thế nhưng tổ long tháp nhưng là đem linh hồn của hắn bảo vệ, nếu không thì vừa nãy kinh khủng kia linh hồn bảo táp, đã đầy đủ để hắn hạ 18 tầng địa ngục. Thật là mạnh linh hồn uy thế, linh hồn này bảo táp. Nếu không phải là tổ long tháp bảo vệ linh hồn của ta, hầu như thần hoàn cảnh cường giả, cũng sẽ ở linh hồn này dưới sự uy áp, bị triệt để phai mờ. Gian trần thầm nghĩ đến, ổn định thân hình, mặc dù chỉ là một lần giao thủ, nhưng là hắn đã hoàn toàn không dám tưởng tượng, cái này điệp y tiên tử, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể tránh thoát linh hồn của ta bảo táp. Không đơn giản a, bất quá các ngươi muốn phải cùng ta đấu, còn quá non nớt, bột bột bột. Điệp Y tiên tử yêu kiều cười nói, thế nhưng nụ cười, nhưng lại làm kẻ khác sởn cả tóc gáy, phối hợp Mặt Lăng Đông Thần dung nhan, để gian trần cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nàng chiếm cứ Mặt Lăng Đông Thần thân thể, bây giờ xem ra, nghĩ muốn đoạt về Mặt Lăng Đông Thần thân thể, khó như lên trời, gian trần càng phát ngạc nhiên, lẽ nào nàng là đế cảnh linh hồn của cường giả hay sao? Dù vậy, đế cảnh linh hồn của cường giả đạt đến kinh khủng như vậy hoàn cảnh, cũng là tương đối không dễ. Điệp Y tiên tử, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao không phải phải cùng chúng ta không qua được? Gian trần hít mắt nói rằng, đều lúc này, ngươi còn cùng với nàng nói đạo lý gì? Mặt Phương Chu cắn răng nghiến lợi nói rằng, vậy ngươi đi đánh với nàng một trận, nhìn xem ai có thể càng hơn một bậc. Gian trần từ tốn nói, đứng cạnh nói chuyện không đau eo, bản lĩnh của ngươi nếu như mạnh hơn nàng, như vậy bản thân nàng không thể ở đây nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngươi, Mặt Phương Chu nhất thời nghẹn lời. Xem ra người này vẫn là vô cùng ích kỷ, ta Điệp Y tiên tử làm việc, không cần ngươi tới đánh giá. Muốn ta làm cái gì, liền làm cái gì, ngươi lại có thể thế nào? Bột bột bột, Điệp Y tiên tử khí định thần nhàn, hoàn toàn không để ý tới gian trần đám người, mục tiêu của nàng, đã biến thành Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẩn Nhi. Hai thằng nhóc, đi theo ta đi, ta sẽ để cho các ngươi vĩnh viễn ở chung với nhau. Bột bột bột, Điệp Y tiên tử ánh mắt phát lạnh. Sét đánh không kịp bưng tai, như lôi đình xông về Đông Hoàng Thái Cực hai người, gian trần nháy mắt phóng đại tổ long tháp, đem tất cả mọi người bao vây ở bên trong, một khắc đó, Điệp Y tiên tử hoàn toàn biến sắc, một chưởng mạnh mẽ đánh vào tổ long tháp bên trên, nhưng chỉ là xuất hiện một vòng dập dờn mà mở sóng nước gợn sóng mà thôi, vẫn chưa đối với tổ long tháp tạo thành bất kỳ thương tổn. Này, bảo tháp, ngươi là làm thế nào chiếm được? Điệp Y tiên tử lạnh lùng nói. Này bảo tháp làm cho nàng cảm giác được một vệt to lớn áp bức lực lượng, bất quá cũng may gian trần thực lực cũng không mạnh, không cách nào hoàn toàn thôi thúc này bảo tháp uy năng, có liên quan gì tới ngươi? Gian trần hỏi ngược lại, được được được, khá lắm, ngươi có khí phách. Ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, bất quá cái túi da này, ta thích, sau này còn gặp lại. Nói xong, Điệp Y tiên tử chính là xoay người rời đi, thế nhưng Giang Trần nhưng chưa dự định dễ dàng làm cho nàng rời đi, Mặc Lăng Đông thần thân thể bị nàng nắm giữ trong tay, để Giang Trần thập phần lo lắng an nguy của nàng. Nếu chúng ta đều không làm gì được đối phương, không bằng ngồi xuống cố gắng nói chuyện, làm sao? Giang Trần, để Điệp Y tiên tử dừng bước, Điệp Y tiên tử quay đầu lại, nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, yên lặng gật đầu, nói tới đúng, nếu chúng ta đều không làm gì được đối phương, không bằng làm cái giao dịch đi, rửa tai lắng nghe, Giang Trần mắt nhìn Điệp Y tiên tử, Điệp Y tiên tử hoàng ngực mà đứng, quan sát Giang Trần một phen, tiếp tục nói, vượt qua ngọn núi này, chính là Đỗ Quyên Sơn, ngươi giúp ta đem đầy khắp núi đồi Đỗ Quyên Hoa, tất cả đều phá hủy, để cái kia Đỗ Quyên Sơn biến thành một mảnh núi hoang, ta liền đem nàng còn cho ngươi. Đỗ Quyên Sơn, Mặc Phương Chu cùng A Mạc Khắc Hãn đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ khổ sở truy tìm chính là Đỗ Quyên Sơn, lẽ nào liền ở mảnh này bên dưới ngọn núi sao, chỉ đến thế mà thôi. Giang Trần đạo, xem ra Đỗ Quyên Sơn cần phải ngay ở sơn bên kia, nhìn dáng dấp bọn họ cũng không phải là không thu hoạch được gì, chỉ có điều tin tức này nhưng là từ Mặc Lăng Đông thần làm giá mới hiểu được, như có làm trái, nguyện bị chính tầng sét gột rửa, hồn phi phách tán. Điệp Y tiên tử ánh mắt sáng quắc, cực kỳ chăm chú nhìn Giang Trần. Giang Trần nhưng là cho mày, người này yêu cầu thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Đi Đỗ Quyên Sơn cái kia một bên, phá hủy đầy khắp núi đồi Đỗ Quyên Hoa, lẽ nào nàng không làm nổi sao? Hoặc có lẽ là ở đằng kia Đỗ Quyên Sơn bên trên, có lẽ ẩn giấu đi liền nàng đều không thể dao động đồ vật. Ta biết ngươi chưa từng tin tưởng, nhưng đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Còn lại cái gì cũng không nên hỏi, ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Điệp Y tiên tử nhìn phía sơn bên kia, từ tốn nói, không lại đến xem Giang Trần, cũng không để ý Giang Trần có đáp ứng hay không, ánh mắt u oán, phản phất xuyên qua ngàn dặm vạn dặm như thế, tâm chi sở hướng, chính là cái kia phim trường đầy Đỗ Quyên Tiêu Đỗ Quyên Sơn. Giang Trần đăm chiêu, xác thực, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Điệp Y tiên tử, nếu không thì, hắn cũng nắm người này không có cách nào, nếu thật là đế cảnh linh hồn, có thể có thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đầy khắp núi đồi, thải điệp bộc phát, thủ đoạn của nàng, phá hủy Đỗ Quyên Hoa, không khó lắm, nhưng là lại vì sao một mực muốn tự mình động thủ đây? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Giang Trần nhìn về phía Điệp Y tiên tử, mặc dù là bị động, nhưng là hắn cảm thấy cái này Điệp Y tiên tử, không hề giống là lừa dối hắn. Chờ ngươi phá hủy đầy khắp núi đồi Đỗ Quyên Hoa, tới tìm ta nữa đi. Mảnh này sơn giả, chỉ có thể đối với một lòng tướng thích người bày xuống di chương, như có thích, liền sẽ bị lạc. Nếu như không có thích, tự làm tuệ nhãn phân rõ trung gian. Nói xong, Điệp Y tiên tử theo gió mà lên, biến mất ở trên hư không, Mặc Lăng Đông thần, cũng biến mất theo. Cẩm sắc tự dưng 50 giây, một giây một trụ nghỉ hoa năm, từng tiếng cẩm sắc thanh âm, không dứt bên tai, vang vọng ở hồ điệp trong bụi rậm, làm người tâm thần ngóng trông. Mặc Lăng Đông thần thanh âm, kéo dài không dứt, dập dần sơn giả, này một chốc cái kia, liền Giang Trần cũng là chìm đắm trong này cẩm sắc trong tiếng. Tại sao? Tại sao không đi đoạt về? Mặc Phương Chu trầm giọng nói, câm miệng, nếu như có cơ hội, ngươi cảm thấy Giang Huynh sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Thực lực của người kia mạnh bao nhiêu, lẽ nào ngươi không biết sao? A Mạc Khắc Hãn cắn răng nói rằng, chính mình một chưởng chính là bị hất bay, chí ít ở Giang Trần trong tay. A Mạc Khắc Hãn cũng không tin hắn liền Giang Trần một chiêu đều không tiếp nổi, nhưng là nữ nhân này tiện tay vung lên, hắn chính là núi tiết bại trận, không có chút nào cơ hội. Đây chính là thực lực, các ngươi lạc lối ở đây, có lẽ, liền là bởi vì như thế đi, như có thích, liền sẽ bị lạc, nếu như không có thích, tự nhiên cũng sẽ không rơi vào trong đó, chỉ có hai bên tình nguyện, ý hợp tâm đầu người, mới có thể bị ở đây ảo ảnh giống như mỹ cảnh hấp dẫn, đi nhầm vào trong đó. Giang Trần nhìn Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẫn Nhi một chút, đã như vậy, có lẽ Phương Tất cũng sớm đã sai rồi, chẳng qua là chính mình còn kiên trì trong lòng phần kia chấp nhất mà thôi. Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẫn Nhi liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, có ngươi, là đủ, Giang Huynh, hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Lẽ nào chúng ta thật muốn đi Đỗ Quyên Sơn phá hủy Đỗ Quyên Hoa sao? Người nữ nhân kia lời, có thể tin tưởng sao? A Mạc Khắc Hãn có chút nghi ngờ hỏi, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Giang Trần thấp giọng nói, hắn chính là không còn biện pháp, dù sao lúc này, hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, chính mình không giữ được cái kia Điệp Y tiên tử, sâu cạn của đối phương thậm chí đều không có thăm dò, thế nhưng Giang Trần cảm giác được, cuối cùng một khắc đó, Điệp Y tiên tử trong mắt lộ ra một vệt chân tình, cũng không phải là giả vờ, thậm chí mang theo nhàn nhạt sự thù hận cùng u oán, oán giận cùng không cam lòng, lóe lên liền qua, nhưng cực kỳ chân thành. Mặc kệ Đỗ Quyên Sơn có vật gì tồn tại, chúng ta đều nên đi tìm tòi hư thực, đồng thời đây là chúng ta cơ hội duy nhất, hơn nữa Ngân Long Quả, cũng có thể sẽ trong đó. Giang Trần nói, đúng, Ngân Long Quả trong đó, Đỗ Quyên Sơn, xem ra còn không đi không được. Mặc Phương Chu cười híp mắt nói rằng, ta khi nào đã nói muốn đi chung với ngươi. Đừng để ta lại nhìn tới ngươi, nếu không thì, ta không biết tha ngươi, ta sẽ đi cứu Mặc Lăng Đông Thần, nhưng không cần ngươi. Giang Trần xoay người rời đi, mang tới Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẫn Nhi, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Hy vọng ngươi có thể sống khỏe mạnh đi, A Mạc Khắc Hãn lạnh giọng nói rằng, xoay người rời đi, chỉ còn dư lại Mặc Phương Chu một người, khốn nạn, đều đặc biệt là khốn nạn, A Mạc Khắc Hãn, ngày sau trở lại Mặc gia, ta nhất định không biết để cho ngươi tốt hơn, cầu khẩn đi, chỉ mong ngươi không sẽ sống ly khai Vọng Đế Sơn. Mặc Phương Chu trống giận nói rằng, thế nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi, liếc mắt nhìn cái kia đầy khắp núi đồi hồ điệp, e sợ cho mới vừa Điệp Y tiên tử sẽ đi mà quay lại, nói như vậy cái mạng nhỏ của hắn có thể sẽ phải nghỉ chơi. Bay qua một ngọn núi, đúng như dự đoán, rời đi hoa trên núi rực rỡ sơn giả, cáo biệt màu sắc sặc sỡ hồ điệp, khi bọn họ lướt qua ngọn núi phía sau, lại lần nữa bị rung động, bởi vì đó là một mảnh hải dương màu đỏ, màu máu đỏ đổ quyên hoa, nở đầy trên sườn núi, mênh mông vô bờ, đẫm máu và nước mắt giống như đổ quyên hoa, quả thực xinh đẹp làm người nghẹt thở, ngàn dặm trải rộng, khắp nơi kinh diễm, so với vừa nãy cái kia đầy khắp núi đồi núi hoa hồ điệp, càng khiến người ta say mê trong đó, ung dung đại khí đổ quyên biển hoa, phản phất làm người đưa thân vào tiên cảnh. Trên đỉnh núi, một khối tiếp ngày đá tảng, đột nhiên đứng vững, Hành Vân Lưu Thủy, Thiết Họa Ngân Câu, thình lình có khắc ba chữ lớn, Đỗ Quyên Sơn. Trong núi có núi là điềm bất tường, này đầy khắp núi đồi nở đầy đỗ quyên hoa, thật sự là làm người thán phục, quan trọng nhất là, như thế kiều diễm muốn rụng, hơn nữa đủ màu đều là đỏ như máu đỗ quyên hoa, bọn họ vẫn là bình sinh lần thứ nhất gặp được. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, này đỗ quyên hoa, sợ là cũng không đơn giản như vậy. Giang Trần nói rằng, liền thủ đoạn kia thông thiên Điệp Y tiên tử, đều không nguyện ý đặt chân ở đây, hoặc có lẽ là không cách nào đặt chân ở đây, hắn cũng không nhận ra đây là cái gì thiện nam tín nữ thờ phụng nơi. Trái lại, ở đây tuyệt đối không phổ thông, này kiều diễm khí huyết đổ quyên hoa, càng giống như là sinh mạng tỏa sáng, huyết dịch lưu thông, phản phất xuyên qua toàn bộ sơn mạch như thế, đỏ như máu đổ quyên hoa, thấp thoáng chạm vạn tối tà dương ánh chiều tà, càng hơn từ trước. Giống như cùng máu tươi nhuộm đỏ lưng núi, không nói ra được yêu diễm cùng quỷ dị, đạp phá này đầy khắp núi đồi đổ quyên hoa, sợ là không đơn giản a. A Mạc Khắc Hãn nhìn về phía Giang Trần cũng là yên lặng gật đầu, hắn hiển nhiên cũng cảm thấy này đổ quyên tiêu không hề tầm thường, chỉ bất quá bây giờ còn không biết đến tục cùng là lạ ở chỗ nào đây, nếu như dễ dàng như vậy, Điệp Y tiên tử thì sẽ không để cho bọn họ tới, đều cẩn trọng một chút. Đánh tới 12 phân tinh thần. Giang Trần thấp giọng nói rằng, Mộ Dung Duẫn Nhi cùng A Mạc Khắc Hãn, ánh mắt vô cùng sáng sủa, lúc này Đông Hoàng Thái Cực, ăn Giang Trần đang dược phía sau, cũng là khôi phục không ít, quét qua vẻ mỏi mệt, Đỗ Quyên Sơn cũng không giả, chỉ có điều không biết này Ngân Long Quả ở nơi nào. A Mạc Khắc Hãn cẩn thận quét mắt xung quanh, tuy nhiên lại không cách nào phát hiện bất kỳ vật gì, các ngươi nhìn, vậy có phải hay không một mảnh hẻm núi lớn, Mộ Dung Duẫn Nhi mắt sáng lên nói rằng, viễn vọng mà đi. Đích thật là trắng xóa hoàn toàn hẻm núi lớn, ở Đỗ Quyên Sơn tận đầu, thế nhưng là muốn vượt qua này đầy khắp núi đồi Đỗ Quyên Hoa, Ngân Long Quả rất có thể là ở chỗ đó, bất quá chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp, hủy diệt nơi này Đỗ Quyên Hoa đi. Nói như vậy, Mặc Lăng Đông Thần mới có thể có cứu, A Mạc Khắc Hãn trầm giọng nói rằng, trong lòng của hắn, đã đem cứu viện Mặc Lăng Đông Thần đặt ở người thứ nhất, hắn không để ý cái gì Ngân Long Quả, cũng không để ý cái gì cửu giới tranh hùng rút ra thứ nhất. Vừa đến hắn biết mình cân lượng, thứ hai hắn tuyệt không muốn để Mặc Lăng Đông Thần thân hãm linh khốn, dù cho là dùng tính mạng của mình đi trao đổi, hắn cũng sẽ không tiếc, cho ta hủy diệt đi. A Mạc Khắc Hãn thậm chí không hỏi tuần quá Giang Trần, một chưởng đánh ra, nháy mắt đem trong vòng 10 dặm đổ quyên hoa, triệt để phá hủy, khô héo đổ quyên hoa, dường như nơi sâu xa từng giọt máu tươi giống như vậy, hội tụ ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm, chậm rãi ngưng tụ mà lên, thấp kém nhân loại. dám bước vào lãnh địa của ta, đẹp như vậy Đỗ Quyên Hoa, ngươi làm sao nhẫn tâm phá hủy? Một tiếng nham hiểm tiếng quát, kèm theo một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy bàn tay lớn màu đỏ ngòm, trực tiếp đem A Mạc Khắc Hãn hất bay mà đi, sức mạnh kinh khủng, bao phủ mà lên, màu máu tràn ngập, Sơn Giả Tà Dương, Giang Trần tránh không kịp, mau mau bảo vệ Mộ Dung Duẩn Nhi cùng Đông Hoàng Thái Cực, nhưng là A Mạc Khắc Hãn đã bị thương nặng. Giang Trần xoay người mà lên, cấp tốc tiến lên nghênh tiếp, trong tay Tam Thiên Viêm Long ấn hung hãn đánh ra, hỏa diễm tư thế, lan tràn mà lên, bước lui cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm, mới làm cho A Mạc Khắc Hãn miễn cho vừa chết. Ngươi quá xung động, Giang Trần thấp giọng nói rằng, hắn cũng biết, cái tên này nhất định là vì cứu viện Mặc Lăng Đông thần sốt ruột, không nghĩ tới hắn thật sự ngay đầu tiên bắt đầu rồi phá hủy Đỗ Quyên Hoa, nhưng mà kế tiếp tình cảnh này, liền để hắn hoàn toàn hiểu, này Đỗ Quyên Hoa, không phải như vậy dễ dàng phá hủy, được lắm ngũ hành chân hỏa, có thể ngăn cản sự công kích của ta, hậu sinh khả úy a. Chỉ có điều các ngươi nghĩ muốn phá hủy ta đây đầy khắp núi đồi Đỗ Quyên Hoa, thực sự là nói chuyện viễn vông, nếu ta đoán không lầm, hẳn là cái tâm đó như xà hạt xú nữ nhân ý nghĩ chứ. Một đám nhân loại ngu xuẩn, bóng người màu đỏ ngòm, từ tốn nói, tuy rằng không thấy rõ dung nhan, nhưng là thật là màu máu hình người, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà lên, so với phía trước Điệp Y Tiên Tử, càng khiến người ta sinh ra lòng kiên kỵ. Cuồn cuộn ra máu tươi, dội ở Đỗ Quyên Hoa bên trên, chính là ấn chứng câu nói kia, đẫm máu và nước mắt Đỗ Quyên, tiền bối biết là ai để chúng ta tới. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, xem ra cái này không rõ thân phận gia hỏa, đã sớm đoán được tất cả, cái kia Điệp Y Tiên Tử, nhất định cùng cái này người có vô số liên hệ, hơn nữa tự hồ là không thể mở hiểu thâm cừu đại hận. Nếu là nàng để các ngươi tới, như vậy tiếp đó, các ngươi cũng là không có tư cách tiếp tục còn sống. Trong hư không kia bóng người màu đỏ ngòm, đã biến thành một con huyết sắc âm nha, con kia âm nha, có tới hơn 10 trượng khổng lồ, đứng ở Đỗ Quyên Hoa trên biển. Phản phất cao cao tại Thượng Đế Vương, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Giang Trần cười lạnh một tiếng, lần này hắn sớm sử dụng Tổ Long Tháp, đem tất cả mọi người bao vây ở Tổ Long Tháp bên trong, đúng như dự đoán, cái kia âm nha nháy mắt trở nên ngưng trọng, quả nhiên là có chút bản lĩnh, không trách dám cùng bản hoàng hò hét. Âm nha cười lạnh nói, đập cánh hơi động, ngàn vạn mảnh Đỗ Quyên Hoa dường như mưa máu như thế, giáng lâm xuống, đánh vào Tổ Long Tháp bên trên. Bất kể là sắc bén vẫn là tính ăn mòn, đều là khó có thể làm sao Tổ Long Tháp mảy may, thần chung kim tráo, phong thần cấm, Giang Trần không dám thất lễ, trực tiếp thi triển ra phong thần cấm, hắn hiểu được người này so với phía trước Điệp Y Tiên Tử, tuyệt đối không thể càng yếu hơn, lấy Đông Hoàng Trung hung hăng đánh ra phong thần cấm thủ đoạn, một khắc đó, cả kia âm nha, đều là biến sắc mặt, nhanh chóng lui về phía sau mà đi, màu vàng thần chung kim tráo, bao phủ xuống, đem âm nha bao quát ở bên trong. Ngươi dĩ nhiên có Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung không phải cũng sớm đã bể nát sao? Âm nha kinh hãi đến biến sắc, bất quá sau một khắc hắn phát hiện Giang Trần thần chung kim tráo, tự hồ hoàn toàn không đủ để đưa nàng nhốt lại. Nghĩ muốn nhốt lại ta, căn bản không thể, trừ phi ngươi có thể có chân chính Đông Hoàng Trung. Âm nha trầm giọng quát lên, Giang Trần cũng là tâm thần chấn động, cái tên này dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình thi triển thần chung kim tráo, là lấy Đông Hoàng Trung là bản thể thi triển ra. Mà cũng không phải là truyền thừa ở Đông Hoàng Vô Cực Quyết, phần này ánh mắt, thật sự là độc ác đến rồi cực hạn. Đúng như dự đoán, âm nha lực lượng linh hồn, vượt xa khỏi Giang Trần tưởng tượng, kinh khủng lực phản chấn, trực tiếp làm vỡ nát Giang Trần thần chung kim tráo, hoàn toàn bị phá hủy, Giang Trần lão đảo lùi về sau, vẻ mặt nghiêm túc, người này lực lượng linh hồn, so với Giang Trần không biết mạnh hơn bao nhiêu, chỉ bằng vào lực lượng linh hồn, cũng đã triệt để đánh sụp mình thần chung kim tráo, dung hợp thiên lôi. Phá hiểu tiêu kim lôi cùng cửu thần thiên kiếp lôi hai đạo lôi đình nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, lôi đình lóng lánh, hào quang vô tận, hung hăng đánh ra, lôi quang điện xà, bao vây lấy màu máu âm nha xung kích thương khung, cùng thiên lôi đụng vào nhau, âm nha lực lượng linh hồn cũng là nhanh chóng né tránh mà đi, dung hợp thiên lôi khủng bố, mặc dù là đế cảnh linh hồn của cường giả, cũng không thể không tránh né mũi nhọn, hai cái đều là không có chiếm được chút nào tiện nghi, cân sức ngang tài, tiểu tử. Xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, âm nha lạnh giọng nói rằng, Giang Trần Thiên Lôi cùng với Tổ Long Tháp, thậm chí là phá toái Đông Hoàng Trung, đều làm cho nàng cực kỳ cẩn thận, cái tên này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, màu máu ô nha, có chút ý nghĩa, một đạo bóng hình xinh đẹp phóng lên trời, cắt ra màu vàng tà dương, xuất hiện ở Giang Trần bên người, Khuynh Thành, là ngươi. Giang Trần cực kỳ mừng rỡ, trong mắt thậm chí lộ ra một vẻ khiếp sợ, thời khắc này không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Giang Trần ngày nhớ đêm mong, muốn gặp được người, chính là Yến Khuynh Thành, của nàng xuất hiện, cũng để chính mình càng thêm kích động, chí ít ở này Vọng Đế Sơn bên trong, Giang Trần không cần tiếp tục lo lắng đi xuống, cũng thật là duyên phận a. Yến Khuynh Thành từ tốn nói, mặc dù cũng không có nhiệt tình như lửa ôm nhau mà khóc, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, vậy là đủ rồi, này một đời dùng của ta vạn loại nhu tình hòa tan băng tuyết, ta cũng không chối từ. Tuy rằng Yến Khuynh Thành đối với Giang Trần cũng không thích, nhưng là sâu trong nội tâm, Giang Trần hết lần này tới lần khác vì mình cam nguyện đánh đổi mạng sống, đồ ngốc này, nàng vẫn là khác nhau đối đãi. Nếu không thì, đối với bất luận người nào nàng đều là từ không tỏ ra thân thiện, ngươi âm nha huyết mạch, ta nhất định muốn. Yến Khuynh Thành khóe miệng hơi vểnh lên, xông thẳng chín tầng, thước tha bóng người, làm nổi bật tà dương, đẹp không sao tả xiết, cẩn thận, này âm nha không đơn giản. Giang Trần trầm giọng quát lên, thế nhưng là vẫn chưa ra tay, nói như vậy, chỉ có thể để Yến Khuynh Thành phản cảm, thời khắc mấu chốt, như nguy hiểm đến tánh mạng, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khá lắm tiểu nha đầu phiến tử, lá gan không nhỏ a, dĩ nhiên nghĩ muốn huyết mạch của ta, ta nhìn ngươi là không biết chết rồi bao nhiêu lần. Âm nha cười lạnh nói, đối với Yến Khuynh Thành xem thường, ít nói nhảm, huyết mạch của ngươi, chắc chắn làm việc cho ta. Yến Khuynh Thành cùng âm nha thế tiến công, nháy mắt nhấc lên một trận cuồng triều, khắp núi đổ quyên hoa, đều vào đúng lúc này theo gió phiêu diêu. Xem ra tiểu tử kia, đối với ngươi đúng là dùng tình thâm hậu a, trấn định như thế người, ở trong mắt hắn, ngươi lại có thể ảnh hưởng đến linh hồn của hắn gợn sóng, bột bột bột, bắt ngươi, tiểu tử kia cũng là tự sụp đổ. Âm nha trong lòng cười nói, Giang Trần trong con ngươi, nhìn về phía Yến Khuynh Thành, chỉ có tình yêu nồng đậm, hơn nữa còn là cái kia loại coi như sinh mạng quý trọng, tất cả đều bị nàng đặt ở trong mắt, nam nhân, không có một cái tốt. Hừ, âm nha cười lạnh nói, trừng Giang Trần một chút, cùng Yến Khuynh Thành đã là đánh giáp lá cà, âm nha không ngừng biến ảo ra từng đạo màu máu trường xà, cùng Yến Khuynh Thành đấu chiến say sưa, Giang Trần cũng là hết sức chăm chú, e sợ cho Yến Khuynh Thành bị thương tổn, hai người đấu hơn trăm chiêu, đều là bất phân thắng bại, lẽ nào Khuynh Thành thực lực, lại có to lớn tăng lên sao? Này âm nha thực lực, nhưng là không thể khinh thường a. Nếu không có bằng vào thiên lôi đối với linh hồn mạnh mẽ lực uy hiếp, ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ. Giang Trần chau mày, có chút lo lắng nghĩ đến, nhưng là ngay ở chốc lát trong đó, đúng như dự đoán, âm nha lực lượng linh hồn, nháy mắt phủ kín toàn bộ Đỗ Quyên Sơn, liền Giang Trần đều là tránh không kịp, Yến Khuynh Thành trong nháy mắt linh hồn bị trấn áp, tâm thần thất thủ, mà âm nha cũng là nhân cơ hội làm chủ Yến Khuynh Thành trong thân thể. Không, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, gầm nhẹ một tiếng, muốn xuất thủ kéo Yến Khuynh Thành, thế nhưng làm nàng ngoái đầu nhìn lại cái kia một chốc cái kia, vẻ tình cảm mật ý nụ cười, cũng đã đem Giang Trần triệt để hòa tan, giống như là lúc trước cái kia ngây thơ rực rỡ phủ thành chủ tiểu công chúa, ánh mắt chỗ sâu nhu tình, hầu như phải đem Giang Trần hòa tan, cái kia một cái nhíu mày một nụ cười, một màn kia ngoái đầu nhìn lại yểu điệu phong thái, một chớp mắt kia mùi thơm, đều để Giang Trần rơi vào thích trong biển. Khuynh Thành, Giang Trần lầm bầm nói rằng, thế giới nội tâm hầu như sẽ bị công hãm. Quanh, Giang Trần trong đầu, nổ vang ầm ầm vang lên, dường như thần chung mộ cổ, chung sớm trống chiều, giống như vậy, làm hắn tỉnh ngộ lại thời điểm, mới rõ ràng, Yến Khuynh Thành, đã thay đổi, tên đáng chết. Khốn nạn, Giang Trần nổi giận mắng, người này, dĩ nhiên xâm nhập Yến Khuynh Thành trong thân thể, Giang Trần tức đến run rẩy cả người, ngươi không nên ép ta, nếu không thì, ta bảo đảm, toàn bộ Đỗ Quyên Sơn, đều sẽ bị sang thành bình địa. Giang Trần run rẩy nói rằng, hai mắt đỏ đậm, mắt nhìn Yến Khuynh Thành, nhưng là bây giờ Yến Khuynh Thành, đã cảnh còn người mất, ánh mắt kia, cùng vừa rồi âm nha, không khác nhau chút nào. Giang Trần đã sớm nên ngờ tới, này âm nha, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì, chính mình vẫn là khinh thường, đồng thời liền Yến Khuynh Thành đều bị nàng nắm trong tay, vạn nhất Yến Khuynh Thành có cái gì chuyện bất trắc, cái kia Giang Trần lại nên như vậy đi mặt đối với mình đây, thật là đáng sợ ánh mắt. Chỉ có điều đối với ta mà nói, đã là vô dụng, ta đã chết, như thế nào lại quan tâm sự uy hiếp của ngươi, bột bột bột, trừ phi ngươi ngay cả ngươi người mình thương yêu nhất, cũng cùng nhau chém giết. Yến Khuynh Thành khẽ mỉm cười, bách mị bộc phát, nhưng là Giang Trần gặp được như vậy ý cười ưu nhã Khuynh Thành, nhưng vô luận như thế nào cũng không cười nổi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào. Giang Trần hít một hơi thật sâu, cái này âm nha, tuyệt đối là có âm mưu lớn gia hỏa, nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân. Nhất lại là một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta cũng không muốn làm khó nàng, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Yến Khuynh Thành ý vị thâm trường nói rằng, nói, Giang Trần trầm giọng nói, Yến Khuynh Thành nhìn phía màu trắng kia hẻm núi lớn, lầm bầm nói rằng, 3000 dặm ở ngoài, Thương Hải Minh Nguyệt Hạp, ta muốn cái kia cây vạn tuế ra hoa, Bạch Ngọc Sinh Yên, ta muốn hắn, tự mình đến gặp ta. Hết chương 2820, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.